Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Buồn văn phía sau màn giữa hoa xuyên qua muôn vàn thế giới. Lý Du Du không thể hiểu được xuyên thư, không sai chính là xuyên thư, không chỉ có xuyên thư, còn thành mẹ kế, chỉ là này bàn tay vàng khai có điểm đại đi, bất quá ta thích, từ đây, Lý Du Du thành cái kiêu kiểu dưỡng tiểu cá mặn. Chương một thật đáng sợ. Lý Du Du đánh ngáp ngồi dậy, duỗi người, xoa xoa còn có chút sáp ba đôi mắt, mở hai mắt, Lý Du Du ngây dại. Trước mắt rõ ràng không phải chính mình ra, từ từ, đó là gì? Lý Du Du không kịp né tránh, một đạo kim quang kia chớp thẳng đến chính mình mà đến. Veo một chút vọt vào chính mình chán, Lý Du Du ánh mắt trực tiếp mất đi lo âu, vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia. Sau một lúc lâu, Lý Du Du ánh mắt nhanh chóng ngắm nhìn, lại ở trong nháy mắt con người manh xúc. Liền kia trong chốc lát thời gian, Lý Du Du tam quan đều nát rất nhiều lần. Nói tốt thuyết vô thần đâu, tất cả đều không thắng nổi xuyên thư đại thần. Lý Du Du hồi ức nguyên chủ ký ức, nguyên chủ liền một phổ phổ thông thông thôn cô, đôi tay bởi vì làm việc mà mọc đầy vết chai. Làn da cùng những người khác giống nhau thiên hoàng thô ráp, tóc càng là khô khốc hấp tốc, ngũ quan chỉ có thể nói là đoan chính, nguyên chủ toàn da tất cả đều là đại chúng mặt, bình phàm một đám. Nay không quan trọng, nhưng là chính mình xuyên thư, xuyên còn không phải đứng đắn làm ruộng văn, có như vậy một ít huyền huyễn. Nay vẫn là không quan trọng là chính mình lấy chính là ác độc mẹ kế kịch bản, vẫn là đặc biệt ác độc cái loại này, cuối cùng chết quá thảm, thi cốt vô tổn. Đến nỗi ác độc tới trình độ nào đâu, đánh chửi đều là nhẹ. Thường thường không cho cơm ăn, làm 4 tuổi nhiều điểm hài tử nấu cơm giặt giũ làm việc, ngày mùa đông đem người đóng cửa ngoại đông lạnh, mà đây đều là tiểu nhi khoa, không hài lòng liền đánh, đánh gần chết mới thôi, gãy tay gãy chân, vỡ đầu chảy máu, kia đều là thường có, còn không cho thỉnh đại phu, còn có mặt khác đông đảo ác độc chuyện này, nhiều đến không xuể. Lý Du Du liền xem miêu tả, trong lòng đều khó chịu khẩn, đặc biệt là nhìn đến nguyên chủ đem song bảo thai bán, Triệu tiểu tiểu chết ở nha nhân thủ, Triệu Thư Vân trải qua mấy phen qua tay, vào cung thành thái giám, bỏ lên trên tổng quản vị trí, sai người tìm được rồi nguyên chủ, cha tấn đã chết nguyên chủ. Lý Du Du xem trái tim run rẩy, sợ muốn chết, đặc biệt là kia cha tấn nguyên chủ thủ đoạn thật là siêu biến thái ác độc, cuối cùng nguyên chủ bị khinh nhục đến chết, còn không tính xong, xác chết bị người băm thành bùn, uy cẩu, một chút không dư thừa. Nhưng mà hiện tại Lý Du Du thành nguyên chủ, cũng liền ý vị những cái đó biến thái thủ đoạn có khả năng dừng ở trên người mình. Lý Du Du chỉ cần như vậy tưởng tượng là một khắc đều ngốc không nổi nữa. Lý Du Du gì đều không nghĩ quản, chạy trước lại nói. Lý Du Du kéo ra môn, liền hướng ra hướng. Lý Dịch nhìn đến tỷ tỷ kéo ra môn liền phải chạy, trực tiếp hô to một tiếng, nương, tỷ của ta muốn chạy. Ngay sau đó, trong phòng lao tới vài người, một phen để lại Lý Du Du, hùng hùng hổ hổ đem Lý Du Du kéo trở về trong phòng. Lý Du Du trơ mắt nhìn chính mình liền kém một tí xíu liền lao ra đi. Lại bị người kéo cánh tay tún càng ngày càng xa, Lý Du Du liều mạng dãy rua, đó là chính mình mạng sống, cơ hội a, liền như vậy ly chính mình đã đi xa. Lý Du Du tay liền như vậy thẳng tắp hướng tới môn phương hướng du ơi, trong mắt ngấn lệ hiện lên. Bị kéo về phòng Lý Du Du cũng không có như vậy từ bỏ, cứ việc môn bị khóa lên, nguyên chủ người nhà ở đình cửa sổ. Chẳng sợ bọn họ ở bên ngoài tận tình khuyên bảo khuyên, Lý Du Du một câu đều nghe không vào, mãn đầu góc đều là tương lai khả năng gặp vũ đủ. Lý Du Du an tĩnh ngồi dưới đất, ánh mắt đen tối, không biết suy nghĩ cái gì. Bên ngoài an tĩnh xuống dưới, Lý Du Du mới bỏ dậy, ở trong phòng chuyển động lên, trong phòng sạch sẽ gì đều không có, liền cái cây kéo đều không có, Lý Du Du không có từ bỏ, thật sự tìm không thấy tiện tay đồ vật, Lý Du Du bắt đầu hủy đi ván giường tử. Lý Du Du giường chính là hai cái trường ghế thượng đắp mấy khối tấm ván gỗ tạo thành, Lý Du Du chịu một khối tấm ván gỗ ra tới, dọn liền phá cửa. Cũng không biết là như thế nào. Lý Du Du đột nhiên không chịu khống chế một đầu đâm chết ở trên cửa. Lý Du Du cho rằng chính mình đã chết cũng liền kết thúc, ai biết Lý Du Du lại lần nữa mở hai mắt, Lý Du Du lại lần nữa sẽ tới ngay từ đầu. Chương 2 tìm đường chết sống lại. Lý Du Du ngốc, chẳng lẽ chính mình thật sự không thể làm ơn vận mệnh sao? Không, ta không tin. Lý Du Du lần này không có trực tiếp hướng ra hướng, mà là ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng, chờ trời tối. Lý Du Du nằm nhằm chán, liền cẩn thận đi trải vớt có chuyện. Trung gian nguyên chủ mẫu thân Điền Hoa Quế tới cấp Lý Du Du tặng hai lần cơm, tận tình khuyên bảo khuyên Lý Du Du có lệ ân ân a. Thật vất vả ngao tới rồi ban đêm, Lý Du Du vẫn luôn chờ đến canh ba thiên, mới khẽ sở sở thoát đi. Không chạy ra rất xa, cái loại này không chịu khống chế cảm giác lại lần nữa xuất hiện, Lý Du Du cảm giác dưới chân vừa trượt, một đầu khái ở trên tảng đá, lại lần nữa treo. Lý Du Du mở mắt ra, lại sẽ tới ngay từ đầu. Lý Du Du không tin tà. tiếp tục tưởng các loại biện pháp thoát đi. Lần đầu tiên, dùng 2 ngày thời gian lừa gạt người nhà, xuất giá ngày đó thoát đi, sau đó rớt trong sông chết đuối. Lần thứ 2, ban đêm phiên cửa sổ, chân hoạt ngã chết. Lần thứ 3, liên hợp tỉ muội giúp chính mình, rất cao hứng uống nước sặc đã chết. Lần thứ 4, thứ 138 thứ, chạy vào trong núi, bị rắn độc cắn, trúng độc mà chết. Lý Du Du lại lần nữa tỉnh lại sống không còn gì luyến tiếc, không có tâm lực ở lan lộn, lúc này Lý Du Du cũng coi như là rốt cuộc tiếp nhận rồi hiện thực. Gà liền gà đi, chết lại chết không xong. Lý Du Du kế tiếp 3 ngày đều thành thành thật thật toa ở trong phòng, ăn cơm thời điểm ăn cơm, ngủ thời điểm ngủ, mẫu thân Điền Hoa Quế tới lải nhải thời điểm, ngoan ngoãn nghe. Lý gia Lý Du Du phụ thân Lý Thành, mẫu thân Điền Hoa Quế, tỷ tỷ Lý Nhã Nhã, muội muội Lý Giai Giai, đệ đệ Lý Dịch. Nhiều thế hệ sinh trưởng cùng cây liễu thôn, một thôn làng người đều là quan hệ họ hàng. Đại tỷ Lý Nhã Nhã đã đính hôn, một tháng sau chính là hôn kỳ. Lý Du Du là trong nhà lão nhị, sở dĩ sẽ bị gả đi làm mẹ kế, là bởi vì gia gia Lý Dương quăng ngã chân, trong nhà lại nghèo, khẩn cấp tiền cấp gia gia trị chân. Lý Du Du thân thể này mới 14, vẫn là cái trai trai hài tử, ngẫm lại cũng đại khái biết, liền này liền không có khả năng làm tốt mẹ kế. Lý Giai Giai là trong nhà lao tam, 12 tuổi. Lý Dịch là trong nhà em út, 5 tuổi. Mãi mãi Chu Thị cũng còn ở, gia gia hiện tại còn nằm ở trong phòng chờ trị chân. Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật nguyên chủ người nhà như vậy tuyển là hẳn là, một cái là làm không bao nhiêu sống nha đầu, một cái là trong nhà quan trọng sức lao động trụ cột, người một nhà muốn tồn tại, chỉ có thể như vậy tuyển, chỉ là này đối nguyên chủ lại là không công bằng. Chỉ là rốt cuộc là cổ đại, đều ở vì tồn tại liều mạng, ai có tâm tư đi quản công bằng không công bằng a? Lý Du Du phải gả Triệu gia ông bà cũng đều khỏe mạnh, trong nhà nhưng thật ra so Lý Du Du ra quá đến hảo chút, bằng không cũng không có tiền cấp nhi tử nhị cưới. Lý Du Du từ cốt truyện biết, Triệu gia Triệu Đại Sơn hắn cha kêu Triệu Lâm, hắn nương kêu Vương Thúy Hoa, hắn đệ kêu Triệu Lũ Lụt, hắn đệ tức phụ kêu Tôn Tú Hòa, hắn đại muội kêu Triệu Đại Muội, gả cho người, tiểu muội kêu Triệu Tiểu Muội, năm nay 15 chính tương nhìn, Triệu Đại Sơn một đôi nhi nữ kêu Triệu Thư Vân Triệu Tiểu Tiểu, năm nay 4 tuổi nhiều. Triệu Đại Sơn đệ nhất nhậm tức phụ kêu Mầm Chim Én, hai tử 1 tuổi nhiều cùng người chạy. Người nọ chạy sau, Triệu Đại Sơn hắn nương liền phải cấp Triệu Đại Sơn trọng cưới môn tức phụ. Nhưng là Triệu Đại Sơn có 2 hoa, cô nương đều không muốn đương mẹ kế, liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, cấp Lý Du Du đổi kịp. 2 nhà người tính toán, theo như nhu cầu, 3 ngày sau liền thành thân, Lý gia không có tiền, Triệu gia nhị hôn, vì thế liền qua loa làm. Lý Du Du thấy nhà mình nương mang chính mình đi ra ngoài, cũng ngoan ngoãn đi theo đi ra ngoài, Lý Du Du trong lòng biết, trong sách liền có một đoạn này miêu tả. Lý Du Du đi theo Triệu Đại Sơn, lãnh chính mình bao vây, một đường an tĩnh đi Triệu gia. Chương 3 yên ổn. 2 thôn ly đến không xa, lại cũng là đi rồi 1 canh giờ, tới rồi Triệu gia thôn. Triệu Đại Sơn đem Lý Du Du lãnh tiến chính mình trong phòng, Lý Du Du cũng an tĩnh đốc. Triệu Đại Sơn liền đi ra ngoài, lúc này thiên đã không còn sớm, Triệu Đại Sơn đến Lý Du Du ra thời điểm chính là chẳng vạng, hiện tại sắc trời có chút tối tăm, nhưng vẫn là có thể xem thanh. Lý Du Du đánh giá nhà ở, trong phòng 2 đại cái dương song song đặt ở góc tường, một chương bàn lùn tử ở cái dương cách đó không xa ven tường phóng. Tam lùn ghế nhỏ ở bàn hạ chồng, trên bàn phóng một cái bồn gỗ tử, bồn biên đắp một khối điệp vải bố trắng, không còn có mặt khác, trừ bỏ chính mình hiện tại mông phía dưới ngồi giường. Nói là giường, kỳ thật không thể so Lý Du Du ở nhà giường hảo bao nhiêu, đều là 2 điều băng ghế dài cùng mấy khối tấm ván gỗ tử một đáp, phía trên trải lên làm mạch thảo một nệm cũ chăn, một khối tẩy trắng bệnh hôi đơn tử, một giường màu nâu chăn, thực cũ cái loại này. Lão đại tức phụ nhi. Lúc này một đạo giàn mua giọng nữ từ ngoài cửa truyền đến. Lý Du Du thực mau đối thượng hảo, nay đại khái chính là Triệu Đại Sơn Nương, Lý Du Du đứng dậy đi mở cửa. Vào đi. Lý Du Du nhường nhường thân mình, Lý Du Du nguyên bản là tính toán kêu nương, chính là không hô lên khẩu, lời nói đến bên miệng, liền thành như vậy một câu. Cũng may Vương Thúy Hoa cũng không ngại, bưng chén liền vào được. Lão đại tức phụ nhi mau ăn, đói bụng đi Vương Thúy Hoa cầm chén đưa cho Lý Du Du, chiếc đũa nhét vào Lý Du Du trong tay, xoay người lại kia ghế, ngồi. Lý Du Du theo lời ngồi xuống, bưng chén liền ăn lên, đây là một chén bánh canh, Lý Du Du chậm rãi hút lưu, mấy ngày nay thật sự liền không ăn no quá, mỗi ngày đều là thang thang thủy thủy, làm thiếu đáng thương căn bản là ăn không đủ no. Lý Du Du căn bản là khách khí không đứng dậy, bất quá đây cũng là chuyện thường đi, làm phải cho trong nhà hán tử ăn, làm cho bọn họ ăn no có sức lực làm việc. Vương Thúy Hoa ở bên cạnh nhìn, Lý Du Du có điểm không được tự nhiên, lại cũng không quản. Lão đại tức phụ nhi à. Các ngươi này tính nhị hôn, chúng ta cũng liền chưa cho các ngươi đại làm, ngươi đừng nóng giận a, ai lão đại đằng trước cái kia chạy, cấp lưu lại hai cái hoa tử, lão đại là cái tháo hán tử, hai cái hoa đều chiếu cô không tốt, tưởng cấp lão đại lại cưới cái tức phụ, nhà ai đều không muốn làm cô nương đảm đương mẹ kế không dễ làm a. Vương Thúy Hoa đột nhiên mở miệng, như là mở ra máy hát, nói lên, lão đại tức phụ nhi, nhà của chúng ta nhi tử kết hôn liền đều phân ra đi ra ngoài, ta cùng lão nhân hiện tại còn có thể làm, về sau cũng không cùng các ngươi sinh hoạt ở một khối, gả lại đây, ngươi coi như ra làm chủ, ta tuyệt đối mặc kệ ngươi. Vương Thúy Hoa đốn hạ, bàn tay tiến trong lòng ngực lấy ra cái màu xám túi tiền, lão đại tức phụ nhi à, đây là chúng ta thực xin lỗi ngươi à, tới, đây là ta cùng cha ngươi cho ngươi, hảo hảo thu, ai chúng ta cũng là không biện pháp. Vương Thúy Hoa đem túi tiền đưa cho Lý Du Du, thở dài, đem Lý Du Du ăn xong chén đua lấy đi, nhân tiện đem cửa đóng lại. Lý Du Du lúc này mới mở ra túi tiền, bên trong là một ít tiền đồng, Lý Du Du đi đến trên giường ngồi xuống, đem tiền đồng đều đổ ra tới, từng bước đếm lên. Tổng cộng 500 cái đại tử, cũng chính là 500 văn, nửa lượng bạc. Hiện tại mọi người sinh hoạt trình độ là thật sự thấp, một tháng 20 văn liền đỉnh thiên. Từ nguyên chủ trong trí nhớ, người trong thôn đều là tự cấp tự túc, một tháng đều hoa không được mấy cái đại tử, cả gia đình, một tháng có thể tích cóp hạ mấy chục cái đại tử đều là đỉnh đỉnh tốt. Chương 4 mới gặp nhi nữ. Thiên dần dần đen xuống dưới, Triệu Đại Sơn đẩy cửa tiến vào, lúc này đã thấy không rõ, Lý Du Du chỉ có thể nhìn đến một cái màu đen hình dáng. Lý Du Du trong lòng có điểm sợ hãi, chính mình ở hiện đại chính là vừa chết trạch, liền nam nhân miệng cũng chưa thân quá, đến lúc này liền trình diễn 18 cấm, không thích hợp đi. Lý Du Du trong lòng còn có vài phần khẩn trương, cùng với một tia bí ẩn kích động, chính mình không rời đi cốt truyện đại thần thao túng, như vậy trốn không thoát, vậy hưởng thụ đi, trong chốc lát muốn hay không đáp lại đâu, có thể hay không dọa đến nhân ra, nếu không một lát liền muốn cự còn nên, giống như ở đâu gặp qua cái gì nam nhân đều thích muốn cự còn nên chiêu số. Lý Du Du tưởng đông tưởng tây gian, bóng người đã ngồi ở mép giường, Lý Du Du ẩn ẩn có thể nhìn đến Triệu Đại Sơn biểu tình. Triệu Đại Sơn há miệng thở dốc, sau đó cái gì cũng chưa nói, đứng lên đi ra ngoài. Cái quỷ gì, rốt cuộc muốn nói gì a đây là? Sao còn đi rồi đâu? Ta đây còn có thể ăn thịt không? Ta một tố 20 năm sau hoa cúc đại cô nương, liền tưởng nếm thử thịt vị a. Ta méo mó nhiều như vậy, kết quả ngươi người chạy, đại ca ta xem như kết hôn ai, làm ta nếm cái thịt vị không quá phận đi. Lý Du Du dựa vào trên tường, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mắt trông mong nhìn cửa phòng, nhìn nhìn ý nghĩ lại lần nữa chạy thiên. Trong chốc lát người nếu tới ngạnh, ta là phản kháng vẫn là không phản kháng a, không đúng a, phản kháng gì a, này xem như ta cưới hỏi đàng hoàng lão công đi, kia khẳng định là không phản kháng a, ăn thịt. Lý Du Du này chờ mãi, Triệu Đại Sơn rốt cuộc lại lần nữa đã trở lại, lần này vào cửa sau, Triệu Đại Sơn không có đóng cửa, Triệu Đại Sơn trong tay bưng một chản tối tăm đèn liền dầu. Liền một chút tiểu ngọn lửa cái loại này, như cũ làm người thấy không rõ. Triệu Đại Sơn bưng đèn dầu đi đến trước giường, sau đó bình tĩnh đứng. Lý Du Du không rõ nguyên do, đây là đoàn cái đèn nhìn xem chính mình trường gì dạng sao. Triệu Đại Sơn nhìn Lý Du Du một hồi lâu, mới nói lời nói, hoa nhi. Nói tránh ra thân mình, Lý Du Du nhìn đến hai cái tiểu hắc bóng dáng, mới hiểu được lại đây, đây là làm chính mình xem nhà hắn hoa. Lý Du Du nhìn nhìn hoa, không nói chuyện. Triệu Đại Sơn nhìn Lý Du Du cũng không nói lời nào, hai cái hoa liền như vậy sợ hai đứng. Trong lúc nhất thời, giống như cầm cự được. Lý Du Du vốn dĩ cho rằng chính mình trốn không thoát xuyên qua đại thần tay, giờ phút này nên phát sinh trong sách cốt truyện, kết quả thời gian một phút một giây quá khứ, gì cũng chưa phát sinh. Lý Du Du không biết giờ phút này chính mình nên là cái gì tâm thái, cao hứng. Vẫn là mặt khác, cuối cùng Lý Du Du chỉ là kéo khỏe miệng. Trong lòng rất là phức tạp, cho nên cốt truyện là có thể biến, nhưng là ta không thể đi đúng không? Càng nghĩ càng giận, càng ngày càng ủy khuất, chính mình đã chết trăm qua lại, bạch lăn lộn bái. Kia lần lượt tử vong cảm giác, thật sự thực làm người sợ hãi, đều đỉnh thượng đối nguyên chủ kết cục sợ hãi. Hiện tại, đột nhiên phát hiện có thể thay đổi kết cục, châm trọc cực kỳ. Triệu Đại Sơn xem Lý Du Du hơi giật mình nhìn chằm chằm nơi nào đó xuất thần, liền dùng tay đẩy đẩy nhi tử Triệu Thư Vân. Triệu Thư Vân nhút nhát sợ sệt hô một tiếng, nương. Triệu Tiểu Tiểu gắt gao bắt lấy Triệu Thư Vân tay, hướng Triệu Thư Vân phía sau né tránh, nhỏ giọng cũng hô thanh, nương. Lý Du Du nghe được Triệu Thư Vân kêu nương thời điểm liền hoàn hồn, đối với hai đứa nhỏ, trong lòng càng phức tạp. Đối Triệu Tiểu Tiểu, Lý Du Du trong lòng tràn đầy đều là đau lòng, đối Triệu Thư Vân đứa nhỏ này, nói sợ đi, kỳ thật cũng sợ không đứng dậy, đau lòng cũng có, tính, có thể sửa cốt truyện, hai hoa cũng quái đáng thương, này cũng không thể toàn quái Triệu Thư Vân, nguyên chủ trách nhiệm lớn hơn nữa một ít, thôi thôi, mẹ kế liền mẹ kế đi. Chương 5 nửa đêm canh 3. Lý Du Du nghĩ thông suốt, đối với hai hài tử lộ ra cười tới, thanh âm ôn nhu, tới, đến trên giường tới. Triệu Đại Sơn ánh mắt sáng lên, khoe miệng liệt liệt, không lưng đem hai đứa nhỏ bế lên giường, cấp hai cái hoa cởi giày. Hai cái hoa nhìn xem chính mình cha, lại nhìn xem mẹ kế, muốn thân cận, lại sợ hãi không dám hướng Lý Du Du bên người thấu. Lý Du Du đột nhiên cảm thấy có hai cái có sắn hoa cũng khá tốt, không cần chính mình chịu tội sinh, hảo hảo nuôi lớn, làm theo đến dưỡng chính mình, tự mình còn không phải là chiếm tiện nghi sao. Lý Du Du cười đối hai vây tay, lại đây, đến mẹ kế bên người tới. Triệu Thư Vân cùng Triệu Tiểu Tiểu quay đầu nhìn nhìn Triệu Đại Sơn, sau đó ngoan ngoãn bỏ đến Lý Du Du bên người, học Lý Du Du bộ dáng ngồi xếp bằng ngồi, ngoan ngoãn đến không được. Lý Du Du xem tâm đều phải manh hóa, Lý Du Du sờ sờ Triệu Tiểu Tiểu đầu, Triệu Tiểu Tiểu ngoan ngoãn làm Lý Du Du sờ, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Triệu Thư Vân nhìn, cẩn thận hướng Lý Du Du bên người thấu thấu, sau đó liền nhìn chằm chằm Lý Du Du đặt ở Triệu Tiểu Tiểu trên đầu tay. Lý Du Du nhìn đến Triệu Thư Vân động tác nhỏ, trong lòng nhạc a, duỗi tay cũng sờ sờ hắn đầu nhỏ, Triệu Thư Vân đem đầu hướng Lý Du Du trước mặt thấu thấu, cũng đối với Lý Du Du lộ ra cái đại đại tươi cười. Lý Du Du tươi cười sáng lạn vài phần, trong lòng quyết định, về sau này hai chính là chính mình ngãi con. Triệu Đại Sơn nhìn nương tam hố động, lộ ra một cái ngây ngô cười. Lý Du Du vừa lúc thấy được, trong lúc nhất thời nhớ tới Triệu Đại Sơn có chuyện. Triệu Đại Sơn cưới nguyên chủ, cũng là cùng hôm nay Lý Du Du trải qua không nhiều lắm khác nhau. Duy nhất bất đồng đại khái chính là Lý Du Du cùng nguyên chủ cảm xúc đi. Nguyên chủ là một đường khóc sướt mướt đi theo Triệu Đại Sơn đi, tới rồi Triệu Đại Sơn ra còn ở khóc sướt mướt, tới rồi buổi tối, nguyên chủ đối với Triệu Đại Sơn hùng hùng hổ hổ, Triệu Đại Sơn đều không có nói cái gì, cũng là mang theo hai đứa nhỏ tới, bất đồng với Lý Du Du tiếp thu, nguyên chủ cũng không đãi thấy hai đứa nhỏ, đối với hải tử một đốn phá mạng, đem hai hải tử sợ tới mức quá sức. Triệu Đại Sơn đen mặt, nhưng là cũng không có thế nào, trầm mặc muốn mang hải tử lên giường ngủ, nguyên chủ không vui, đối với Triệu Đại Sơn lại mắng lại đánh. Triệu Đại Sơn không có biện pháp chỉ phải mang theo hai hải tử ngủ dưới đất. Ngày hôm sau, nguyên chủ không có lên, hai hải tử cùng Triệu Đại Sơn đều không ở trong phòng, nguyên chủ liền nằm ở trên giường thẳng ồn ào, Triệu Đại Sơn mang theo hải tử tiến vào nhìn xem. Nguyên chủ liền trực tiếp chỉ huy lên, làm Triệu Đại Sơn nấu cơm, ăn cơm xong sau, Triệu Đại Sơn đi trong núi, nguyên chủ liền bắt đầu tra tấn hai hải tử, ngay từ đầu cũng chỉ là hùng hùng hổ hổ. Nửa tháng sau, nguyên chủ phát hiện Triệu Đại Sơn mặc kệ, liền làm căn lên. Chỉ huy hai hải tử nấu cơm giặt đồ thu thập nhà ở gì. Triệu Đại Sơn biết này đó sau, như cũ không có quá lớn phản ứng, chỉ là yên lặng giúp đỡ làm việc. Nguyên chủ vừa thấy, còn mặc kệ, cái này trực tiếp liền không chỗ nào cố kỵ, tâm tình không hảo liền đánh liền mắng. Lúc này nguyên chủ cùng Triệu Đại Sơn đều còn không có viên phòng, nhật tử liền như vậy từng ngày quá khứ, đảo mắt nguyên chủ gả lại đây nửa năm. Hôm nay, nguyên chủ cùng Triệu Đại Sơn rốt cuộc viên phòng, nguyên chủ từng ngày gì cũng không làm, không phải ăn chính là ngủ. Quá đến hảo không mau thay. Ngoài ý muốn đã xảy ra, Triệu Đại Sơn bị rắn độc cắn, bị người mang về tới, nguyên chủ tìm đại phu tới xem, trong thôn đại phu trị không được, làm đi trấn trên xem, nguyên chủ không có biện pháp, đành phải nơi nơi vay tiền, chỉ là tiền mượn tới rồi, Triệu Đại Sơn lại chịu không nổi nữa. Nguyên chủ cầm mượn đến tiền gấp trở về, liền nhìn đến không khí Triệu Đại Sơn, nhất thời chịu không nổi hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại sau, khóc lóc thảm thiết, đem Triệu Đại Sơn qua loa chôn, liền cái quan tài đều không có. Liền một quyển chiếu. Lúc sau, nguyên chủ đối hai đứa nhỏ ở không có cố kỵ, hai hài tử có thể tồn tại vẫn luôn là ông bà âm thầm giúp đỡ. Chương 6 bàn tay vàng. Lý Du Du ánh mắt lóe lóe, phục lại túi đầu đối với hai hài tử cười cười, trong lòng yên lặng quyết định. Chính mình không rời đi nơi này, lại có thể thay đổi chính mình hành vi cử chỉ, như vậy chỉ cần chính mình thiệt tình đối hai hài tử hảo, nguyện ý cùng Triệu Đại Sơn hảo hảo sinh hoạt, về sau liền tuyệt đối sẽ không bước nguyên chủ vết xe đổ, thậm chí có thể quá rất khá. Rốt cuộc, Triệu Thư Vân tương lai chính là cái vai ác bột số 2. Quyển sách này là cái đại nữ chủ tiểu thuyết, nữ chủ là xuyên qua nhân sĩ, xuyên qua trước là mạt thế người, xuyên qua đến mang kiếp trước dị năng, một hệ dị năng, nữ chủ lợi dụng dị năng làm ruộng kiếm tiền, âm thầm bồi dưỡng thế lực. Cộng nhà mình huynh đệ khoa cử, mang theo người nhà người trong thôn làm giàu, nhận thức các màu mỹ nam, cuối cùng cùng nam chủ trải qua đủ loại trắc trở tu thành chính quả, cầm sắc hòa minh. Từ làm ruộng liên tục chiến đấu ở các chiến trường thương đấu ở thăng cấp vì trạch đấu, sau đó vương gia vương phi hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, tiểu thuyết xong. Lý Du Du đùa với hai hoa nhi, Triệu Đại Sơn đi đóng cửa, tắt đèn, một nhà bốn người nằm xuống ai cũng không nói gì. Triệu Đại Sơn không biết có phải hay không mệt mỏi, không một lát liền ngủ rồi, hai hài tử cùng Lý Du Du cũng chưa ngủ, Lý Du Du trong lòng không có gì khẩn trương linh tinh cảm xúc, ngược lại càng nhiều là tương lai một nhà bốn người nhật tử. Giờ phút này Lý Du Du là hoàn toàn buông xuống trở về ý niệm, Lý Du Du không xuyên qua trước chính là cô độc một người, Lý Du Du là gia đình đơn thân, ba mẹ ly hôn, Lý Du Du bị phán cho ba ba, ở Lý Du Du 13 thời điểm, mụ mụ tổ kiến tân gia đình, đối với Lý Du Du liền càng lúc càng mờ nhạt, đến cuối cùng trực tiếp liền không ở liên hệ. Mà Lý Du Du ba ba, cũng tổ kiến một gia đình, hơn nữa có hài tử, là ở Lý Du Du 14 tuổi thời điểm, từ kia về sau Lý Du Du liền càng ngày càng dư thừa. Không hai năm, Lý Du Du ba ba cũng cùng nàng mụ mụ giống nhau mặc kệ Lý Du Du chỉ có thể bỏ học làm công, nuôi sống chính mình. Cũng liền bởi vì cái này, Lý Du Du tâm tư mẫn cảm lại tự ti, thành một cái tử trạch, trừ bỏ công tác, chính là hoa ở nhà. Xuyên qua trước Lý Du Du 24 tuổi, xuyên qua sau 14 tuổi, tuổi trẻ 10 tuổi. Lý Du Du không cấm cười khổ, còn hảo tự mình không có gì nhớ mong người, bất quá như vậy cũng hảo, không ai sẽ vì chính mình rời đi mà thương tâm khổ sở. Hai hải tử không biết khi nào ngủ rồi, Lý Du Du vẫn là ngủ không được, ở trong đêm tối trợn tròn mắt phát ngốc. Lý Du Du trước mắt lại cái gì nếu ảnh nếu hiện, Lý Du Du cảm thấy có thể là chính mình hoa mắt, liền phải nhắm mắt, bên tai lại đột nhiên vang lên một trận điện lưu thanh. Lý Du Du đột nhiên mở hai mắt, vừa rồi Lý Du Du xác định chính mình không phải ảo giác, tiếp theo điện lưu thanh dừng lại, Lý Du Du trước mắt sáng ngời, một khối trò chơi giao diện xuất hiện. Lý Du Du càng xem càng quen mắt, đột nhiên Lý Du Du linh quang chợt lóe, nghĩ tới, này còn không phải là chính mình chơi một cái làm ruộng trò chơi sao. Lý Du Du nhìn xuống không phải không có thanh nết nết môi, xuyên qua nhưng không được xứng với bàn tay vàng sao, chính mình là không thấy quá này bổn tiểu thuyết, nhưng là mặt khác tiểu thuyết lại không thiếu xem. Lý Du Du hoài kích động tâm tình, đối với hư không thao tác một phen, bên trong công năng gì đó cũng chưa biến. Tỷ như đồng ruộng 10 khối, vườn trái cây 6 khối, dược điền 3 khối, ngư trường 1015 cấp, mục trường 1415 cấp, chế tác phường 510 cấp, phường vải 38, phòng bếp 1515 cấp, nhà chính 1215 cấp, kho hàng 1315 cấp, cùng với núi rừng một tòa. Gieo trồng thu hoạch thời gian vẫn là 30 giây đến 2 phút, trại chăn nuôi thu hoạch thời gian là 3 phút đến 4 phút, phòng bếp, chế tác phường, phường vải chế tác 1 phút cố định. Lý Du Du nhất nhất xem qua sau, liền cớ lực mở kho hàng, muốn thử xem có thể hay không lấy ra tới, kết quả liền nhìn đến kho hàng giao diện thượng, kho hàng phía sau có một cái màu đỏ viên, viên là một cái dấu chấm hỏi. Chương 7 Mỹ tứ tư. Lý Du Du vẫn là lần đầu nhìn đến xuất hiện màu đỏ dấu chấm hỏi, lập tức liền khống chế không được chính mình ngo ngoe rụt dịch tay, điểm đi lên. Một cái cửa sổ nhỏ bắn ra tới, bên trên viết chính là, bởi vì đặc thù nhân tố ảnh hưởng, hệ thống tự động hợp lý hóa. Lý Du Du đóng cửa sổ, màu đỏ dấu chấm hỏi biến mất, Lý Du Du ở kho hàng giao diện nhìn, không phát hiện cái gì biến hóa à, Lý Du Du có điểm sở không được đầu góc. Chú ý tới góc có một cấp bậc 1315 cấp dung lượng 1300. Cấp bậc dung lượng cái này nguyên bản liền có, nhưng thật ra nhiều cái. Hào, Lý Du Du cờ lạc mở vừa thấy, nguyên lai là hợp lý ở chỗ này. Một núi rừng đoạt được vì thân thể đơn độc chiếm cứ một cái dung lượng. Hai mặt khác đoạt được đều vì 500 cân, là vì một cái dung lượng. Ba đặc thù đoạt được độc vì một cái dung lượng. Bốn vật còn sống đoạt được độc vì một cái dung lượng. Năm nhưng mang đi ra ngoài. Một đám xem xuống dưới, Lý Du Du đại khái minh bạch, 10 phút một lần núi rừng thăm dò được đến tam kiện vật phẩm. Cũng chính là chiếm 3 cái dung lượng, cho dù là một con thỏ cũng muốn chiếm một cái dung lượng. Mặt khác đoạt được đại khái chính là lương thực dược liệu trái cây này linh tinh một khối điền ra 500 cân, tê này nhiều nhất 3 phút một tra, một ngày xuống dưới chính là một cái thực khổng lồ số lượng, đặc biệt là vẫn là ở cổ đại cái này ăn không đủ no thời đại. Đến nỗi đặc thù đoạt được, cái này Lý Du Du hoàn toàn không hiểu, nơi này biên là có thể ở kho hàng trực tiếp bán, nhưng không có mặt khác mua đồ vật con đường. Lúc trước trò chơi này chính là cái máy rời làm ruộng trò chơi A. Chẳng lẽ, còn có mặt khác biến dị? Đệ tứ điểm, vật còn sống đoạt được, Lý Du Du là biết đến, mục trường chính là còn có mã lửa loại này tọa kỵ cùng sùng vật. Nhìn đến thứ 5 điểm Lý Du Du tâm kiên định, phía trước trong lòng là có cái này suy đoán, nhưng rốt cuộc là suy đoán không phải. Lý Du Du phản hồi đến kho hàng giao diện, đệ nhất giao diện là cây nông nghiệp, bên trong có, tiểu mạch 45, bắp 38, lúa 55. Đậu nành 41, củ cải 21, rau xanh 10, khoai tây 8, khoai lang đỏ 13. Một cái dung lượng là 500 cân, có thể nghĩ đây là nhiều ít lương thực. Tiếp theo giao diện là trái cây, quả táo 12, lê 13, đào 16, quả nho 14, quả quýt 13, táo 10, quả mận 15, anh đào 20. Nuôi dưỡng, trứng gà 7, thịt thịt gà 9, thịt heo 4, trứng ngỗng 4, thịt ngỗng 5, trứng vịt 3, thịt vịt 4, sữa bò 5, thịt bò 3, thịt dê 6, vớt, tôm 5, cá 4, cua 4, bối 4, san thú, hùng 3, thỏ hoang 5, xá 2, nhân sâm 4, linh chi 1, nấm tuyết 6, gia công, màn thầu 2, bánh bao cuộn 1, bánh bao 2, bánh nướng áp chảo 5, quả hồng bánh 2, anh đào tương 6, đậu hủ 2, đậu nành du 4, dầu mẹ 5, tương vừng 6, ớt tương 7, đồ chua 3, rượu vàng 3, trứng kho 6, trứng luộc trong nước trà 3, thịt kho 8, thịt khô 7, sữa chua 5, khoai lát 6, bánh quy 5, tay gấu 2, cá 3, bố 6, quần áo 6, chăn 1, kiếm 5. Này đó chính là kho hàng sở hữu chữ hàng, hiện tại biến dị, cũng không ít. Tắt đi kho hàng giao diện, Lý Du Du đang muốn nhìn kỹ xem có hay không mặt khác dị biến thời điểm, một cái cửa sổ bắn ra tới, mặt trên viết. Chúc mừng ngài lần đầu mở ra trò chơi không gian, khen thưởng một thứ đặc thù thông đạo mở ra. Hay không hiện tại mở ra? Hay không? Hai cái lựa chọn cái nút xuất hiện, Lý Du Du không có để ý, tự nhiên điểm là, này hoàn toàn là chơi trò chơi quán tính hành vi, mặc kệ nói gì điểm là được rồi. Chỉ là Lý Du Du hiển nhiên quên mất chính mình trò chơi biến dị, này một cái quán tính kết quả chính là Lý Du Du trực tiếp hôn mê bất tỉnh, trò chơi giao diện trực tiếp đóng cửa biến mất. Lý Du Du ngồi ở trong phòng, đây là gạch xanh lục nhà ngói, giờ phút này Lý Du Du còn tưởng rằng chính mình lại xuyên qua. Lý Du Du đứng dậy đi ra ngoài, nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, Lý Du Du trực tiếp nao động mở rộng ra, suy đoán chính mình là đi vào trong trò chơi. Chương 8 kim quang lấp lánh màn đầu. Cảnh tượng như vậy quen thuộc, đang xem sau lưng phòng ở, nhưng còn không phải là trong trò chơi nhà chính sao. Lý Du Du sau khi suy nghĩ cẩn thận, trước tiên không phải quan khán trò chơi không gian, mà là thẳng đến kho hàng. Đừng hỏi vì cái gì, liền hỏi ngươi vài thiên ăn không đủ no, đột nhiên có một đống lớn ăn, đôi mắt có thể không lục sao. Ba bước cũng hai bước gian, Lý Du Du vọt vào kho hàng, lại gặp nan đề. Lý Du Du trước mắt có một cái giao diện, bên trên viết, hay không lấy ra màn thầu 500 cân, chú, lấy ra sau không thể lại bỏ vào kho hàng, rời đi kho hàng 10 phút sau, hệ thống trực tiếp thanh trừ. Hay không? Giờ phút này Lý Du Du thật sự đói sợ, tưởng tượng đến 500 cân màn thầu phải bị thanh trừ, liền đau lòng không được, lại không thể chỉ lấy một cái màn thầu, thật sự rất là dối dám. Đúng lúc này, lại lần nữa bắn ra một cái cửa sổ, bao trùm Lý Du Du trước mắt giao diện, cái này giao diện thượng viết. Chúc mừng ngài đạt được đệ nhất vị khách nhân, thỉnh nhanh chóng đi phòng bếp vì khách nhân chuẩn bị một phần màn thầu, ngài sẽ đạt được một phần đặc thù đoạt được. Lý Du Du đối này kho hàng thở dài một hơi, xoay người liền đi phòng bếp. Tới rồi phòng bếp, Lý Du Du đang muốn nhóm lửa đột nhiên dừng lại, giờ phút này Lý Du Du mới nhớ tới chuyện này, chính mình căn bản là sẽ không nấu cơm hảo đi, nay còn toàn bộ cầu A. Chính mình mười mấy năm nhân sinh, ăn đều là điện làm cơm, hơn nữa liền sẽ làm nước trong mặt cùng trưng cái mễ. Sau lại chính mình sinh hoạt cũng là ăn mì gói cùng màn thầu. Hiện tại cho dù là có nguyên chủ ký ức, chính mình cũng sẽ không a, rốt cuộc ký ức chỉ là ký ức a. Liên ở Lý Du Du đầu góc gió lốc thời điểm, giao diện lại lần nữa băng rồi ra tới, vừa lúc giải Lý Du Du phiền não. Hay không tiếp thu đặc thù nhiệm vụ? Hay không? Lý Du Du trực tiếp điểm là, có lẽ nhân gia sẽ cho giáo trình đâu, đại khái khả năng sẽ đi. Giao diện thượng văn tự biến mất, xuất hiện tân văn tự. Đặc thù nhiệm vụ thời kỳ, thỉnh ấn chỉ thị bắt đầu. Một lấy ra một dung lượng tiểu mạch. Hai điểm đánh màn thầu chế tác. Ba chờ một phút. Bốn điểm đánh màn thầu. Lý Du Du đi bước một dựa theo nhắc nhở thao tác, thực mau màn thầu ra khỏi nồi. Chỉ là lần này chỉ có một màn thầu, vẫn là kim quang lấp lánh cái loại này. Lý Du Du nhìn chằm chằm mâm thượng màn thầu, lưu trữ nước miếng, không cần xem là kim quang lấp lánh, kỳ thật vẫn là mềm mụn, hương vị đặc biệt hương. Nếu không phải mỗi lần Lý Du Du muốn ăn luôn màn thầu, Bút liền sẽ nhảy ra tới biểu hiện như vậy một câu. Thỉnh chú ý ngài hành vi, nếu không trò chơi không gian trực tiếp đóng cửa. Lý Du Du sao có thể quan nhìn, chảy nước miếng. Rốt cuộc, ở Lý Du Du sắp nhịn không được thời điểm, Bút rốt cuộc thay đổi lời kịch. Ngài đệ nhất vị khách nhân đã tới, thỉnh ngài nên đón khách nhân. Lý Du Du trong lòng nói thầm, này đều gì ngoạn ý nhi, ăn không cho ta ăn, còn muốn ta tiếp khách, ta quá khó khăn. Lý Du Du lưu luyến không rời yếm nước miếng, đi tiếp khách. Lý Du Du đứng ở nhà chính trước nhìn ra xa, không phải Lý Du Du không nghĩ đi ra ngoài, là xa Lý Du Du không qua được, liền đại môn đều sờ không tới, chỉ có thể gác bực này. Đại môn vẫn luôn không khai, Lý Du Du cho rằng không ai đâu, tưởng sẽ đi nghe màn thầu mùi hương, hệ thống không cho ăn, nghe cũng là tốt. Đại môn chỗ đột nhiên xuất hiện một cái xoay tròn màu đen lốc xoáy, từ bên trong ra tới một cái mặt xám mày cho, cả người rách nát khất cái bộ dáng người, trên mặt râu ria sồm xoàm, nhìn không ra tới cái dạng gì mạo. Nhìn đến người này, Lý Du Du trong lòng lập tức không cân bằng, hắn đều có thể ăn, vì sao không cho chính mình ăn, thậm chí là liền mùi hương đều không cho chính mình thấy nhiều biết rộng. Thực hiện nhiên, giờ phút này Lý Du Du sớm đã quên hệ thống từng nói, sẽ có đặc thù đoạt được làm thù lao. Chương 9 không có. Liên ở Lý Du Du muốn làm ầm ĩ thời điểm, hệ thống trực tiếp hạ mệnh lệnh. Thỉnh đem màn thầu đưa cho khách nhân, nếu không trò chơi không gian đóng cửa. Thực hảo, uy hiếp thực thành công, Lý Du Du khóc không ra nước mắt đi đoàn cái kia cao lớn thượng kim màn thầu. Kia khất cái bộ dáng nam tử vừa ra tới liền phát gục trên mặt đất, cả người là huyết, chỉ là lòng tràn đầy đều là hương màn thầu Lý Du Du không có chú ý tới. Chờ Lý Du Du bưng màn thầu cọ sát ra tới thời điểm, nhìn đến kia một bãi huyết, hoảng sợ, vội vàng chạy qua đi, màn thầu còn quả nhiên vững vàng. Chạy đến người nọ trước mặt, Lý Du Du vội vàng dò hỏi, người không sao chứ? Người nọ mắt trợn trắng, ngươi xem ta bộ dáng này như là không có việc gì người sao, ngươi có phải hay không hạt, ta đều bò này khởi không tới, ngươi còn vững vàng bưng vàng, không thể đỡ một chút sao. Con hảo này chỉ là người nọ trong lòng ngẫm lại, bằng không Lý Du Du thế nào cũng phải bổ thượng mấy đá. Lý Du Du giờ phút này nhìn đến lại xuất hiện ở chính mình trước mặt giao diện. Thỉnh đem màn thầu đút cho khách nhân. Lý Du Du trong lòng trực tiếp mắng lên, cư nhiên làm chính mình thân thủ đưa lên đi, đây là người làm sự sao. Lý Du Du trong lòng như thế nào sông cuộn biển gầm, trên mặt lại là ôn nhu săn sóc, kỳ thật nghiến răng nghiến lợi, tới ăn cái màn thầu bổ sung năng lượng. Lý Du Du cảm thấy liền không còn có chính mình như vậy bi thôi người, cư nhiên muốn nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Người nọ thực rõ ràng không cảm kích, đối với Lý Du Du liền phải chửi ầm lên, ngươi, thương quá. Lý Du Du nhìn đến người nọ không cảm kích bộ dáng, trên mặt không khỏi vui vẻ, liền phải thu hồi tới. Nói là muộn khi đó thì nhanh, người nọ tay đột nhiên xuất hiện cướp đi Lý Du Du trong tay màn thầu. Lý Du Du đều không có thấy rõ ràng là chuyện như thế nào, trong tay màn thầu liền không có. Lý Du Du không cần tưởng, là có thể đoán được là ai, nơi này liền hai người, trừ bỏ hắn còn có thể là ai. Quả nhiên, Lý Du Du nhìn lại, người nọ ba lượng khẩu trực tiếp đem màn thầu nhét vào trong miệng. Lý Du Du nhị khang tay đều run rẩy lên, trong mắt nước mắt ở nhanh chóng ngưng tụ. Người nọ ăn xong sau, vẻ mặt chưa đã thèm, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, nhanh chóng ngồi dậy làm khoanh chân tu luyện trạng. Lý Du Du nước mắt ở trong mắt đảo quanh, có thể nghĩ giờ phút này Lý Du Du tâm tình là cỡ nào khó chịu. Lý Du Du yên lặng ai điếu ly chính mình mà đi kim hương màn thầu, càng muốn trong lòng càng khó chịu. Kim hương màn thầu chỉ có đặc thù nhiệm vụ mới có thể làm ra tới, mặt khác thời điểm đều là bình thường. Một nồi 500 cân cái loại này. Lý Du Du càng nghĩ càng hối hận, chính mình vì sao không khấu rơi xuống nếm thử a, cho dù là một chút bọt cũng thành, cũng không đến mức bị người nọ cấp đặc hư. Người nọ trên người hơi thở vững vàng xuống dưới, chậm rãi mở hai mắt, một mạt tinh quang chợt lóe mà qua, trực tiếp nhảy lên, vung tay lên, cả người đã xẻ ra cách biệt một trời. Một đầu tóc đen mặc phát cao cao thúc khởi, mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt thâm thúy mê người, một thân mặc nhiễm thanh ý liễu, khoanh tay mà đứng. Quả nhiên là phong tư hiểu điệu. Chỉ là Lý Du Du là cái đồ tham ăn, thưởng thức không tới Mỹ Nam, dùng Lý Du Du nói, có này không còn không bằng ăn khối xa xíu. Kia nam nhân móp méo một hồi lâu tạo hình, chính là không thấy trước mặt nữ nhân có gì phản ứng, cũng trang không nổi nữa, trong lòng phun tảo Lý Du Du không kiến thức. Kia ai, đa tạ, ngươi có cái gì yêu cầu có thể để, chỉ cần ta có thể làm đến. Lý Du Du cái gì cũng chưa nói, nhìn nam nhân ánh mắt càng thêm u hoán, trong mắt rõ ràng là lại nói, ngươi bồi ta màn thầu. Ngươi nọ rất có tự mình hiểu lấy, cái kia màn thầu thực rõ ràng chính mình bồi không dậy nổi, có thể làm chính mình cái này kinh mạch đứt từng khúc người khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí nâng cao một bước độ vận, há là phàm vận. Chương 10 kinh hỉ. Ngươi nọ nhìn trời nhìn đất chính là không xem Lý Du Du, một bộ xem không hiểu ngươi ý gì, ngươi mau nói muốn gì báo đáp bộ dáng. Lý Du Du ánh mắt càng u hoán, xem đến người nọ từ tùy ý đến biệt nữ lại đến ngượng ngùng, không thể không nói lời nói, cái kia gì? Ngươi đừng như vậy xem ta cũng không phải không nghĩ trả lại ngươi, chính là cái kia đi, ta bồi không dậy nổi. Lý Du Du sửng sốt, người này không nói Lý Du Du còn không có chú ý tới, người này chính là mới vừa một bộ muốn chết không sống bộ dáng, ăn màn thầu không trong chốc lát, liền mãn huyết sống lại, ở hơn nữa người này nói, không khó biết kia kim hương màn thầu không đơn giản. Liền người này mới vừa kia vung tay lên, liền trở nên phong thần tuấn lãng, quần áo bất phàm, lại nói bồi không dậy nổi. Là có thể biết là nhiều quý trọng đồ vật. Ở thâm tưởng một chút, chính mình trò chơi này không gian nhưng không đơn giản. Không chỗ không ở pop-up giao diện, lại lần nữa xuất hiện, bên trên là. Nhưng thu thủ lao một. Túi chữ vật pháp y giải pháp châm. Lý Du Du lập tức dừng suy nghĩ, nhìn giao diện, không chút do dự lựa chọn túi chữ vật. Chính mình hiện tại nhưng không có gì nguy hiểm, pháp y pháp châm muốn tới vô dụng, còn nữa Lý Du Du nhưng không xác định chính mình hay không dùng này mấy thứ. Hơn nữa chính mình hiện tại nhu cầu cấp bách chính là có thể trang đồ vật, túi chữ vật tới liền như kia mưa đúng lúc. Hướng hỏng rồi nói, liền tính không dùng được, cũng không mặt khác lựa chọn, còn không bằng liền tuyển túi chữ vật, vạn nhất có thể sử dụng đâu. Lý Du Du dứt khoát tuyển túi chữ vật, giao diện đóng cửa. Người nọ nhìn Lý Du Du, thấy Lý Du Du không nói lời nào, trên mặt càng là ngượng ngùng, nếu không như vậy đi, ta trên người chỉ còn lại có tam kiện đồ vật, ngươi nhìn xem. Lý Du Du cũng không có khách khí, trực tiếp gật đầu. Lý Du Du nhưng không có quên người này ăn chính mình màn thầu, dù sao cũng phải còn cái gì cho chính mình đi. Người nọ thấy Lý Du Du sắc mặt hảo chút, cũng không dám trì hoãn, từ túi chữ vật lấy ra hai dạng đồ vật, một kiện là pháp châm, một kiện là pháp y đi. Lý Du Du đôi mắt một chút liền dính lên rồi, mặc kệ là pháp châm vẫn là pháp y đều đẹp khẩn. Người nọ vừa thấy Lý Du Du như thế, liền phải đem hai kiện đồ vật đưa cho Lý Du Du. Lý Du Du lui về phía sau một bước, không có tiếp, nhưng đôi mắt còn dính ở bên trên, trong miệng nói, ta chính là nhìn đẹp, không có mớn. Người nọ sửng sốt, sắc mặt khó coi lên, cô nương, ta không có mặt khác đồ vật. Lý Du Du xem người ta nói lời nói ngữ khí đều thay đổi, kia còn không biết người là hiểu lầm, vội vàng mở miệng, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không cần ngươi này hai dạng đồ vật. Chỉ là theo Lý Du Du nói, người nọ sắc mặt càng khó nhìn, trên người quần áo không gió tự động, một bộ tùy thời liền phải động thủ bộ dáng. Lý Du Du ngữ khí đều nhanh một ít, sợ người này động thủ, Lý Du Du thực minh bạch chính mình cùng người nọ khác nhau. Người nọ vừa thấy liền không phải người thường, hơn nữa lấy ra tới mấy thứ này, không có gì bất ngờ xảy ra nói, nhất định là tu tiên thế giới người, này nếu là động khởi tay tới, chính mình không thể so con kiến cường. Đừng động thủ, ta chính là tưởng nói, ngươi cho ta ngươi túi chữ vật liền thành. Người nọ rõ ràng sửng sốt, trên mặt lập tức bò lên trên đỏ ửng, càng thêm ngượng ngùng, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói gì, một phen túm hạ bên hông túi chữ vật, ném cho Lý Du Du. Lý Du Du vội vàng rỗi tay tiếp được, Lý Du Du còn không có tới kịp vui vẻ, bút lại lần nữa nhảy ra tới. Giao dịch hoàn thành, đặc thù thông đạo sắp đóng cửa. Cùng lúc đó, người nọ cảm giác một cổ thật lớn bài xích lực đánh úp lại, người nọ lập tức phản ứng lại đây. Không kịp nghĩ lại, trong miệng hô, cô nương, tại hạ có không lại lần nữa đến chỗ này. Lý Du Du theo bản năng trở về câu, có thể. Chương 11 túi chữ vật. Theo Lý Du Du nói âm rơi xuống, bài xích lực một nhẹ, pop bút xuất hiện. Lý Thủ Thanh cùng ngài ước định, lại lần nữa giao dịch. Hay không? Lý Du Du tỏ vẻ này còn dùng nói sao, khẳng định đúng vậy. Văn tự biến mất, lại lần nữa hiện ra một đoạn lời nói. Lý Thủ Thanh ước định một, đãi mở ra. Chú, đương nhân vật xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm khi, tự động mở ra đặc thù thông đạo một thứ. Lý Du Du minh bạch, quay đầu đối với kia đã bởi vì cố hết sức mà mồ hôi đầy đầu vẻ mặt đỏ bừng người ta nói, ngươi có thể rời đi, lần sau ngươi lại có sinh mệnh nguy hiểm sẽ có một thứ tới nơi này cơ hội, mặt khác nhiều mang điểm thứ tốt tới a, sau đó chính là bảo trọng đi. Lý Thủ Thanh sắc mặt vui vẻ, cũng không ở phản kháng, đối với Lý Du Du ôm quyền thi lễ nói, đa tạ cô nương, trân trọng. Nói vừa xong, Lý Thủ Thanh trực tiếp bước vào lốc xoáy biến mất, Lý Du Du cũng trực tiếp bị một cổ vô hình lực lượng đưa về nhà chính. Ngoài phòng vết máu lập tức biến mất, giống như cái gì đều không có phát sinh quá. Lý Thủ Thanh xuất hiện ở một cái trong sân cốc, nơi đó hoa thơm chim hót. Lý Thủ Thanh đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích, trong lòng nghĩ đến vừa rồi phát sinh hết thảy. Lý Thủ Thanh là vị tu hành ngàn năm nguyên anh tu sĩ, phía trước ở bên trong sở dĩ biểu hiện như vậy đơn thuần, cũng bất quá là một loại ngụy trang thôi. Rốt cuộc đến chính mình loại trình độ này người, các đều là nhân tinh, vừa tiến vào nơi đó, Lý Thủ Thanh liền cảm giác được một loại đáng sợ uy áp. Nhìn đến Lý Du Du đệ nhất mặt, Lý Thủ Thanh liền nhìn ra Lý Du Du là cái đơn thuần tiểu cô nương. Vì thế, Lý Thủ Thanh đem chính mình ngụy trang thành thiếu niên, biểu hiện ngây ngô. Thương hảo sau, Lý Thủ Thanh vốn dĩ tính toán lừa dối một chút kia tiểu cô nương, lại ngoài ý muốn cảm giác được một cổ lực lượng thần bí đảo qua thân thể, đem chính mình kiểm tra rồi một lần. Lý Thủ Thanh lập tức thu hồi tâm tư, cho thù lao. Đến bây giờ, Lý Thủ Hoàng chả có một cổ tim đập nhanh cảm giác, bất quá còn hảo. Có lại lần nữa đi nơi đó cơ hội. Lý Du Du bị đưa về nhà chính, cũng không biết rời đi Lý Thủ Thanh là cái gì ý tưởng, giờ phút này chính hứng thú bừng bừng nghiên cứu chính mình thù lao. Lý Du Du cầm túi chữ vật lăn qua lộn lại xem, chết sống cũng tìm không thấy sử dụng biện pháp. Túi chữ vật bề ngoài chính là một cái phổ thông thông màu xám túi tiền, không chút nào thu hút. Lý Du Du cho rằng chính mình lần này mệt đã chết, cầm cái vô dụng phế phẩm, bút nhắc nhở tới. Chúc mừng ngài đạt được cao cấp túi trữ vật, không thể trang bị, cần đi trước phường vải rèn, ở trong chứa 100 lập phương, không thể tồn trữ vật còn sống. Lý Du Du bĩu môi, hảo đi, tính bài ngoại đâu, không phải chính mình sản đồ vật, chính mình rèn một lần chính là chính mình. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng Lý Du Du hành động lại rất nhanh chóng, ra tới quả nhiên không có ở bị bài xích. Lý Du Du nhanh như chớp vào phường vải, liên thanh nói, nhắc nhở, nhắc nhở. Obun xuất hiện. Đặc thu đoạt được rèn. Một đệ trình vật phẩm. Hai điểm đánh rèn. Ba chờ đợi một phút. Lý Du Du ngửa quen đường cũ thao tác, thực mau rèn hoàn thành. Lý Du Du được đến một cái mới tinh màu xanh lá trúc văn túi tiền. Obun xuất hiện. Chúc mừng ngài đạt được chuyên trúc không gian túi chữ vật, nhưng trực tiếp sử dụng. Lý Du Du vui vẻ, duỗi tay mở ra, phát hiện vẫn là bình thường túi tiền bộ dáng, không gì biến hóa. Lý Du Du nốc. Ngay sau đó người lại lần nữa về tới nhà chính. Lý Du Du một ngông ngồi ở trên giường, nghĩ nơi nào làm lỗi, không phải nói trực tiếp dùng sao, sao vẫn là bộ dáng cũ. Lý Du Du cau mày, đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến trước kia trong tiểu thuyết nhìn đến quá, ý thức mở ra túi trữ vật. Từ từ, ý thức sao lộng, chẳng lẽ liền như vậy qua loa tưởng sao. Bất quá, Lý Du Du cũng không có mặt khác biện pháp, quyền cho là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Quả nhiên vẫn là không được. Tính trước trang đứng lên đi. Chương 12 nhi tử tiểu tâm tư. Lý Du Du đem túi chữ vật bỏ vào kho hàng, liền phải hồi nhà chính, hộp bút nhảy ra tới. Kiểm tra đo lường đến có thể sử dụng vật phẩm, hay không sử dụng. Hay không? Lý Du Du. Thật sẽ chơi. Lý Du Du tuyển là, nguyên bản bỏ vào kho hàng túi chữ vật trực tiếp xuất hiện ở Lý Du Du bên hông. Lý Du Du cúi đầu nhìn một chút, liền thấy màu xanh lá trúc văn túi tiền quang mang chợt lóe. Biến thành một cái màu xám cũ túi tiền. Lý Du Du ánh mắt sáng ngời, này còn không phải là đã từng trong tiểu thuyết viết bảo vật tự với sao. Cùng lúc đó, Lý Du Du cảm giác được chính mình cùng túi chữ vật có một tia như ẩn như hiện liên hệ. Lý Du Du có thể cảm giác được, giờ phút này chính mình khắp nơi trong lòng mặc niệm liền có thể đem đồ vật bỏ vào đi lấy ra tới. Lý Du Du không ở do dự, trực tiếp lấy ra một cái dung lượng màn thầu ra tới. Vì thế, một tòa màn thầu tiểu sơn xuất hiện ở Lý Du Du trước mặt. Lý Du Du hoảng sợ. Chưa từng có gặp qua nhiều như vậy màn thầu cùng nhau xuất hiện, này màn thầu tiểu sơn cho Lý Du Du rất lớn thị giác đánh sâu vào. Khiếp sợ qua đi chính là vui mừng, này nhưng tất cả đều là bạch diện màn thầu. Lý Du Du vui mừng cùng cái nhặt ngấm tiểu cô nương, một bên nhặt một bên số, vội hảo không vui. Chỉ là màn thầu quá nhiều, Lý Du Du nhặt được cuối cùng chỉ còn lại có chết lặng. Nhặt ra nhặt, không biết qua bao lâu, rốt cuộc kiểm xong rồi, ước chừng có 2.500 cái. Mỗi người đều là thật đánh thật đại màn thầu, chứng người trưởng thành nắm tay lớn nhỏ. Liền lấy Lý Du Du lượng cơm ăn, hai cái bánh bao tuyệt đối đủ đủ. Tất cả đều bỏ vào túi chứa vật sau, Lý Du Du lấy ra một cái màn thầu, trực tiếp ăn lên. Mềm mụn, hương hương ngai còn có nhẹ nhẹ vị ngọt nhì, không vài phút một cái màn thầu liền vào Lý Du Du bụng. Lý Du Du còn có chút chưa đã thèm, bất quá lại không có ở ăn. Lý Du Du trở lại nhà chính, đã kêu kêu pop út nhắc nhở như thế nào ra trò chơi không gian. Thực mau nhắc nhở xuất hiện. Mặc niệm trở về bản thể. Lý Du Du theo lời mà đi, trước mắt tối sầm ở trận mắt, trước mắt một mảnh hắc ám. Lý Du Du xuyên thấu qua từ cửa sổ giải tiến vào ánh trăng, nhìn đến bên người hài tử cùng nam nhân mơ hồ khuôn mặt, Lý Du Du lộ ra một cái thỏa mãn mỉm cười. Lý Du Du thực mau cũng lâm vào ngọt ngào mộng đẹp, chỉ dư một thất thiên tĩnh, cùng ngoài phong liên minh, thỉnh thoảng cầu kêu làm bạn. Ngày hôm sau, Triệu Đại Sơn thiên tờ mờ sáng liền dậy, đi trên núi một chuyến. Mang về tới một cột bó củi. Sau khi trở về nghỉ cũng chưa nghỉ, liền chạy nhanh làm dậy sớm cơm tới. Cơm còn không có hảo, Triệu Thư Vân cùng Triệu Tiểu Tiểu hai cái tiểu nhân cũng tỉnh. Lúc này Lý Du Du còn ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết chính mình thành trong nhà khởi nhất vãn. Triệu Tiểu Tiểu tỉnh lại nhìn đến hôm qua mới có mẹ kế còn ở ngủ, nhớ tới ngày hôm qua mẹ kế ôn nhu, liền tưởng hoa tiến mẹ kế trong lòng ngực, lại bị phát hiện muội muội ý đồ Triệu Thư Vân kéo lại. Triệu Tiểu Tiểu không vui. Cảm thấy xú ca ca quá xấu rồi, không cho chính mình tới gần mẹ kế, liền phải nói chuyện. Triệu Thư Vân trước một bước nhận thấy được muội muội ý đồ, tay nhỏ bưng kín Triệu Tiểu Tiểu miệng, tiến đến Triệu Tiểu Tiểu bên thai nhỏ giọng nói, muội muội, ngươi xem mẹ kế đang ngủ, đánh thức mẹ kế sẽ không tức giận. Triệu Tiểu Tiểu cảm thấy ca ca nói rất đúng, vì thế gật đầu. Triệu Thư Vân lúc này mới buông ra muội muội miệng, chính mình mặc vào quần áo tới, Triệu Tiểu Tiểu học theo. Triệu Thư Vân khuôn mặt nghiêm túc. Trong lòng lại nghĩ đến người trong thôn lời nói. Thư Vân, Tiểu Tiểu A, này có mẹ kế liền có cha kế, các ngươi về sau nhật tử nhưng khó lạc. Mẹ kế cũng sẽ không đối với các ngươi hảo, sẽ đánh các ngươi mắng các ngươi, không cho các ngươi cơm ăn. các ngươi về sau không nghe lời, các ngươi mẹ kế nói không chừng liền bán các ngươi. Chương 13 hâm mộ. Triệu Thư Vân người tiểu tâm không nhỏ, so với Triệu Tiểu Tiểu tới, tâm trí không phải giống nhau thành thục, Tiểu Tiểu tuổi không chỉ có thể nghe hiểu những lời này đó ý tứ, cũng biện bạch ra tới tốt xấu. Ngày hôm qua, mẹ kế nhìn thực ôn nhu, Triệu Thư Vân lại không dám giống muội muội giống nhau, trong lòng không có khúc mắc tiếp thu mẹ kế, liền sợ mẹ kế chỉ là mặt ngoài hảo. Chính mình không dám chọc mẹ kế sinh khí, cũng không dám làm muội muội chọc mẹ kế sinh khí, sợ mẹ kế thật sự giống người trong thôn nói như vậy đối chính mình cùng muội muội, thậm chí bán chính mình cùng muội muội. Triệu Đại Sơn tiến vào thời điểm liền nhìn đến nhà mình oa nhi ở chính mình mặc quần áo, tân cưới đến tức phụ còn ở ngủ say, Triệu Đại Sơn tay chân nhẹ nhàng ngồi vào mép giường, cấp hai hoa mặc quần áo. Mặc tốt sau, Triệu Đại Sơn đem hai hoa ôm xuống giường, làm hai hoa xuyên giày đi ra ngoài chơi, chính mình tắc cấp Lý Du Du dịch dịch chăn, mới đi ra ngoài. Hai hoa ở bên ngoài chờ, nhìn đến Triệu Đại Sơn ra tới, hai hoa liền đi theo Triệu Đại Sơn phía sau làm cái đuôi nhỏ. Cơm hảo sau, Lý Du Du còn không có tỉnh, Triệu Đại Sơn vào nhà kêu Lý Du Du lên, du nương, lên ăn cơm. Lý Du Du nghe được ăn cơm, trực tiếp liền ngồi lên, đôi mắt lại không có mở, ôm chăn lung lay sắp đổ. Triệu Đại Sơn. Hai hoa. Triệu Đại Sơn một trận vô ngữ, nhìn Lý Du Du ánh mắt cùng xem hải tử dường như, quỳ gối mép giường, một phen bế lên Lý Du Du, phóng tới mép giường dựa vào chính mình ngồi. Làm nhi tử đem Lý Du Du áo ngoài lấy lại đây, Triệu Đại Sơn cùng chiếu cố hải tử dường như cấp Lý Du Du mặc quần áo, Triệu Tiểu Tiểu nhìn đến ca ca cấp mẹ kế lấy quần áo, chính mình cũng không cam lòng yếu thế, đem mẹ kế giày cầm lấy nhảy nhót đưa cho cha. Triệu Đại Sơn sủng nịch sờ sờ Triệu Tiểu Tiểu đầu, tiếp nhận giày, cấp Lý Du Du mặc vào. Lý Du Du lúc này kỳ thật đã thanh tỉnh, chỉ là giờ phút này quá xấu hổ, Lý Du Du đà điều nghĩ, trong chốc lát, chỉ cần kêu một tiếng chính mình lập tức tỉnh, hoặc là đẩy chính mình một chút cũng có thể. Triệu Đại Sơn cấp Lý Du Du thu thập hảo, mới kêu Lý Du Du một tiếng, Du nương, ăn cơm. Lý Du Du lập tức mở to mắt, bay nhanh nhảy ly Triệu Đại Sơn ôm ấp, không được tự nhiên nói, à, ăn cơm, đi mau ăn cơm. Nói, lập tức xoay người đi ra ngoài. Lý Du Du chạy ra đi sau, mới hảo não phát hiện chính mình mới vừa hành vi lại nhiều giả, một bên lại kỳ vọng Triệu Đại Sơn không thấy ra tới, chẳng sợ đã nhìn ra, cũng đừng nói pha à. Triệu Đại Sơn mang theo hai hoa cũng ra tới, lại không có để chuyện vừa rồi, này chính hợp Lý Du Du ý, chỉ đương mới vừa gì cũng chưa phát sinh. Triệu Đại Sơn, Du nương ta cho ngươi đoan thủy, rửa cái mặt. Lý Du Du như là đem mới vừa sự đã quên, tự nhiên đến cực điểm hồi, ân. Lý Du Du trộm ngắm Triệu Đại Sơn liếc mắt một cái, thành thật trên mặt không gì biểu tình, Lý Du Du nhìn không ra cái nguyên cớ tới, cũng liền không ở lo chính mình xấu hổ. Lý Du Du ngồi xổm xuống nhìn hai hoa nhi, ôn nhu hỏi, Tiểu Tiểu ngày hôm qua ngủ ngon không nha? Triệu Tiểu Tiểu tiến lên ôm lấy Lý Du Du cổ, Triệu Thư Vân cản cũng chưa ngăn lại, Triệu Tiểu Tiểu liền vui vẻ nói, Tiểu Tiểu ngày hôm qua ngủ ngon giấc không, buổi sáng còn chính mình mặc quần áo đâu. Lý Du Du khoa trương kinh hỉ nói, thật vậy chăng? Nhà ta Tiểu Tiểu cũng thật đồng, khen thưởng Tiểu Tiểu một cái thân thân được không? Triệu Tiểu Tiểu vui vẻ cực kỳ, liên tục gật đầu, hảo. Lý Du Du hôn một cái Triệu Tiểu Tiểu đáng yêu khuôn mặt nhỏ, Triệu Thư Vân nhìn mẹ kế cùng muội muội hô động, trong mắt có hâm mộ, lại là khỏe miệng phiết phiết, túi đầu. Lý Du Du tự nhiên là thấy được Triệu Thư Vân cái này tiểu thí hài nhi hâm mộ cùng ngạo kiều, vì thế nhỏ giọng cùng Triệu Tiểu Tiểu nói, mẹ kế muốn ôm một cái ca ca, Tiểu Tiểu có thể hay không giúp giúp mẹ kế nha. Chương 14 mở ra khúc mắc. Triệu Tiểu Tiểu vừa nghe mẹ kế muốn chính mình hỗ trợ, lập tức gật đầu như đảo tỏi giống nhau, sau đó vài bước liền chạy tới nắm lên ca ca tay, lôi kéo ca ca đi tới mẹ kế trước mặt. Lý Du Du cười tủm tỉm sờ sờ Triệu Tiểu Tiểu đầu nhỏ, nói câu, chúng ta Tiểu Tiểu giỏi quá. Sau đó đối với Triệu Thư Vân nói, Thư Vân là không thích mẹ kế sao? Triệu Thư Vân nhìn Lý Du Du liếc mắt một cái, không nói gì, lại cúi đầu xuống, trong lòng lại nghĩ, mẹ kế nếu là vẫn luôn như vậy ôn nhu thì tốt rồi, chính là người trong thôn nói mẹ kế sẽ đánh ta cùng muội muội, không cho chúng ta ăn cơm, sẽ bán chúng ta. Lý Du Du nhìn Triệu Thư Vân có điểm mặc danh, chính mình không đương quá nương, càng không đương qua đi nương, hoàn toàn sờ không rõ Triệu Thư Vân là suy nghĩ cái gì, vì thế nói, Thư Vân, mẹ kế là lần đầu tiên đương nương, mẹ kế đoán không được suy nghĩ của ngươi, cũng không biết như thế nào cùng ngươi ở chung. Dừng một chút, chờ Triệu Thư Vân lý giải chính mình nói, mới tiếp tục nói, cho nên ngươi có nói cái gì, đều có thể nói ra, mẹ kế nơi nào làm không tốt, ngươi cũng có thể cùng mẹ kế nói, mẹ kế tận lực sửa được không. Triệu Thư Vân lý giải Lý Du Du nói, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Du Du, lại vẫn là không nói gì. Lý Du Du trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ, sớm biết rằng chính mình liền nhiều nhìn xem mẹ kế manh bảo văn, hiện tại quả thực chính là luống cuống A. Lý Du Du trong lòng phun tảo, lại vẫn là tiếp tục nỗ lực, Thư Vân, mẹ kế biết ngươi có thể lý giải mẹ kế ý tứ, có thể cùng mẹ kế nói ngươi trong lòng lời nói sao. Triệu Thư Vân nhìn Lý Du Du một hồi lâu, mới rốt cuộc lấy hết can đảm hỏi, nương, ngươi sẽ đánh ta cùng muội muội sao? Sẽ không cho chúng ta cơm ăn, đem chúng ta bán sao? Lý Du Du trong lòng cả kinh, này nhưng còn không phải là nguyên văn nguyên chủ làm sự sao? Chẳng lẽ Triệu Thư Vân là trọng sinh? Lý Du Du cẩn thận quan sát một chút Triệu Thư Vân, phát hiện Triệu Thư Vân tuy rằng tâm trí tương đối thành thục, lại vẫn là hài tử. Hỏi như vậy thời điểm trong mắt có chờ mong cùng sợ hãi, Lý Du Du yên tâm. Nếu là Triệu Thư Vân là trọng sinh nói, Lý Du Du cảm thấy chính mình có thể lập tức đi tìm chết. Lý Du Du lúc này mới ôn nhu ôm lấy Triệu Thư Vân nói, mẹ kế lần đầu tiên đương nương, chính là đem các ngươi coi như chính mình hài tử, mẹ kế bảo đảm sẽ không bán các ngươi, cũng bảo đảm sẽ không cho các ngươi cơm ăn, nhưng là mẹ kế không thể bảo đảm sẽ không đánh các ngươi. Triệu Thư Vân ngay từ đầu vẫn luôn gật đầu, thẳng đến nghe được Lý Du Du nói không thể bảo đảm không đánh chính mình cùng muội muội, đôi mắt lập tức mở to lên. Trong mắt đều là sợ hãi, còn ngấn lệ. Lý Du Du trấn an sờ sờ Triệu Thư Vân đầu, giải thích nói, mẹ kế sẽ đối với các ngươi hảo, nhưng nếu là các ngươi làm không đúng sự, mẹ kế sẽ sinh khí, sẽ đánh các ngươi, minh bạch sao? Triệu Thư Vân trong lòng tức khắc xuất hiện như vậy một cái đẳng thức, sai sự mẹ kế sinh khí bị đánh. Triệu Thư Vân liên tục gật đầu, trong miệng nói, nương, chúng ta ngoan, không tức giận, đừng đánh chúng ta. Phía sau những lời này, Triệu Thư Vân trộm ở trong lòng bổ sung nói. Bên này hòa thuận vui vẻ, phòng bếp cạnh cửa Triệu Đại Sơn bưng buồn gỗ, không tiếng động cười. Sắc mặt càng thêm ôn hòa bưng buồn gỗ, đi ra, thanh âm đều nhẹ rất nhiều, Du nương, rửa mặt ăn cơm. Lý Du Du đối với như vậy kỳ quái Triệu Đại Sơn, tổng cảm thấy lạnh căm căm, lắc đầu, nhất định là chính mình nghĩ nhiều. Lý Du Du, ta mang theo hài tử rửa mặt. Nói, tiếp nhận Triệu Đại Sơn bưng buồn gỗ, phóng tới trên mặt đất, tiếp đón hai hoa lại đây, Tiểu Tiểu, Thư Vân. Tới nương cho các ngươi rửa mặt. Chương 15 rửa mặt. Triệu Tiểu Tiểu vui sướng liền ngồi xổm Lý Du Du bên người, dơ lên gương mặt tươi cười chuẩn bị hưởng thụ mẹ kế phục vụ. Triệu Thư Vân lại giống cái tiểu đại nhân dường như, chính mình vén tay áo, tính toán rửa tay rửa mặt. Lý Du Du nhìn hoàn toàn bất đồng biểu hiện ngay con, trong lòng có chút đau lòng Triệu Thư Vân, trên mặt cười càng ôn hòa, "Tiểu Tiểu." Triệu Tiểu Tiểu cười tủm tỉm chờ, sau khi nghe được nương kêu chính mình, rất là nghi hoặc, "A, có điểm thiên nhiên ngốc manh dạng." Lý Du Du nhịn không được chính mình móng vuốt, nhéo nhéo Triệu Tiểu Tiểu không có gì thịt khuôn mặt nhỏ. Lý Du Du vui vẻ nói, Tiểu Tiểu về sau muốn cùng ca ca học tập Nga, chính mình sự tình muốn chính mình làm biết không. Triệu Tiểu Tiểu trong mắt quang ám ám, lại vẫn là gật gật đầu nói, nương, Tiểu Tiểu đã biết. Triệu Tiểu Tiểu chính mình nỗ lực loát chính mình tay áo, thấp đầu, trong lòng có điểm khổ sở. Lý Du Du nhìn rõ ràng không vui Triệu Tiểu Tiểu, thực mau minh bạch cái gì, lại đi xem Triệu Thư Vân. Phát hiện đứa nhỏ này cũng thấp đầu yên lặng tẩy chính mình tay nhỏ. Thanh đi, tiểu hài tử tâm tư ngươi đừng đoán, đoán tới đoán đi đoán không. Lý Du Du trong lòng phun tào, lại đem chính mình đôi tay cũng bỏ vào chậu rửa mặt, liền ở trong nước một bàn tay nắm lấy một cái hài tử tay. Lý Du Du, các bảo bảo là không vui sao. Triệu Tiểu Tiểu cùng Triệu Thư Vân đồng thời ngẩng đầu, Triệu Tiểu Tiểu trên mặt treo nước mắt, Triệu Thư Vân hốc mắt từng đỏ. Ta sai, dưỡng hoa quá khó khăn. Lý Du Du không có cấp Triệu Tiểu Tiểu sắt nước mắt, chỉ là ôn hòa nhìn hai cái hoa nói, mẹ kế hy vọng các ngươi có thể chính mình chiếu cố chính mình, mẹ kế rốt cuộc không phải mọi chuyện đều có thể giúp các ngươi, biết không? Triệu Thư Vân thực nghiêm túc gật đầu, Triệu Tiểu Tiểu nghe có điểm ngây thơ, nhìn đến ca ca gật đầu chính mình cũng gật đầu. Lý Du Du tiếp tục nói, có thể nói cho mẹ kế, các ngươi vì cái gì như vậy khổ sở sao? Là bởi vì mẹ kế không giúp các ngươi rửa mặt sao? Lý Du Du tổng cảm thấy không đến mức đi. Không phải tẩy cái mặt sao, xem Triệu Thư Vân động tác, trước kia hẳn là không thiếu chính mình tẩy đi. Quả nhiên, Lý Du Du cảm giác không có sai. Triệu Thư Vân tựa hồ suy nghĩ nói như thế nào, mà Triệu Tiểu Tiểu liền đơn giản nhiều, nói thẳng, trong thôn hải tử nương đều cho bọn hắn rửa mặt. Triệu Thư Vân bổ sung một câu, ngươi nói ngươi đem chúng ta đương chính mình hải tử. Lý Du Du nghe hai câu này lời nói, không có trước tiên phản ứng lại đây có cái gì liên hệ, qua lại suy nghĩ hai lần mới hiểu được lại đây. Nguyên lai hai tiểu nhân là nói, chính mình nói đem bọn họ đương chính mình hài tử, lại không cho bọn họ rửa mặt, nhà người khác mâu thân đều sẽ cấp nhà mình hài tử rửa mặt, chính mình lừa bọn họ. Lý Du Du buồn cười nhéo nhéo hai tiểu nhân tay nhỏ, quỷ linh tinh, mẹ kế nhưng không lừa các ngươi, mẹ kế cho các ngươi rửa mặt, bất quá liền lúc này đây Nga, về sau đến chính mình tẩy biết không. Hai tiểu nhân lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, chờ Lý Du Du thân tình phục vụ. Lý Du Du cấp hai tiểu nhân xoa tay rửa mặt, hai tiểu nhân đều nhưng ngoan. Cấp hai tiểu nhân tẩy hảo lau khô, làm hai tiểu nhân đi tìm chính mình cha, lúc này mới cho chính mình tẩy, một bên tẩy vừa nghĩ. Giống như trò chơi trong không gian chế tác phường, có xà phòng chế tác tới, sữa rửa mặt gội đầu cao giống như không có tới, tính tính, nơi đó đồ vật chủng loại quá nhiều, nhớ không rõ lắm, trong chốc lát tìm cái thời gian nhìn kỹ nhìn lại. Hiện tại Lý Du Du nhưng không trông cậy vào cái gì đánh răng linh tinh, ở nguyên chủ trong trí nhớ đánh răng chính là dùng cây liếu sợi da diệp gắt trong miệng cọ cọ, xúc xúc miệng liền xong việc. Nói thật, Lý Du Du cảm thấy cổ đại người hàm răng là thật sự hảo, không thể nói nhiều bạch đi. Lại không có gì lỗ sâu đủ, chỉnh chỉnh tề tề. Chương 16 vắng tích. Lý Du Du rửa mặt xong, cầm cái chén tùy tiện xúc khẩu, liền về phòng tìm tìm, tìm được rồi một phen khoát răng cây lược gỗ, bên trên dơ hề hề, Lý Du Du không có dũng khí trực tiếp phía trên. Đi tìm căn tế chi tới, loại bỏ cây lược gỗ răng thượng dơ đồ vật. Mới xem như thu thập thỏa đáng, Lý Du Du đem buồn gỗ thủy đổ, quay người lại liền nhìn đến Triệu Đại Sơn đứng ở chính mình phía sau. Lý Du Du trong lòng nhảy dựng. Buột miệng thốt ra, ta thảo làm ta sợ nhảy dựng. Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Du Du liền hối hận, nhìn đến Triệu Đại Sơn có điểm không đúng thần sắc, Lý Du Du còn tưởng rằng Triệu Đại Sơn nghe hiểu. Lại không nghĩ rằng, Triệu Đại Sơn ngự khí hơi mang quan tâm hỏi, không có việc gì đi. Lý Du Du lúc này mới nhớ tới, lúc này còn không có như vậy thô tục, nghiêm trang nói, không có việc gì không có việc gì, ngươi sao tới. Lý Du Du không nghe được Triệu Đại Sơn trả lời, ngẩng đầu nhìn lại. Triệu Đại Sơn tầm mắt dừng ở chính mình đầu tóc thượng, trên mặt toàn là muốn nói lại thôi. Lý Du Du xấu hổ sờ sờ tóc, Lý Du Du chỉ là đem đầu tóc sơ khai, vốn dĩ nghĩ muốn vãn một cái phụ nhân tấn, bất đắc dĩ tay tản, nửa ngày không bàn ra tới cái dạng, sau đó lại nghĩ ấn nguyên chủ ký ức sơ cái tóc dùng không thành vấn đề đi. Hảo đi, có vấn đề, vẫn là đánh giá cao chính mình, cuối cùng, chỉ có thể một phen linh khởi ở sau đầu vãn thành một cái ngật đáp, lấy một cây chiếc đũa cố định, xem như hoàn thành. Lý Du Du bị nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, đành phải nói, ta không quá sẽ vấn tóc tấn, chúng ta đi ăn cơm đi, ta đều đói bụng. Triệu Đại Sơn lúc này mới thu hồi tầm mắt, muộn thanh nói, đi thôi. Triệu Đại Sơn đi ở phía trước, Lý Du Du đi theo, trong lòng yên lặng phun tảo câu Triệu Đại Sơn có bệnh. Đi vào nhà chính, hai tiểu nhân nhón chân mong chờ, đồ ăn đều còn không có thúc đẩy. Triệu Đại Sơn mang theo Lý Du Du ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Cơm sáng thực bình thường. Là Lý Du Du trước nay đến thế giới này bắt đầu liền vẫn luôn ở ăn hoa màu canh, chính là cái loại này cây đậu gạo lức hỗn hợp nấu nước trong canh, đồ ăn chính là đồ chua, hơn nữa bánh bột bắp. Thực không có muốn ăn một bữa cơm, chính là tất cả mọi người ăn rất thơm, trừ bỏ Lý Du Du. Nếu không phải đêm qua, Lý Du Du ăn no, hôm nay cũng sẽ là như thế này. Chỉ là trò chơi không gian là Lý Du Du đời này duy nhị bí mật, Lý Du Du là chuẩn bị đưa tới quan tài bản, cũng không chuẩn bị làm bất luận kẻ nào biết. Vì thế, Lý Du Du cầm chén không nhiều ít làm phân cho hai tiểu nhân, chính mình liền đổ chua đem nước trong canh uống xong, liền không ở ăn. Hai tiểu nhân ngay từ đầu không muốn muốn, Lý Du Du mặt trầm xuống, sợ tới mức hai tiểu nhân ngoan ngoan tiếp. Triệu Đại Sơn nhìn Lý Du Du như vậy, liền phải đem chính mình trong chén đảo cấp Lý Du Du, Lý Du Du cầm lấy chén liền đi, nói thẳng không ăn. Nhìn Lý Du Du đi ra ngoài, phụ tử ba người hai mặt nhìn nhau, Triệu Đại Sơn lên tiếng, ăn đi. Sau khi ăn xong, Triệu Đại Sơn thu thập hảo cái bàn, cũng không làm Lý Du Du đi rửa chén, Lý Du Du cũng không có muốn đi hỗ trợ ý tứ. Ngồi ở đại thụ hạ xuất thần, hai tiểu nhân nhìn đến Lý Du Du, cũng theo lại đây, ngồi ở dưới tảng cây nhìn Lý Du Du. Lý Du Du ở hiện đại thời điểm, chính là cái thực bình phàm người, cùng rất nhiều người giống nhau, tay tàn, không có xuất sắc địa phương, cũng không có đặc biệt không tốt địa phương. Mỗi tháng lãnh về điểm này ít ỏi tiền lương, duy trì sinh hoạt, mỗi ngày sáng đi chiều về. Sửa sang lại trên máy tính văn kiện. Nghỉ ngơi ngày thời điểm chơi chơi game nhìn xem tiểu thuyết, tống cổ thời gian, ở tiếp tục dị vãng công tác, vòng đi vòng lại. Đột nhiên đi vào nơi này, trong lòng không phải không có sợ hãi, lại chỉ có thể thật sâu mà chôn giấu dưới đáy lòng, không dám cùng bất luận kẻ nào kể ra. Chương 17 ích kỷ. Thẳng đến ngày hôm qua, đột nhiên có được trò chơi không gian, kia viên hoảng sợ không chịu nổi một ngày tâm mới hơi chút yên ổn xuống dưới, đối về sau nhật tử nhiều chút tin tưởng. Chôn ở đấy lòng sự tình không phải một kiện hai kiện, giờ phút này an tĩnh lại, Lý Du Du mới dám tưởng, cái kia không biết có phải hay không bị chính mình hại chết nguyên chủ. Đã từng xem qua tiểu thuyết có rất nhiều, trong đó liền có mấy lệ tình huống như vậy, chỉ là mặc kệ là nào một loại, Lý Du Du đều sẽ cảm thấy sợ hãi, lương tâm khó ăn. Tỷ như nguyên chủ linh hồn bị chính mình bài trừ bên ngoài cơ thể, thành cô hồn dã quỷ. Nguyên chủ linh hồn còn ở trong thân thể, chỉ là lâm vào ngủ say. Nguyên chủ linh hồn, bị linh hồn của chính mình ăn luôn. Đủ loại khả năng, bất luận là cái loại này, đều làm Lý Du Du không thể yên tâm thoải mái. Nơi này có lương tâm bất an, càng nhiều là sợ có thai hoàng ẩm. Đúng vậy, Lý Du Du là cái thực ích kỷ người, Lý Du Du không tin kiếp sau. Cho dù có kiếp sau lại như thế nào, không có ký ức chính mình vẫn là chính mình sao. Lý Du Du cho rằng không phải, nàng chỉ nghĩ cả đời này nỗ lực hảo hảo tồn tại, cho dù là thực xin lỗi người khác. Lý Du Du trong lòng âm u nghĩ, nguyên chủ chẳng sợ ở trở về, chính mình cũng sẽ không đem thân thể còn trở về, chính mình muốn tồn tại, thật lâu tồn tại. Lý Du Du sâu kín hoàn hồn, liền nhìn đến nhìn chằm chằm chính mình hai hài tử, đột nhiên cười. Kiếp trước Lý Du Du liền rất thích hài tử, cảm thấy hài tử là thuần túy nhất, nhất không có tâm cơ sinh vật, hỉ chính là hỉ, không mừng chính là không mừng, hết thảy đều là như vậy chân thật đơn giản. Kiếp trước, Lý Du Du liền tính toán không kết hôn, không cần giống cha mẹ như vậy, chính mình trực tiếp nhận nuôi một cái hài tử, quá cả đời. Chỉ là, Lý Du Du quá nghèo, không phù hợp nhận nuôi điều kiện, chỉ có thể tính. Không nghĩ tới, một sớm xuyên thư, trực tiếp hỉ để hai nhãi con. Lý Du Du giờ khắc này, cả người đều tắm mình dưới ánh mặt trời, sấn đến Lý Du Du mẫu tính quang hoàn thập phần lóa mắt, Triệu Thư Vân cùng Triệu Tiểu Tiểu đều xem ngây người, cũng tính luôn cả mới từ phòng bếp ra tới Triệu Đại Sơn. Lý Du Du nhìn ngốc ngốc nhìn chính mình tiểu nhãi con, cười càng thiệt tình, trong miệng trêu ghẹo nói, các bảo bảo xem mẹ kế ta, xem ngây người nhà, có phải hay không cảm thấy mẹ kế khả xinh đẹp. Bị Lý Du Du kéo về thần hai nhãi con một đại nhân, thần thái khác nhau. Triệu Tiểu Tiểu trước sau như một đơn thuần đáng yêu, có gì nói gì, nương, đẹp. Triệu Đại Sơn cùng Triệu Thư Vân không hổ là thân phụ tử, một lớn một nhỏ đều ửng đỏ mặt, chỉ là Lý Du Du chú ý tới Triệu Thư Vân, không chú ý tới lại lần nữa trốn vào phòng bếp Triệu Đại Sơn. Lý Du Du một phen bế lên Triệu Tiểu Tiểu, hôn một cái mới nói, Tiểu Tiểu bảo bảo như thế nào như vậy đáng yêu à, mẹ kế rất thích đâu. Triệu Thư Vân ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, biệt nữ thủ săn ngón tay, Lý Du Du cũng đem hắn vứt tiến trong lòng ngực, hôn hôn hắn khuôn mặt, Thư Vân bảo bảo cũng siêu đáng yêu, mẹ kế cũng thực thích. Triệu Thư Vân khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ, duỗi tay ôm lấy Lý Du Du cổ, dúi đầu vào Lý Du Du hông vai, truyền đến hơi mang ngượng ngùng thanh âm, ta là nam hải tử, nương không thể hôn ta. Lý Du Du cười càng hoan, ôm hai hoa nhi, kia làm sao bây giờ, mẹ kế liền thích hôn ta ra bảo bảo đâu. Triệu Tiểu Tiểu một bên dùng tay đẩy ca ca, một bên nói, Thư ca ca tránh ra, ta cũng muốn ôm. Triệu Thư Vân một bên dùng thân thể tễ muội muội, một bên nỗ lực tự hỏi nói, kia mẫu thân đi, trở về sau ta trưởng thành liền không thể hôn, nam nữ thụ thụ bất thân. Lý Du Du ngạc nhiên nói, bảo bảo còn biết cái gì kêu nam nữ thụ thụ bất thân a? Chương 18 nam nữ thụ thụ bất thân. Triệu Tiểu Tiểu đẩy không khai ca ca, vừa nghe Lý Du Du hỏi như vậy lập tức giành trước mở miệng, Tiểu Tiểu cũng biết, là trong thôn tú tài gia gia nói. Lý Du Du tự nhiên là nhìn đến hai tiểu nhân phân cao thấp, lại không có ngăn lại, hai hài tử quan hệ hảo, chính mình tham cùng cái gì. Nghe Triệu Tiểu Tiểu nói như vậy, lập tức khen ngợi nói, bảo bảo giỏi quá. Triệu Thư Vân lại tới pha đám, hừ, nam nữ thụ thụ bất thân là nói nam nữ chi gian không thể trực tiếp tiếp xúc, lời nói hoặc trao nhận đồ vật, có điều gọi thực không liền khí, ngồi không liền tịch. Lý Du Du giờ phút này chỉ nghĩ hỏi, này đại điểm hài tử đi học này đó có phải hay không có điểm sớm a? Trong miệng lại nói, bảo bảo thật lợi hại, này đều hiểu. Triệu Thư Vân trên mặt lập tức có cười, Lý Du Du lúc này mới nói, các bảo bảo có thể chính mình đi chơi sao? Mẹ kế có việc muốn đi vội. Triệu Thư Vân lôi kéo muội muội tay, rời đi Lý Du Du ôm ấp, ngoan ngoan gật đầu. Lý Du Du lúc này mới đứng dậy, tính toán đi trước nhà xí. Vừa chuyển đến phòng sau, liền nhìn đến Triệu Đại Sơn vai trần ở phách tải. Lý Du Du tỏ vẻ chính mình cùng người xa lạ không gì hảo thuyết, Triệu Đại Sơn lại dừng động tác, đối Lý Du Du nói, Du nương, trong chốc lát cùng ta đi cha ta ra một chuyến đi. Lý Du Du tưởng tượng, vẫn là đi thôi, nhận nhận lộ, rốt cuộc muốn ở chỗ này sinh hoạt, cổ đại không thể bất hiếu. Vì thế, Lý Du Du lên tiếng, thành, ta đã biết, một lát liền đi, ngươi xem mang điểm đồ vật đi, ta cũng không biết trong nhà có gì. Nói, Lý Du Du rõ ràng nhìn đến Triệu Đại Sơn hàm hậu cười, quả nhiên a, thời đại này đều là như thế này, bất hiếu, lao công đều không thích. Sau đó, Lý Du Du lập tức đi nhà xí. Nhà xí liền thật là cỏ tranh phòng, tường đất cỏ tranh đỉnh, bản tử ra đế, thiếu một khối bản tử địa phương làm hố. Khí vị có chút khó nghe, Lý Du Du lại cưỡng bách chính mình nhịn. Thượng xong nhà xí, Lý Du Du đi giặt sạch cái tay, đối với Triệu Đại Sơn nói câu, ta đi thu thập một chút, ngươi cùng hài tử đều đừng tiến vào a. Triệu Đại Sơn gật gật đầu, chưa nói cái gì, tiếp tục phách xài. Lý Du Du trở về phòng, mở ra trò chơi không gian giao diện, đầu tiên là thu hoạch một lần, sau đó đem có thể loại đều loại thượng, uy thực đều uy, mới mở ra chế tác phường, tìm kiếm lên. Quả nhiên, có xà phòng, giặt quần áo xà phòng, rửa mặt rửa tay xà phòng thơm, tẩy thân thể, gội đầu hương lộ, kem đánh răng bàn chải đánh răng từ từ. Vật dụng hàng ngày đều thực đầy đủ hết, hơn nữa đóng gói đều là cổ phong, chỉ là nhìn liền rất quý bộ dáng. Lý Du Du đem sở hữu phải dùng vật dụng hàng ngày đều gia nhập chế tác, sau đó chọn lựa khởi trang hộp. 10 phút sau, sở hữu vật dụng hàng ngày đầy đủ hết, Lý Du Du đem tuyển 3 loại hộp gỗ gia nhập chế tác. Trong lúc Lý Du Du lại thu hoạch mấy sóng, phòng bếp, phường vải cũng đều không nhàn rỗi. Lúc này mới ra tới, đi hậu viện kêu Triệu Đại Sơn. Triệu Đại Sơn giặt sạch một phen mặt, mặc vào áo trên, đi trong phòng lánh ra tới một cái rổ, đối Lý Du Du nói, đi thôi. Lý Du Du, không đợi hài tử cùng đi sao? Triệu Đại Sơn, bọn họ ở bên ngoài chơi, trong chốc lát kêu thượng. Lý Du Du cũng không ở nói cái gì, đi theo Triệu Đại Sơn đi ra ngoài. Triệu Đại Sơn khóa cửa, Lý Du Du khắp nơi nhìn xung quanh tìm kiếm hai hoa nhi, Tiểu Tiểu, Thư Vân. Triệu Tiểu Tiểu đột nhiên vụt ra tới, phía sau đi theo Triệu Thư Vân, một cái chạy một cái đi, lại mạc danh hài hòa. Triệu Tiểu Tiểu phát lại đây ôm lấy Lý Du Du đùi, Triệu Thư Vân lại đây dắt lấy Lý Du Du tay, nương, chúng ta muốn đi đâu nhi? Lý Du Du phía dưới trả lời này Triệu Thư Vân nói một bên kéo ra ôm chính mình đùi cả người là thổ Triệu Tiểu Tiểu, đi người ngoại ngoại ra. Lý Du Du ngồi xổm xuống, đối với Triệu Tiểu Tiểu nói, Tiểu Tiểu chơi cái gì đâu, xem đem chính mình làm cho một thân hôi. Triệu Tiểu Tiểu lập tức ngoan ngoan đứng, làm Lý Du Du đánh hôi, nương, Tiểu Tiểu đi theo cây cột chơi. Chương 19 tâm cơ. Lý Du Du thuận miệng hỏi, chơi vui vẻ sao? Triệu Tiểu Tiểu gật đầu, cười nói, vui vẻ. Lúc này, Lý Du Du cũng đem Triệu Tiểu Tiểu trên người hôi đều chụp được tới, đứng lên sờ sờ Triệu Tiểu Tiểu đầu nhỏ nói, kia trong chốc lát đã trở lại ở đi chơi được không? Triệu Tiểu Tiểu gật đầu, Lý Du Du dắt Triệu Tiểu Tiểu, đối với Triệu Thư Vân vươn tay nói, Thư Vân muốn mẹ kế năm sao? Triệu Thư Vân nhìn về phía nhà mình lao cha, thấy nhà mình xem vẻ mặt ôn hòa nhìn chính mình, Triệu Thư Vân vẫn là có điểm thẹn thùng, lại trực tiếp cầm Lý Du Du tay. Triệu Đại Sơn đi ở phía trước, Lý Du Du đi theo phía sau cùng hai hoa nhi nói chuyện. Vừa nói vừa cười, giống như là người một nhà giống nhau. Dọc theo đường đi, gặp được người, không cần Triệu Đại Sơn giới thiệu, Triệu Thư Vân cùng Triệu Tiểu Tiểu liền một người một câu cùng Lý Du Du nói, Lý Du Du mỉm cười đồng nghiệp chào hỏi. Cũng không biết là cố ý, vẫn là người trong thôn nói chuyện đều lớn giọng, Lý Du Du đều có thể nghe được các nàng ở chính mình người một nhà đi rồi, nói nhàn thoại. Kìa cô nương nhìn không tồi a, cũng không biết là mặt ngoài vẫn là thật đánh thật. Ai u, có thể làm được mặt ngoài công phu liền không tồi, ngươi còn trông cậy vào thật đánh thật đối đằng trước hải tử hảo a. Ngươi nói cũng là, ai sẽ đối đằng trước hải tử. Mọi việc như thế, thẳng đến rốt cuộc nghe không thấy này đó nhàn thoại, Triệu Thư Vân mới kéo kéo Lý Du Du tay, nhược nhược hỏi, nương ngươi là thật sự đối chúng ta hảo đi. Triệu Tiểu Tiểu bĩu môi, cũng nhìn Lý Du Du. Lý Du Du hơi hơi mỉm cười, đương nhiên là thật sự a. Ngươi xem nha, các ngươi hội trưởng cực kỳ không phải. Hai hoa nhi gật đầu, vừa đi một bên nhìn Lý Du Du. Lý Du Du, kia mẹ kế cũng là sẽ biến lao nha, chờ mẹ kế già rồi, phải các ngươi dưỡng mẹ kế. Hai hoa nhi lại lần nữa gật đầu. Lý Du Du, kia mẹ kế có phải hay không đối với các ngươi hảo, các ngươi mới hồi nguyện ý cấp mẹ kế dưỡng lao nha. Triệu Thư Vân giống như có điểm minh bạch mẹ kế ý tứ, lại không rõ. Triệu Tiểu Tiểu còn lại là hoàn toàn không minh bạch, lại vẫn là ồn ào, Tiểu Tiểu dưỡng nương. Lý Du Du nhìn đáng yêu Triệu Tiểu Tiểu, trong lòng ấm áp. Triệu Thư Vân xem muội muội nói, chính mình cũng không rơi sau, Thư Vân cũng hồi dưỡng nương. Lý Du Du đối với Triệu Thư Vân cười cười, trong lòng vẫn luôn có cái vấn đề, vẫn luôn không hỏi, Thư Vân cùng Tiểu Tiểu có thể nói cho mẹ kế, các ngươi vì sao kêu nương, không cứ gọi ta mẹ kế đâu. Triệu Thư Vân nhìn Triệu Đại Sơn liếc mắt một cái, còn không có tới kịp nói chuyện. Triệu Tiểu Tiểu trực tiếp buột miệng thốt ra, cha nói, ta cùng ca ca muốn kêu nương, không thể kêu mẹ kế. Têu mẹ kế sẽ không thích chúng ta. Lý Du Du kinh dị nhìn Triệu Đại Sơn liếc mắt một cái, hoàn toàn nhìn không ra tới cái này hàm hậu thành thật người, sẽ nói ra như vậy có tâm cơ nói. Nếu kêu mẹ kế, tổng hội làm nghe được người, trong lòng không thoải mái, như là vẫn luôn ở nhắc nhở người, ngươi không phải nguyên phối, ngươi đằng trước còn có một cái, hoa đều nhớ, biết ngươi không phải mẹ ruột. Têu nương liền sẽ hảo rất nhiều, ít nhất nghe thoải mái, cảm thấy hai đứa nhỏ nhận đồng chính mình, nghe nhiều càng có thể làm người buông cảnh giác. Triệu Đại Sơn thần sắc có chút biến hữu, bởi vì hàng năm lao động nguyên nhân, mặt phơi đến có chút hồng, Lý Du Du cũng nhìn không ra tới cái gì. Lý Du Du cũng không rồi dám, thu hồi tầm mắt, đối với hai hoa nhi nói, mẹ kế nhưng thật ra không có gì để ý, các ngươi hái gọi là gì đã kêu cái gì liền thành. Triệu Tiểu Tiểu lập tức nói, nương, ta thích kêu nương. Triệu Thư Vân gật đầu nói, nương. Chương 20 trông mặt mà bắt hình dong. Lý Du Du, ai? Triệu Đại Sơn đột nhiên mở miệng, mau tới rồi, phía trước chính là. Lý Du Du nhìn lại, phía trước cách đó không xa, một tòa thổ phòng rào che sân. Lý Du Du gật đầu, nắm hai hoa nhi đuổi kịp Triệu Đại Sơn bước chân. Lý Du Du trong lòng lại ở hồi tưởng Nguyên Văn Nguyên Chủ cùng Triệu Đại Sơn kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện, Nguyên Văn giới thiệu không nhiều lắm, cơ bản tồn tại với Triệu Thư Vân hồi ức cảnh trong mơ. Nguyên Chủ cùng Triệu Đại Sơn nửa năm sau mới viên phòng, ngủ vẫn luôn là Triệu Đại Sơn mang theo hai hoa nhi ngủ dưới đất, ăn cơm cũng luôn là Nguyên Chủ một người ăn. Triệu Đại Sơn không có mang quá Nguyên Chủ đi gặp cha mẹ, Nguyên Chủ mắng hài tử, Triệu Đại Sơn không có cản quá, làm hài tử làm việc, Triệu Đại Sơn cũng không có ngăn đón, chỉ là chính mình giúp đỡ làm. Tâm tình không hảo đánh hài tử mắng hài tử xuất hiện ở Nguyên Chủ trước mặt thời điểm liền càng ngày càng ít, đến sau lại trừ bỏ đụng tới cơ bản không thấy được. Nơi này biên Triệu Đại Sơn tác dụng không nhỏ a, cẩn thận nghĩ đến tới, Triệu Thư Vân cùng Triệu Tiểu Tiểu cực khổ phần lớn là đến từ Triệu Đại Sơn qua đời sau. Hiện tại nghĩ đến có cái địa phương thực không đúng, một cái không gì cố kỵ Nguyên Chủ, ngược đãi mới 5 tuổi hai đứa nhỏ, lại không phải vai chính, sao có thể sinh mệnh lực ngoan cường thành như vậy. Nguyên Văn chỉ nói câu rửa ông bà âm thầm giúp đỡ mới sống sót, xem ra không thể thiếu Triệu Đại Sơn trước khi chết an bài a. Tấm tác này nhìn thành thật hàm hậu Triệu Đại Sơn, cũng không như mặt ngoài như vậy a, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Triệu Đại Sơn nhìn Lý Du Du ở thất thần, chính mình đều dừng lại, còn mang theo hai hoa đi phía trước đi, bất đắc dĩ ra tiếng, Du nương, tới rồi. Lý Du Du lập tức hoàn hồn, ngượng ngùng cười cười. Triệu Đại Sơn lúc này mới đặt rào che hướng phòng trong hô, cha mẹ, ta mang theo Du nương tới xem các ngươi. Ai Vương Thúy Hoa theo tiếng thực mau, bước nhanh đón ra tới. Tới, mau tiến vào, Du nương, Tiểu Tiểu, Thư Vân. Lý Du Du thẹn thùng cười cười, nhỏ giọng hô câu, nương. Vương Thúy Hoa trên mặt lộ ra miệng cười, ai. Triệu Tiểu Tiểu cùng Triệu Thư Vân có lễ phép hô, nại nại hảo. Vương Thúy Hoa, hảo hảo hảo, nại nại trong chốc lát cho các ngươi lấy ăn ngon, mau tiến vào ngồi. Mấy người tiến vào, Vương Thúy Hoa đóng lại rào che môn. Mang theo mấy người vào nhà, trong miệng hô, lão nhân, núi lớn một nhà tới, tiểu muội nhi mau ra đây. Vào nhà, Vương Thúy Hoa liền tiếp đón Lý Du Du làm hạ, Triệu Đại Sơn đem dẫn theo rổ đưa cho Vương Thúy Hoa, nương ngươi cầm, Du nương làm đưa tới. Lý Du Du cũng đứng lên hát đệm, đúng vậy, nương ngài liền nhận lấy đi, bằng không về sau cũng không dám phiền toái ngài. Vương Thúy Hoa vô vô Lý Du Du tay nói, ngươi là cái tốt, các ngươi toàn gia hảo hảo quá, nào có cái gì phiền toái không phiền toái. Nương nhận lấy chính là. Triệu Tiểu Muội bưng hai chén thủy đi đến, đem thủy phóng tới trên bàn. Lý Du Du nhìn đến Triệu Tiểu Muội lập tức nhớ tới một sự kiện, cổ đại tân tức phụ vào cửa, phải cho tiểu nhân lễ vật. Lý Du Du chạy nhanh đối Vương Thúy Hoa nói, nương, nhà ngươi nhà xí ở đâu? Vương Thúy Hoa, Tiểu Muội nhi, ngươi mau mang ngươi đại tẩu đi. Triệu Tiểu Muội đáp ứng làm Lý Du Du đi theo chính mình, một khối đi hậu viện, đại tẩu đó chính là, muốn hay không ta ở bên ngoài chờ ngươi. Lý Du Du liên tục xua tay, không cần không cần, ta chính mình đi liền thành. Triệu Tiểu Muội gật đầu, kia đại tẩu ta liền tại đây chờ ngươi a. Lý Du Du, thành. Đi mau vài bước, Lý Du Du liền vọt vào nhà xí, nghẹn khí, mở ra trò chơi không gian giao diện, ở chế tác phường tìm được hoa thai chế tác. Mới vừa ở ra thời điểm điểm núi rừng thăm dò, được đến một khối mỏ bạc thạch, một viên linh trì, vẫn luôn lộc, hiện tại vừa vặn có thể sử dụng thượng. Chương 21 hiểu lầm. Lý Du Du trực tiếp sử dụng mỏ bạc thạch chế tác hoa thai, sau đó mới lại lần nữa thao tác khởi mặt khác giao diện. Ở Mao Phường hoàn cảnh như vậy hạ, Lý Du Du tiến thêm một bước thói quen xuống dưới. Rốt cuộc, hoa thai hảo, Lý Du Du nhanh chóng lấy ra tiến túi chữ vật, sau đó rời đi nhà xí. Vừa ra tới, Lý Du Du cảm thấy nháy mắt không chung đều tốt đẹp. Túi chữ vật hiện tại có cái đặc biệt công năng, chỉ cần Lý Du Du không nghĩ nó sẽ trực tiếp biến mất, Lý Du Du dùng thời điểm, nó liền hồi xuất hiện. Lý Du Du đi đến Triệu Tiểu Muội bên người nói, hảo, Tiểu Muội mang ta đi tẩy xuống tay đi. Triệu Tiểu Muội gật đầu, mang theo Lý Du Du đi rửa tay. Sau đó cùng nhau trở lại nhà chính, Triệu Thư Vân cùng Triệu Tiểu Tiểu đang ở ăn điểm tâm, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ nhấp, ăn thật sự là cẩn thận. Triệu Đại Sơn đang cùng Triệu Lâm, Vương Thúy Hoa ngồi nói chuyện, Vương Thúy Hoa nhìn đến Lý Du Du cùng Triệu Tiểu Muội trở về, lập tức nên lại đây tiếp đón. Vương Thúy Hoa một phen giữ chặt Lý Du Du cánh tay, Du nương, tới ngồi, đói bụng đi, ta đi nấu cơm cho ngươi. Nói muốn đi, Lý Du Du vội vàng giữ chặt Vương Thúy Hoa, nương, không nội sống, chúng ta ăn cơm xong mới đến. Vương Thúy Hoa lúc này mới ngồi xuống, bồi Lý Du Du nói chuyện, không ngoài là chút hài tử nghịch ngợm, ngươi đảm đương chút linh tinh nói, Lý Du Du nhất nhất đồng ý. Ngồi trong chốc lát, Triệu Đại Sơn đứng lên, nói xong trở về, Lý Du Du cũng đứng lên, bàn tay tiến trong lòng ngực, lấy ra túi chữ vật. Từ bên trong lấy ra một đôi chạm giống tế lũ nấm tuyết truy, thực nhẹ lại rất tinh xảo. Lý Du Du đối với Triệu tiểu muội vây vây tay, cười nói, tiểu muội, đây là đại tẩu đưa cho ngươi lễ gặp mặt, không đáng giá cái gì tiền, ngươi đừng ghét bỏ. Triệu tiểu muội liếc mắt một cái liền thật sâu thích, nghe Lý Du Du nói là đưa cho chính mình, trên mặt tươi cười càng là rõ ràng, đại tẩu nói cái gì, ta thích còn không kịp đâu, như thế nào sẽ ghét bỏ. Lý Du Du vừa thấy, Triệu tiểu muội là thiệt tình thích, vì thế liền phải đưa cho Triệu tiểu muội, lại bị Vương Thúy Hoa chặn lại. Vương Thúy Hoa tức giận chụp Triệu tiểu muội một cái tát, muốn cái gì muốn, ngươi đại tẩu không dễ dàng, như thế nào có thể muốn ngươi đại tẩu đổ vật. Nói, quay đầu đối với Lý Du Du vẻ mặt ôn hòa nói, nàng một tiểu cô nương không được như vậy quý trọng đồ vật, nhà ngươi cho ngươi điểm của hồi môn không dễ dàng, hảo hảo lưu trữ, trong nhà có cái gì sự cũng có thể ứng cái cấp không phải. Triệu tiểu muội thích hẳn, lại không dám lại muốn, chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Triệu Đại Sơn trong mắt ám sắc trầm xuống, trong tay háo tay điên lặng nắm chặt. Triệu Lâm cũng là mày nhăn lại, rất là không tán đồng. Triệu Thư Vân cùng Triệu Tiểu Tiểu cũng thò qua tới nhìn, miệng lại không có nghỉ ngơi, thường thường nhấp một cái miệng nhỏ. Lý Du Du cười trấn an Vương Thúy Hoa, nương, đây là ta cấp tiểu muội tâm ý, này tiểu muội nếu là không tiếp ta này làm đại tẩu trong lòng luôn là không dễ chịu. Lý Du Du không nghĩ tới chính mình nói nghe được những người khác trong thai, lại thành mặt khác ý tứ. Trong phòng trừ bỏ hai tiểu nhân cùng Lý Du Du bản nhân, mặt khác bốn cái đại nhân đều cho rằng Lý Du Du ý tứ là không thu lễ vật, là không nghĩ thừa nhận chính mình, cảm thấy chính mình không xứng làm con dâu cả. Vương Thúy Hoa cùng Triệu Lâm liếc nhau, Vương Thúy Hoa mở miệng nói, Du nương, này, này quá quý trọng, nếu không đổi cái mặt khác. Lý Du Du vô ngữ, chủ yếu là ta không có mặt khác à, không phải là muốn ta túi chứa vật đi, không được, không thể cấp. Lý Du Du giới cười nói, nương, ngài khiến cho tiểu muội nhận lấy đi. Vương Thúy Hoa cười có điểm chua sót, thành, tiểu muội ngươi nhận lấy đi. Chương 22 đáng yêu bà. Triệu tiểu muội cẩn thận nhìn thoáng qua Lý Du Du thần sắc, thấy không có gì mới nhận lấy, cảm ơn đại tẩu. Lý Du Du cười cười, túi chữ vật bảo vệ. Triệu Đại Sơn nhìn như vậy Lý Du Du, đôi mắt thâm mấy phần. Vương Thúy Hoa nhìn đến nhà mình lão nhân đối chính mình đưa mắt ra hiệu, lập tức hiểu được, lôi kéo Lý Du Du biên hướng trốn đi, biên nói, Du nương, ngươi cùng ta một khối đi phòng bếp, ta đem rổ đằng ra tới cho ngươi. Lý Du Du tỏ vẻ không thể đằng đưa cho ta sao, lại bị Vương Thúy Hoa lôi kéo, một đường đi phòng bếp. Đám người sau khi rời khỏi đây, Triệu Lâm mới nói lời nói, tiểu muội, lấy tới cấp cha nhìn xem. Triệu tiểu muội nghe lời đem khuyên thai đưa cho Triệu Lâm, Triệu Lâm cẩn thận nhìn nhìn, lại điên điên, mới đưa cho Triệu tiểu muội ngươi mang hải tử đi tìm ngươi nương. Triệu tiểu muội thuận theo ứng, mang theo hai hải tử đi ra ngoài. Triệu Lâm ngồi xuống, bật lửa tẩu hút thuốc, sương khói chậm rãi dâng lên, khiến cho Triệu Lâm khuôn mặt che giấu ở sương khói sau, thanh âm truyền đến, núi lớn a, cha biết ngươi là cái trong lòng hiểu rõ, ngươi tức phụ nhi trong lòng phỏng chừng còn để ý này đâu, hai hải tử ngươi xem điểm. Triệu Đại Sơn cúi đầu, hàm hậu đáp lời, cha, nhi tử hiểu được. Triệu Lâm chịu một ngụm, chậm rãi phun ra sương khói nói, núi lớn, kia cô nương trong nhà không hảo quá, nàng xem như nửa bán tới, ba ngày hồi môn, nhiều mang điểm lễ. Triệu Đại Sơn gật đầu đáp lời, nói chuyện còn ở tiếp tục. Cùng Vương Thúy Hoa đi vào phòng bếp Lý Du Du, cũng coi như là đã nhìn ra, đây là đem chính mình chi đi, có chuyện nói à. Liền nói sao, đằng cái rổ, sao có thể trong chốc lát nói này, trong chốc lát nói kia, chính là không đề cập tới đằng rổ. Lý Du Du xem minh bạch, lại không có nói cái gì, theo Vương Thúy Hoa nói chuyện, chính mình phụ hợp lại. Sau lại, Vương Thúy Hoa thật sự là xả không nổi nữa, chỉ có thể đi cấp Lý Du Du đằng rổ. Lý Du Du trong lòng thẳng bật cười, trên mặt lại băng nghiêm trang, hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Đang rổ thời điểm, rong rong dài dài, Lý Du Du cũng không thúc giục, ân cần thực, nương, cái này phóng chỗ đó à, ngươi nói ta cho ngươi phóng, phóng này thành không. Vương Thúy Hoa. Cứ như vậy, ở Lý Du Du kiệt lực ân cần cùng Vương Thúy Hoa vô ngữ cứng họng hạ, nghe được Triệu Đại Sơn tiếng la, Du nương, đi rồi. Vương Thúy Hoa nháy mắt như là giải thoát rồi, khẽ sờ sờ duỗi tay hủy diệt cái chán mồ hôi lạnh. Lại không biết này hết thảy đều bị Lý Du Du xem ở trong mắt. Giờ phút này Lý Du Du trong lòng phảng phất có cái tiểu nhân nhi, cười đầy đất lăn lộn, bò đều bò không đứng dậy, nhà mình này bà thật là quá đáng yêu. Vương Thúy Hoa ma lưu đem rổ đưa cho Lý Du Du, vội vàng hoảng lôi kéo Lý Du Du đi ra ngoài giao cho Triệu Đại Sơn, Lý Du Du khỏe miệng liền ngăn không được giơ lên. Lý Du Du banh ra mặt, thanh âm lại khống chế không được nhảy nhót, nương, ta còn tới xem ngươi à. Vương Thúy Hoa cả người run lên, biểu tình trong nháy mắt liền vượt xuống dưới, rồi lại không thể không miễn cưỡng cười đáp, hảo hảo, gì thời điểm đều thành. Chờ Lý Du Du cùng Triệu Đại Sơn mang theo hoa đi rồi, Vương Thúy Hoa một ngông ngồi dưới đất, khóc tang một trương mặt già. Triệu Lâm đau lòng đi đỡ Vương Thúy Hoa, trong miệng nói, sao, lão đại tức phụ nhi làm khó dễ ngươi. Vương Thúy Hoa vừa nghe lão nhân nhắc tới Lý Du Du, mặt già thượng tất cả đều là một lời khó nói hết, rồi dám cả buổi mới nói, không có giải, chính là lão đại tức phụ nhi quá nhiệt tình, ta đều tiếp không được giải. Triệu Lâm biểu tình cũng dừng lại, có điểm văn mẹo, khoe miệng chịu chịu, rốt cuộc chưa nói ra tới cái gì, cuối cùng khô cằn tới câu, trước đứng lên đi. Chương 23 chuyện cũ. Vương Thúy Hoa đỡ Triệu Lâm tay từ trên mặt đất lên, trong lòng lại trước sau cảm thấy không dễ chịu, nhấp nhấp môi, nhịn không được phun tào cảm giác, xả một chút Triệu Lâm tay. Lão nhân, ta tổng cảm thấy quái quái giải, bắt đầu cũng không như vậy ân cần, sau lại ta không phải không lời nói giải, chỉ có thể cho nàng đằng rổ, nàng mới ân cần lạc, ngươi nói nàng có phải hay không nhìn ra tới lạc. Triệu Lâm gật gật đầu, nâng lên tẩu thuốc mút một ngụm, chậm rãi nói, ngốc. Vương Thúy Hoa lập tức không vui, ném ra Triệu Lâm tay, chất vấn, sao tích giải? Ghét bỏ ta, ta đều là vì ai giải? Triệu Lâm sung sướng híp híp mắt, bắt lấy Vương Thúy Hoa chỉ vào chính mình cái mũi tay, chậm gì gì nói, sinh gì khí u, ta vào nhà nói, không chế mất mặt. Nói, lôi kéo Vương Thúy Hoa cầm tay mà đi, thản nhiên bay tới Vương Thúy Hoa chất vấn thanh âm, ghét bỏ ta mất mặt giải, ta cũng chưa ghét bỏ ngươi giải. Triệu tiểu muội mãn nhãn hâm mộ nhìn cha mẹ cầm tay vào nhà, lại không khỏi bắt đầu ảo tưởng tương lai chính mình cùng chính mình trượng phu như cha mẹ như vậy yêu nhau ấm áp cảnh tượng. Bên kia, Lý Du Du nắm loa, bước chân nhẹ nhàng đi tới, thường thường lộ ra một nụ cười, xem đến Triệu Đại Sơn có điểm ngây ngốc. Triệu Đại Sơn càng xem nhà mình tức phụ nhi càng thích, tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, lại có thể cảm giác đến ra tới, nàng làm người thực không tồi, tâm địa thiện lương, trong mắt có không giống nhau quang. Cả người đều có loại chính mình chưa bao giờ có gặp qua hơi thở, không biết nói như thế nào, lại nhịn không được bị hấp dẫn, muốn nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng không phải cái loại này vừa thấy liền rất tuấn người, ngược lại tướng mạo thường thường, gầy yếu thân thể, không có hai lượng thịt, lại làm người càng xem càng cảm thấy thoải mái. Tuy rằng không biết tức phụ nhi ở cao hứng gì, nhìn tức phụ nhi cười, chính mình cũng cảm thấy ngọt ngào. Triệu Đại Sơn nhìn nhìn đột nhiên nhớ tới chính mình tiền nhiệm thế tử, nàng là chúng ta làng trên xóm dưới đều bài thượng hảo mỹ nhân, lúc trước nàng bị ta từ trong sông vớt đi lên, đưa về nhà. Không nghĩ tới, liền bởi vì lần này, nàng liền ăn vạ ta, muốn ta phụ trách, nói ta hủy hoại nàng trong sạch, ta không phản ứng, ai tưởng tượng, không quá mấy ngày. Ta cùng nàng lời nói thô tục lời đồn đãi liền chuyển tới trong thôn, ta nương biết sau, khí cùng người đối mắng, cha ta tìm ta nói chuyện. Ngày hôm sau, nàng nương mang theo nhất bang hán tử đổ ta ra môn, nói nếu không đổi 10 lượng bạc, nếu không liền cưới nàng nữ nhi. Khi đó lũ lụt mới quá không mấy năm, trong nhà sinh hoạt cũng vừa mới hảo quá chút. Nơi nào lấy ra tới 10 lượng bạc, cuối cùng ta còn là cưới nàng. Ta cha mẹ là phúc hậu người, tuy rằng không mừng nàng, lại cũng không có khắt khe nàng, thực mau, ta dựa theo trong nhà quy củ phân ra tới. Nhật tử cứ theo lẽ thường, ai cũng không biết, kỳ thật ta cùng nàng đến bây giờ đều còn không có viên phòng, ta cũng không vui chạm vào nàng, cứ như vậy qua một năm. Cha mẹ bắt đầu cố ý vô tình nói về tôn tử nói, ta cũng chỉ đương nghe không hiểu, không nghĩ tới chính mình lại một lần tài một cái té ngã. Ở cùng cái nữ nhân trên người. Ngày ấy ta từ trên núi trở về, cùng thường lui tới giống nhau nấu cơm, cho chính mình cùng nàng ăn, ăn qua tắm rửa trở về ngủ, ban đêm đi tiểu đêm uống lên trên bàn một chén nước, lại đã ngủ. Mơ mơ màng màng gian, nhiệt không được, lại vẫn chưa tỉnh lại, đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh leo dán đi lên, ta nôn nóng tới gần. Lúc sau ký ức càng thêm mơ hồ, thẳng đến mất đi ý thức, buổi sáng tỉnh lại thân thể có chút mệt mỏi, đêm qua sự. Ở nhìn đến ngủ ở bên cạnh trần trụi mầm chim én khi, còn có cái gì không rõ. Ở nông thôn tiểu tử đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chuyện hài thô tục, chuyện đó nhìn thấy đều không ít, tuy rằng không trải qua, cũng hiểu được thật sự. Chương 24 chạy. Từ ngày này sau, mầm chim én bắt đầu có thay đổi. Ta đi trên núi trở về, nàng sẽ làm tốt cơm cho ta ôn, chính mình ngồi ở dưới tảng cây thừa lương thiếu khăn. Thời gian lâu rồi, ta cùng nàng phu thê sinh hoạt chậm rãi có, ta không ở bài xích nàng. Nguyện ý tiếp thu nàng, nhật tử quá bình đạm. Có khi rảnh rỗi, cũng sẽ đối như vậy sinh hoạt sinh ra nghi vấn, vì cái gì cùng cha mẹ sinh hoạt cảm giác không giống nhau. Chỉ là, này không có ở lòng ta ở lại bao lâu, đã bị ta quên chi sau đầu, bởi vì nàng có ta hài tử. Ta đột nhiên cảm thấy sinh hoạt phong phú lên, ta muốn vì hài tử nỗ lực, muốn cho hài tử đi đọc sách, vì thế, ta không biết ngày đêm làm việc, hướng núi sâu chạy vừa đi chính là 3-4 thiên. 10 tháng sau, con gái của ta xuất thế, lòng ta rất là cao hứng, đây là ta huyết mạch kéo dài a. Ta đã tại đây 1 năm tích cóp hạ 20 lượng bạc, ta tưởng ta hài tử tương lai không cần cùng ta giống nhau chịu khổ. Hài tử trăng tròn sau một ngày, nàng hứng thú bừng bừng lôi kéo ta, khát khao tương lai sinh hoạt, cuối cùng nàng hỏi ta tiền ở nơi nào, ta không có nghĩ nhiều, làm cho nàng mặt lấy ra tới, giao cho nàng. Nàng đếm đếm, cùng ta đề đề, nàng cảm thấy tiền không đủ. Ta có điểm không rõ, 20 lượng cũng đủ hài tử hảo chút năm trói buộc cùng sinh sống. Nhưng nàng kiên trì nói không đủ, ta nói bất quá nàng, cuối cùng vẫn là quyết định nhiều đi vài lần trong núi, lại không tính toán đi núi sâu. Chỉ là như vậy, bán tiền liền ít đi, nàng đối này rất có bất mãn, ta lại không ở thoái nhượng. 1 năm xuống dưới, ta cũng tích có 10 lượng bạc. Ta còn thật sâu nhớ rõ, ngày đó nàng đặc biệt cao hứng, ta hỏi nàng cao hứng cái gì, nàng chỉ nói hài tử sẽ kêu cha, ta tin, thật cao hứng. Ngày đó, thái dương phá lệ chói mắt, không có một tia phong, phơi đến trong lòng ta rất là khô nóng. Nàng vui mừng đưa ta, đưa đến cửa nhà, rất xa còn có thể nhìn đến nàng ở phất tay, ta chỉ cảm thấy như vậy rất có ra cảm giác. Ta lên núi, thẳng đến trạng vạng ta mới lánh 2 chỉ gà rừng xuống núi, ta tưởng nàng sẽ mang theo hải tử đang đợi ta đi. Chưa từng tưởng, chờ đợi ta chính là hải tử khóc náo, mẫu thân nước mắt, phụ thân trầm mặc. Rất xa, liền nhìn đến một đám người vây quanh ở nhà ta sân trước, nghị luận sôi nổi. Long ta cả kinh, tưởng ra chuyện gì, trực tiếp vọt qua đi, có người thấy được ta, hắn gào to vài tiếng, đám người tránh ra một cái lộ. Ta lập tức hướng trong đi, lúc này ta đã nghe được hải tử tiếng khóc, không biết là ai chụp một chút ta bả vai. Sau đó, không biết là ai trước đã mở miệng, một người một câu, cái cỏ ầm ĩ nói. Ta cũng từ giữa nghe ra cái gì, có trong nháy mắt hoàng thần, bên hai tất cả đều là thôn người nói, ta không dám tin tưởng, nàng như thế nào sẽ cuốn tiền tài cùng ra hán tử chạy. Ta đột nhiên đôi mắt nóng lên, bất chấp mặt khác, xông thẳng vào nhà, nơi nơi tìm kiếm, chính là không có nhìn đến cái kia kỳ vọng người. Không biết là mẫu thân nước mắt, vẫn là phụ thân trầm mặc, cũng hoặc là hài tử tiếng khóc, một chút nện ở đáy lòng ta, tập lòng ta sinh đau. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ, lại không thể cái gì đều không làm. Ta cố nén trong lòng cảm xúc, trấn an mẫu thân, bế lên mẫu thân trong lòng ngực hài tử, kiên nhẫn hống. Hống hảo cái này, mới đem hắn giao cho mẫu thân, đi hống phụ thân ôm một cái khác. Đem hài tử đều hống ngủ, bỏ vào trong phòng, làm mẫu thân chăm sóc, ra tới tống cổ còn vây quanh thôn người. Đuổi đi thôn người, ta còn là không có banh trụ, thống khổ ôm đầu, che giấu chính mình nội tâm thống khổ. Chương 25 vì xấu. Không biết qua bao lâu, có lẽ thật lâu có lẽ chỉ là trong chốc lát, tinh thần có điểm hoảng hốt, giống như có người đang nói chuyện với ta, thanh âm chợt xa chợt gần, ta không nghe rõ. Đột nhiên ta trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Lại tỉnh lại, ta đã nằm ở trên giường, ta bỗng nhiên ngồi dậy, xuống giường liền đi tìm người, không có, không có, vẫn là không có. Ta rốt cuộc kiên trì không được, ngã ngồi trên mặt đất, nguyên lai không phải mộng à, đột nhiên cảm thấy trên mặt lạnh lạnh, ta duỗi tay đi sờ, là ta khóc à. Ta ngốc ngốc ngồi, trong lòng rất là mờ mịt, chẳng lẽ mấy năm nay đều là giả sao? Lại không có thời gian cho ta chọc phế, ta dưỡng 2 ngày, đã đi xuống giường, tiếp trở về hải tử. Buổi tối ta chính mình mang, ban ngày thỉnh mẫu thân giúp ta mang, ta đi trên núi săn thú, lại càng không dám đi núi sâu. Trước kia là sợ chết, hiện tại càng sợ chết. Nhật tử cứ như vậy quá, không đói chết thôi. Mẫu thân luôn là muốn tự cấp chính mình cưới cái tức phụ, chính là như vậy chính mình chỉ biết thai họa người khác. Vì thế, ta luôn là ở mẫu thân phải cho ta làm mai thời điểm, mang theo hải tử đi kia ra thôn lắc lư một vòng. Quả nhiên, cho dù là nói tốt, ngày hôm sau đều sẽ đổi ý, không có ngoại lệ. Bừng tỉnh liền 3 năm, mẫu thân không có một lần từ bỏ, còn ở vì chính mình chọn lựa. Kỳ thật ta biết, ở mẫu thân trong lòng, mẫu thân cho rằng nếu không phải chính mình năm đó đồng ý làm nữ nhân kia vào cửa, cũng sẽ không phát sinh như vậy sự, mẫu thân vẫn luôn quái chính mình, mới có thể như vậy. Cho nên, ta mới có thể như vậy một lần lại một lần làm những cái đó nữ hài biết khó mà lui. Không nghĩ tới, lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn, ngày đó ta như cũ mang theo hải tử đi kia thôn lắc lư một vòng, cũng thành công gặp được kia cô nương, nàng cũng xác thật hối hận. Ta cho rằng ngày hôm sau ta hồi tiếp thu đến mẫu thân nói cái này cô nương không tốt tin tức, không nghĩ tới, thật là mẫu thân nói làm chính mình 3 ngày sau đi tiếp nàng lại đây. Lòng ta không thế nào cao hứng, lại vẫn là đi, vốn tưởng rằng nàng sẽ nháo, không nghĩ tới nàng lại an an tĩnh tĩnh. Cho tới bây giờ, ta còn có điểm không dám tin tưởng. Thằng đến, nghe cha nói, nhà nàng nghèo, xem như nửa bán lại đây, mới xem như minh bạch. Triệu Đại Sơn lấy lại tinh thần, ánh mắt thâm thúy nhìn Lý Du Du liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm quyết định. Chỉ cần ngươi thiệt tình cùng ta sinh hoạt, đối hoa hảo, ngươi muốn gì ta đều vui cho ngươi, đối với ngươi hảo. Lý Du Du chút nào không biết, liền này trong chốc lát thời gian, chính mình cái này tiện nghi nam nhân liền lén lút hạ một cái như vậy quyết định. Hai hoa nhi còn ở một ngụm nhấp điểm tâm, nói thật, Lý Du Du hoàn toàn không biết đây là gì điểm tâm, nhìn liền khô cằn, một chút đều không thể ăn. Chính mình không gian chính là có thể làm điểm tâm, nếu không phải hiện tại không có cớ lấy ra tới, kia còn dùng đến nhà mình bảo bối ăn ngoạn ý nhi này a. Không được, ta phải chạy nhanh đi tranh huyền thành, đổi điểm tiền trở về. Vì thế, Lý Du Du thực vui sướng liền chính mình quyết định, trong chốc lát chính mình đi huyền thành. Đến nỗi Triệu Đại Sơn, ngượng ngùng, Lý Du Du hiện tại trong lòng không có hắn, có đồng ý hay không không ở Lý Du Du tự hỏi trong phạm vi. Quyết định hảo, Lý Du Du buông ra hơi nhíu mày, khơi dậy nhà mình bảo bối. Lý Du Du làm bộ rất tò mò dò hỏi, các bảo bảo ăn ngon sao? Triệu Tiểu Tiểu như cũng là ngay thẳng gơ, ăn ngon, ngọt, nương, ăn. Triệu Thư Vân khinh thường phiết liếc mắt một cái chính mình xuẩn muội muội, nương vừa tới chính là vẻ mặt ghét bỏ không vui ăn, hiện tại sao có thể sẽ muốn ăn. Lý Du Du bị Triệu Thư Vân này ghét bỏ tiểu bộ dáng chọc cười, vì thế ý xấu họa thủy đồng dẫn, bảo bảo ngươi xem ca ca, hắn ở ghét bỏ ngươi điểm tâm không thể ăn. Triệu Thư Vân mở mịt vô thố ngốc ngốc nhìn Lý Du Du, vẻ mặt mộng bức, hoài nghi nhân sinh, trên mặt ghét bỏ biểu tình bị Triệu Tiểu Tiểu nhìn vừa vặn. Triệu Tiểu Tiểu tức giận trừng mắt nhà mình ca ca, hư ca ca, Tiểu Tiểu chán ghét ngươi họ, có. Chương 26 ra ngoài. Triệu Thư Vân nhìn xem Lý Du Du cúi đầu nhìn xem trong tay điểm tâm, có nhìn xem sinh khí không để ý tới chính mình muội muội, hoàn toàn không biết chính mình làm sai cái gì. Cũng may chỉ số thông minh tại tuyến, lập tức buông ra Lý Du Du tay, thò lại gần cùng muội muội giải thích, không phải, ca ca không phải ghét bỏ ngươi điểm tâm, thật sự, ca ca chính là ghét bỏ ngươi ngốc, liền. Không phải, ca ca không chê ngươi ngốc. Triệu Tiểu Tiểu khí mặt đều đỏ, hung hăng giẫm ca ca một chân, xoay người ôm lấy Lý Du Du đùi, khẽ meo meo lại nhấp một ngụm điểm tâm, ăn ngon, hư ca ca. Triệu Thư Vân nhìn không xem chính mình muội muội, nhược nhược dùng ngón tay chọc muội muội phía sau lưng, trong tay điểm tâm đều không thơm. Lý Du Du nhìn hai hoa hố động, manh thanh máu đều không. Lý Du Du nhìn đáng thương đều như vậy manh Triệu Thư Vân, rốt cuộc lương tâm phát hiện, bảo bảo, ca ca đậu ngươi, mới không có ghét bỏ ngươi đâu, ngươi xem ca ca đều mau khóc, hảo đáng thương nha. Triệu Tiểu Tiểu nghe nương nói như vậy, muốn nhìn một chút ca ca, lại cảm thấy chính mình ở sinh khí, liền rất là dối dám, tiểu mày đều nhăn lại tới. Lý Du Du một phen bế lên Triệu Tiểu Tiểu nói, ta không tức giận được không, nương cho các ngươi mua đồ ăn ngon. Triệu Tiểu Tiểu vừa nghe có ăn ngon, lập tức liền cười mê mắt, thanh thúy nói, hảo đi, Tiểu Tiểu tha thứ ca ca. Triệu Thư Vân lập tức cao hứng, trong tay điểm tâm cũng thơm, Tiểu Tiểu nhấp thượng một ngụm, siêu ăn ngon. Đầu sỏ gây tội. Lý Du Du vui tươi hớn hở nói, Thư Vân bảo bảo đi làm cha người ôm người đi. Triệu Thư Vân một bên ăn một bên nhìn đi theo phía sau cha, ý tứ thực rõ ràng, muốn ôm. Triệu Đại Sơn tắc tỏ vẻ không nghĩ ôm, nhà mình nhi tử quá xuẩn, ghét bỏ. Vì thế, tam đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Đại Sơn, một giây hai giây ba giây, hảo đi, ôm liền ôm bái, lại không phải không ôm quá. Một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ trở về nhà, về đến nhà sau, Lý Du Du làm hai hoa đi chơi, lúc này mới đối Triệu Đại Sơn nói, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, buổi tối trở về, và nói, liền ngày mai trở về. Triệu Đại Sơn ánh mắt có điểm quỷ dị, nhìn Lý Du Du không biết suy nghĩ cái gì. Lý Du Du xem Triệu Đại Sơn không nói lời nào, coi như đồng ý, vào nhà thu thập một cái bao vây liền ra tới. Cùng Triệu Đại Sơn chào hỏi, ta đi làm, chiếu cố hảo bảo bảo. Triệu Đại Sơn không có ngăn cản, khoe miệng nghéo một cái, không biết là có ý tứ gì, bình tĩnh nhìn Lý Du Du đi xa bóng dáng. Thằng đến nhìn không thấy, mới xoay người đi hậu viện phách xài. Lý Du Du một đường nhàn nhã đi tới, lúc này mau cơm trưa thời gian, mọi nhà đều có khói bếp lượn lờ dâng lên, cho nên dọc theo đường đi đều không có đụng tới người nào. Đi ra thôn một khoảng cách, Lý Du Du đi vào núi rừng, không một lát liền ra tới, phía sau nhiều một đầu con la. Bởi vì là không gian sản xuất, cùng Lý Du Du có một tia vi diệu liên hệ, đi đến trên đường, Lý Du Du làm con la nằm sấp xuống, chính mình vững vàng bò đi lên, kỳ hảo, mới làm con la đứng lên. Lý Du Du thúc giục con la chạy nhanh lên, chỉ là không chạy bao lớn một lát, Lý Du Du liền cảm thấy phần bên trong đùi ma đến đau, chỉ phải làm con la dừng lại. Lý Du Du bỏ xuống dưới, làm con la đi theo chính mình tắt mở ra trò chơi không gian giao diện, nhìn xem có cái gì có thể dùng, tỉ như yên ngựa linh tinh. Đột nhiên, Lý Du Du thấy được xe ngựa, linh quang chợt lóe, buồn à, vì sao muốn kỵ, ngồi xe không hảo sao. Vì thế, Lý Du Du trực tiếp chế tạo một chất xe ngựa, thừa dịp khe hở thao tác một lần mặt khác công năng. Núi rừng sẽ sản xuất bó củi. Chương 27 thăng cấp. Lý Du Du thao tác xong sau, nhìn thoáng qua kinh nghiệm điều, còn kém 50 kinh nghiệm liền có thể chỉnh thể thăng cấp một lần. Cái này Lý Du Du cũng không nóng nảy lên đường, tìm một chỗ nghỉ chân, con la khiến cho chính hắn đi ăn cỏ. Lý Du Du ngồi ở trên tảng đá, dựa lưng vào thụ, một bên chú ý này bốn phía, một bên không ngừng thao tác giao diện. Thu hoạch một lần có thể được đến một chút kinh nghiệm, bởi vậy không trong chốc lát, kinh nghiệm liền đầy, giao diện là nhảy ra pop up. Kinh nghiệm sung túc, nhưng thăng cấp. Hay không? Lý Du Du đồng ý thăng cấp, tự thể biến mất, xuất hiện một đoạn tân văn tự. Thăng cấp chung, thỉnh chờ một lát 30 giây. Thức mau, toàn bộ giao diện bắt đầu phóng nổi lên sáng lạn pháo hoa, đồng thời xuất hiện một đoạn đỏ thâm tự thể. Chúc mừng ngài thăng cấp hoàn thành, xét thấy ngài khiến cho trò chơi không gian lần đầu thăng cấp, chuyển thăng cấp đại lễ bao một phân hay không lĩnh. Hay không? Lý Du Du lại lần nữa tuyệt là, một cái kim quang lấp lánh hồng nhạt hệ lễ bao xuất hiện, chiếm cứ toàn bộ giao diện. Lý Du Du hoài chờ mong điểm một chút lễ bao phanh nổ tung, pháo hoa biến mất, Lý Du Du mới thấy rõ đưa đồ vật. Đặc thù thông đạo mở ra tập 10, thăng cấp thạch 3, thiên nhãn, duy nhất, triệu hoán tập 3. Đặc thù thông đạo mở ra tạp tại đây đạt được A, nói như vậy ta cũng chỉ có thể ở đạt được 2 lần, còn không nhất định có nhiều như vậy, cũng không biết còn có hay không mặt khác đạt được con đường. Lý Du Du trong lòng yên lặng nghĩ không gian nhắc nhở, quả nhiên còn có mặt khác đạt được con đường. Nhà chính mãn cấp sau, mỗi tháng nhưng đạt được đặc thù thông đạo mở ra tạp 1. Lý Du Du yên tâm, lúc này mới nhìn về phía thăng cấp thạch, tuy rằng xem tên liền đại khái biết là dùng làm gì, nhưng là Lý Du Du vẫn là trong lòng kêu gọi nhắc nhở. Thăng cấp thạch. Một thăng cấp lưu trường, phường vải, chế tác phường đặc thù đạo cụ. Hai tăng lên đặc thù đoạt được phẩm chất, trò chơi không gian chuyên trúc đạo cụ. Lý Du Du gật đầu nhìn về phía cái tiếp theo, này vẫn là Lý Du Du lần đầu tiên nhìn đến trò chơi không gian khen thưởng duy nhất hình đạo cụ. Lại lần nữa tìm kiếm không gian trợ giúp. Kỹ năng, thiên nhãn, duy nhất. Cấp bậc, 110 cấp. Giới thiệu, một cấp nhưng thăm dò phạm vi 10 dặm gió thổi cỏ lay. Mỗi thăng một cấp nhưng thăm dò phạm vi tăng lên 10 dặm. Lý Du Du khỏe miệng hơi chịu, này còn không phải là góc nhìn của thượng đế sao. Lý Du Du tỏ vẻ chính mình đã hoàn toàn xem không hiểu trò chơi không gian muốn làm gì, chỉ có thể nói không gian ngưu phê. Lý Du Du lại không khỏi cao hứng lên, rốt cuộc được lợi người là chính mình à, này ngoạn ý cho chính mình quả thực là quá hữu dụng. Bất quá, này lễ bao thật đúng là rắn chắc, mọi thứ đều là thứ tốt, Lý Du Du gấp không chờ nổi nhìn về phía cuối cùng một cái khen thưởng. Triệu hoán tạp. Ngựa quen đường cũ muốn tới nhắc nhở. Triệu hoán tạp. Đặc thù vật phẩm, nhưng triệu hoán vạn giới sinh vật, thả đối ký chủ tuyệt đối trung tâm, thỉnh cẩn thận sử dụng. Một khi sử dụng, đem triệu hoán vạn giới kia một khắc tử vong sinh vật, mỗi chương tạp nhưng triệu hoán một người. Tấm tắc. Trực tiếp cấp tử trung A, chẳng lẽ không gian là muốn ta làm sự tình. Lý Du Du một bên y, một bên tính toán triệu hoán một cái nhìn xem, sử dụng một chương triệu hoán tạp. Không nghĩ tới xuất hiện tam chương chỗ chống kim sắc tấm cản. Hảo sao, lại là này cổ thổ hào kim, ta thích. Hình như là thăng cấp, không gian cũng không lựu đạn cửa sổ, trực tiếp biểu hiện văn tự, liền như vậy đại thứ xuất hiện ở giao diện trung gian. Thỉnh lựa chọn nhân vật chức nghiệp tấm cản. Lý Du Du vô ngữ, thân ngươi liền cấp tam chỗ trống, ta còn tuyển cái gì, trực tiếp tuyển trung gian một chương. Trung gian kia mở ra thủy quang mang đại thịnh, Lý Du Du đều bị này trói mắt quang thứ rôi tay che khuất đôi mắt. Quang biến mất sau, Lý Du Du mới buông tay. Nhìn đến chùi lùi hai tự, quảng ra. Lý Du Du đều phải khí cười, hợp lại này đại trận trưởng chính là vì này hai tự bái. Không gian cũng sẽ không lý Lý Du Du phức tạp tâm tình, lại lần nữa xuất hiện văn tự, vẫn là kia đại thứ hương vị. Thỉnh chờ một lát, đang ở sàng chọn chung. Sau đó giao diện liền xuất hiện một cái lốc xoáy, Lý Du Du cẩn thận nhìn chằm chằm, bên trong giống như có thật nhiều bóng dáng hiện lên. Chương 28 triệu hoán. Mới nhìn một lát, Lý Du Du liền có điểm đầu váng mắt hoa. Tức ngực khó thở cảm giác, nháy mắt không dám lại nhìn chằm chằm nhìn. Lý Du Du còn không có hoán quá mức tới, liền nhìn đến một đạo quen thuộc kim quang hiện lên. Lý Du Du dám cam đoan chính mình không có nhìn lầm, chết đều sẽ không nhận sai. Chính là như vậy kim quang, làm chính mình đã biết chính mình xuyên thư tình hình thực tế. Đuổi theo kim quang hiện lên phương hướng nhìn lại, một bóng người xuất hiện ở Lý Du Du bên cạnh người 3 mét tả hữu địa phương. Kim quang tan đi, Lý Du Du mới nhìn đến bóng người kia gương mặt thật. Đầu mang ngọc quan, tóc không phải toàn hắc, hỗn loạn vài sợi đầu bạc, tất cả đều thúc lên đỉnh đầu, gương mặt hiền từ, khuôn mặt dễ thân, cảm chỗ lưu có râu dài, một thân màu nâu trường bào, quả nhiên là tiên phong đạo cốt tiên nhân. Lý Du Du ở đánh giá người nọ cũng ở đánh giá Lý Du Du, ánh mắt lại sẽ không làm người cảm thấy không khỏe. Đánh giá một chút, người nọ trước thu hồi tầm mắt, quỳ một gối xuống đất ôm quyền hành lễ nói, tại hạ đại tam ngàn giới tiên giới chính tông tông chủ tông chính đạo, gặp qua chủ tử. Tông chính đạo nói vẫn là cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, hơi hơi hoàng thần, chính mình chính là cùng người đánh nhau ngọc nát đá tan, tan thành mây khói, hiện giờ lại đột nhiên hoàn hảo sống lại đây, còn có được chính mình nguyên bản thân thể. Thật sự là không thể tưởng tượng, thả chính mình lại có thể cảm giác được cùng chính mình cái này tiểu chủ nhân có thần bí khế ước, này khế ước liền chính mình như vậy đại năng đều phản kháng không được, chỉ có thể cúi đầu. Bất quá, chính mình này tân chủ nhân nhìn là cái dễ đối phó, liền tính là hướng về phía cứu mạng ân tình, cũng chỉ có thể niết cái mũi nhận, hảo đi, lời nói thật là chính mình làm bất quá khế ước, phản kháng nói bất tử tức thương, lúc sau khả năng còn sẽ trực tiếp không có tự mình ý thức trở thành con rối. Chính yếu chính là, chính mình không muốn chết, hơn nữa thế giới này là cái tiểu thiên thế giới, chính mình này tân chủ nhân cũng làm chính mình làm không được gì, cho nên hà tất đâu. Hơn nữa này chủ nhân hẳn là không đơn giản, hoặc là nói là sau lưng người không đơn giản, chính mình đi theo tân chủ nhân nói không chừng sẽ được đến lớn hơn nữa kỳ ngộ đâu. Lý Du Du thấy cái này đại năng như vậy dứt khoát liền nhận mệnh, tỏ vẻ thức ngốc, chẳng lẽ không phải tiên giới người đều không coi ai ra gì sao? Đừng hỏi vì sao, hỏi chính là trong tiểu thuyết nói. Không sai, liền ở vừa rồi, Lý Du Du nhìn không gian cấp ra nhân vật tình hình cụ thể và tỉ mỉ giao diện. Nhân vật, tông chính đạo. Tu vi, hôn nguyên vô cực. Chú, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, tu chân giới. Tán tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, đại la kim tiên, hôn nguyên vô cực, tiên giới. Lên đồng, trung thần, thượng thần, thần vương, thần đế. Thần tôn, hồng ngông, thần giới. Địa vị, đại tam ngàn giới tiên giới chính tông tông chủ. Trò chơi không gian kiến nghị, ám thương thương cập căn cơ, kiến nghị ở phòng bếp chế tác đặc thù mì nước, khôi phục này ám thương cùng căn cơ. Thỏa thỏa tiên giới đại lao ai, không cần mặt mũi sao. Mới nhậm chức quản gia. Nhân tinh. Tông chính đạo nhìn chính mình này tiểu chủ nhân vẻ mặt vặn vẹo nhìn chính mình, khoe miệng chịu chịu, không cần thiết biểu hiện như vậy rõ ràng đi, ta không cần mặt mũi a, ô ô. Ta tốt xấu đã từng cũng là cái đại tông tông chủ A, cầu ngươi làm người đi. Lý Du Du thành công tiếp thu đến tông chính đạo hoán nghiệm, chột dạ sờ sờ cái mũi, thu hồi biểu tình, mặt vô biểu tình, chỉ có trôi đi ánh mắt bán đứng nàng. Lý Du Du thanh thanh giọng nói, khu khụ. Ngươi đứng lên đi, còn có mặt khác hai người, đợi chút. Nói, lại lần nữa sử dụng triệu hoán tạp, Lý Du Du tỏ vẻ quen cửa quen mẻo, lần này lại bình đạm rất nhiều, trực tiếp liền xuất hiện ám vệ hai tự. Sau đó chính là lại lần nữa xuất hiện cái kia lốc xoáy, Lý Du Du cũng không xem, lại lần nữa sử dụng triệu hoán tạp, vẫn là không có hoa hòe loẹ loẹt kim quang, bình đạm xuất hiện đại phu hai tự. Chú, bổn thế giới võ công hệ thống. Chút thành tựu, đại thành, viên mãn, nơi tuyệt hảo, hậu thiên, thiên thiên. Đặt tới bẩm sinh sau, nội lực áp xúc tinh thuần đến trình độ nhất định, tiến vào chân nguyên cảnh. Chân nguyên cảnh, dung nguyên cảnh, thần nhượng cảnh. Ít có người tới chân nguyên cảnh, dung nguyên cảnh. Thần niệm cảnh đều là truyền thuyết. Chương 29 hạn chế. Không trong chốc lát, lưỡng đạo kim quang bay vụt ra tới, dừng ở cách đó không xa, hóa thành bóng người hiển lộ gương mặt thật. Một cái là một thân đen nhánh hình người, hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng, chỉ có một hình dáng người, đại khái là người đi. Một cái khác là người mặc bạch y ngây ngô thiếu niên lang bộ dáng, nhìn mặt nộn thực, ánh mắt thanh triệt thấy đáy, một thân khí chất nhu hòa, làm người liếc mắt một cái liền nhịn không được thân cận. Mà hai người nhân vật tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng trước sau xuất hiện. Nhân vật, Già Bình. Tu vi, ảnh tôn, hóa thần cảnh. Chú, tấm ảnh nhỏ, trung ảnh, đại ảnh, ảnh quân, ảnh vương, ảnh đế, ảnh tôn, thần ảnh, ảnh giới. Địa vị, tiểu tam ngàn giới ảnh giới ám ảnh tộc ảnh tôn. Trò chơi không gian kiến nghị, thọ mệnh vô nhiều, kiến nghị đi trước không gian phòng bếp chế tác đặc thù mì trường thọ, kéo dài thọ mệnh. Nhân vật, Di Yêu. Tu vi. Hợp thể cảnh. Địa vị, tiểu tam ngàn giới tu chân giới gì thần quân. Trò chơi không gian kiến nghị, vốn sinh ra đã yếu ớt, kiến nghị đi trước không gian phòng bếp chế tác tiểu bổ thiên đan, bổ toàn bẩm sinh. Lý Du Du đang xem hai người kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, ra tới hai người lại đang xem tông chính đạo. Di Yêu cùng Giả Bình mới ra tới đều là vẻ mặt ngộng bức trạng thái, sao đều hồn phi phách tán còn có thể tồn tại. Nháy mắt gian, hai người liền không có tâm tư khác. Giả Bình mồ hôi lạnh chảy ròng, ảnh lực đâu, sao không có, thế giới này sao không có ảnh lực, còn có này hai là ai, uy áp như vậy trọng. Di ưu cổ cứng đờ nhìn về phía Tông Chính Đạo, ta thích thiên cái thiên lặc, uy áp sao muốn áp người chết, anh ôm một cái đáng thương chính mình. Tông Chính Đạo khinh thường phiết phiết hai người, thiết còn tưởng rằng là nhiều lợi hại người, liền này hai gà con, ta một cái đánh trăm cái không nói chơi. Lý Du Du trong mắt quay tròn ở mấy người trên người chuyển, tấm tắc, tình cảm mãnh liệt bốn phía A, quả nhiên đều là cao thủ. Lý Du Du thanh thanh giọng nói, ba vị, đều hẳn là minh bạch chưa. Ba người lúc này mới đem ánh mắt tập trung đến Lý Du Du trên người, mấy người đều minh bạch tự thân cùng trước mắt người có thần bí khế ước, chỉ có thể trung tâm cùng nàng. Nghe trước mắt người hỏi, đều biết là có ý tứ gì, sôi nổi gật đầu, chờ đợi sau văn. Lý Du Du cũng không có cố làm ra vẻ ý tứ, trực tiếp xong xuôi nói, ta biết các ngươi không quen biết ta, ta liền đơn giản giới thiệu một chút chính mình. Ta kêu Lý Du Du, mặt khác nơi này là bất đồng với các ngươi bất luận cái gì nhất thể hệ tiểu tam ngàn trong giới tiểu thiên thế giới, mà các ngươi chính mình là cái gì tình huống không cần ta nói, các ngươi chính mình đều môn thanh đi. Ba người gật đầu, Lý Du Du tiếp tục. Ta thông qua đặc thù biện pháp đem các ngươi làm ra nơi này, nói được thượng là cứu các ngươi mệnh, cho nên về sau các ngươi phải cho ta làm công, cũng chính là làm việc, minh bạch sao. Ba người liếc nhau, toàn từ đối phương trong mắt nhìn đến bất đắc dĩ cùng phung tảo, làm đến giống như chúng ta có thể phản kháng dường như. Ba người lại lần nữa gật đầu, mặt vô biểu tình. Lý Du Du đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, những người này lực phá hoại như vậy đại, thế giới này chịu được sao? Vì thế, trong lòng vội vàng dò hỏi trò chơi không gian cũng cấp ra đáp lại. Hay không hạn chế mấy người ở bổn vị diện vũ lực giá trị? Hay không? Lý Du Du cái này mới an tâm, này có thể thấy được đến chính mình có thể khống chế trụ bọn họ, vui sướng tuyệt là. Sau đó mở miệng nói, xét thấy các ngươi năng lực quá cường, khả năng sẽ phá hư thế giới này, cho nên ta sẽ hạn chế các ngươi năng lực, có ý kiến sao? Không ý kiến nói, liền như vậy định rồi. Lý Du Du tự hỏi tự đáp, liền quyết định xuống dưới, rốt cuộc Lý Du Du còn không có sống đủ, nhưng không nghĩ thế giới sụp đổ. Ba người như cũ mặt vô biểu tình, một bộ ngươi nói gì chính là gì bộ dáng, hảo đi, kỳ thật ba người trong lòng oán niệm cực đại. Ngươi đều cho chúng ta hạn chế xong rồi, mới hỏi ra tới, chúng ta còn có thể như thế nào? Chương 30 an bài. Lý Du Du tiếp tục nói, hiện tại cùng các ngươi nói một chút các ngươi tương lai muốn làm gì, Tông Chính Đạo, lúc trước tuyển ngươi thời điểm chính là nhìn chúng ngươi quản lý năng lực, cho nên ngươi định vị là quản gia. Tông Chính Đạo không hiểu định vị là gì. Nhưng là có thể đại khái minh bạch những lời này chính là nói chính mình bởi vì quản lý năng lực cường, bị tuyển tới làm quản gia, đều là gì nhân gia à, quản gia đều đến muốn ta như vậy đại năng cấp nhân vật, quá lớn bút tích, đi theo tuyệt đối có tiền đồ, không tồi không tồi. Tông Chính Đạo trong lòng như thế nào tưởng, trên mặt cũng chưa cái gì biểu tình, trực tiếp ôm quyền theo tiếng, đúng vậy. Lý Du Du gật đầu, nhìn về phía Giả Bình nói, Giả Bình, các ngươi ám ảnh tộc hẳn là am hiểu ám sát đi, ngươi định vị là ám vệ. Ta yêu cầu ngươi giúp ta huấn luyện thủ hạ. Giả Bình cũng đại khái minh bạch có ý tứ gì, chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Lý Du Du mới đối Dì Ưu nói, Dì Ưu, ngươi nói chính là đại phu, ngươi luyện đan năng lực không tồi, học y thiên phú cũng nhất định không kém. Dì Ưu rất là thẹn thùng gật đầu. Lý Du Du có điểm ngượng ngùng hỏi, các ngươi đồ vật đều mang đến đi. Ba người sửng sốt, liền minh bạch Lý Du Du hỏi gì, cũng có chút có thể đoán ra Lý Du Du ý tứ, lại không có một người nói tiếp. Lý Du Du tỏ vẻ, các ngươi không nói tiếp, ta đây chỉ có thể nói, này nhưng không trách ta, là các ngươi bức cho. Gây dựng sự nghiệp sao, phải trả giá không phải, cho nên liền rửa các ngươi chính mình. Đột nhiên, Lý Du Du linh quang chợt lóe, cười tủm tỉm nói, Tông Chính Đạo ngươi ám thương bị thương căn cơ, Giả Bình ngươi này thọ mệnh nhưng vô nhiều a, Dì Ưu ngươi này vốn sinh ra đã yếu ớt a, tấm tắc, ta đều có thể giải quyết nga, chỉ là đi, đến xem các ngươi thành ý. Ba người biểu tình đều là biến đổi, liếc nhau. Lại châm trước luôn mãi, Tông Chính Đạo làm đại biểu mở miệng, chúng ta ba người nhận được chủ nhân cứu giúp, tự nhiên lấy chủ nhân ý nguyện làm nhiệm vụ của mình. Lý Du Du lúc này mới vui vẻ lên, vui tươi hớn hở nói, các ngươi đều là người của ta, tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, chỉ cần đem ta công đạo sự làm tốt, gì đều hảo thuyết. Tông Chính Đạo ba người cũng đi theo cười, trong lòng cũng hiểu được chính mình chủ nhân không phải cái dễ khi dễ. Lý Du Du đứng đắn nói, liền làm ơn vài vị. Tông Chính Đạo, Di Yêu. Giả Bình chăm miệng một lời, chủ nhân khách khí. Lý Du Du kéo ra phòng bếp giao diện, trong lòng xin giúp đỡ hệ thống như thế nào mở ra đặc thù chế tác, một bên nhìn xem đã mãn cấp phòng bếp, lần này thăng cấp nơi nào. Phiên thiên, nhưng chế tác ăn nhiều một nửa, còn gia tăng rồi dược chế tác. Không gian hồi phục cũng xuất hiện. Mãn cấp phòng bếp mỗi ngày nhưng mở ra một lần đặc thù chế tác. Chú, đặc thù chế tác chỉ áp dụng với ngài cùng với các thế giới khác sinh vật. Thả đối ngài không có bất luận cái gì tác dụng. Lý Du Du thật sâu cảm thấy trò chơi không gian đối chính mình có ác ý, người khác ăn hữu dụng, chính mình ăn liền đơn thuần chính là lãng phí. Nhân tiện xem xét mặt khác giao diện, cũng đều có bất đồng tăng lên, thẳng đến Lý Du Du nhìn đến chế tác phường giải khóa ra tới đồ vật. Chế tác phường giải khóa ra tới hiện tại đã không thỏa mãn với mặt khác vũ khí lạnh, pháp khí, phù chú tác vật, trực tiếp giải khóa vũ khí nóng. Này nếu là ở thăng cấp, sẽ không đem khoa học kỹ thuật sản vật cũng giải khóa xuất hiện đi. Đây là tính toán làm ta làm gì, nhất thống thế giới sao? Vẫn là nhất thống vũ trụ A. Lý Du Du miên man suy nghĩ một chút, liền buồn cười lắc lắc đầu. Đối với ba người nói, một tháng sau, các ngươi tới tìm ta, ta hoàn toàn cho các ngươi giải quyết vấn đề, hiện tại liền đều rời đi chuẩn bị đi. Ba người gật đầu, sau đó nhàn nhã vài bước bước ra liền đi ra hảo xa, không trong chốc lát biến mất ở phương xa. Chương 31 thăng cấp thạch. Lý Du Du nhìn nhìn vài lần núi rừng thăm dò thu hoạch, mỏ bạc thạch 3, mỏ vàng thạch 1, ngọc thạch 1, lộc 4, hùng 1. Cũng không tệ lắm, Lý Du Du ở chế tác phường chọn lựa 3 loại tinh xảo bạc đồ trang sức hình thức chế tác, ở có một loại kim, một loại ngọc chế tác, sau đó ở dùng đàn hương mộc chế tác hộp. Sau đó lại ở phường vải vì chính mình hài tử, Triệu Đại Sơn cùng với lão nhân đều chế tác mấy thứ vải bông quần áo, đông quần áo, chăn gì cũng đều gia nhập chế tác. Chỉ là chờ đều ra tới sau, Lý Du Du muốn cất vào túi chữ vật thời điểm, phát hiện túi chữ vật trang không được. Lúc này, Lý Du Du mới nhớ lại đến chính mình còn có thăng cấp thạch. Vì thế, đệ nhất khối thăng cấp thạch bị Lý Du Du dùng ở túi chữ vật thượng. Lần này, Lý Du Du cảm thấy chính mình không cần lại xin giúp đỡ không gian nhắc nhở, trực tiếp kéo ra chế tác phường giao diện, đệ trình túi chữ vật cùng thăng cấp thạch, sau đó chế tác, quả nhiên thành công. Một phút sau, Lý Du Du bắt được mới mẻ ra lò túi chữ vật, giờ phút này túi chữ vật nhan giá trị siêu cao, cùng thể bích ngọc, tơ vàng phát họa ra một bộ sinh động như thật sơn thủy họa, rực rỡ lấp lánh. Đang xem bên trong không gian, càng là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không hề là 100 lập phương lớn nhỏ, hiện tại biến thành trò chơi ba lô ô vuông như vậy, tổng cộng 1.000 cách, mỗi cái ô vuông đều có thể vô hạn trồng lên. Lý Du Du chỉ cảm thấy này sóng thăng cấp thạch dùng không lỗ, vô cùng cao hứng đem muốn trang đều trang hảo. Mới lấy ra thùng xe, Chiêu sẽ chính mình ăn cỏ con la, đem hai người lắp ráp lên, Lý Du Du trực tiếp chui vào trong xe, làm con la chính mình đi. Lý Du Du tắc mở ra thiên nhãn, một bên chuẩn bị muốn ra tay đổ vật. Nửa ngày sau, Lý Du Du rốt cuộc từ thiên nhãn thấy được cửa thành, lúc này mới thay đổi một thân vải bông quần áo, làm bộ làm tịch vội vàng con la. Cửa thành, bài lao lớn lên đội, Lý Du Du tự giác đi đến ngựa xe vào thành ngày đó đội ngũ xếp hàng. 15 phút sau, rốt cuộc đến phiên Lý Du Du vào thành, Lý Du Du dựa theo mới vừa nhìn đến bộ dáng giao ba cái đại tử, nắm con la xe vào thành, tìm cái địa phương đem con la xe giao tiền gửi. Mới dùng thiên nhãn tìm kiếm hiệu cầm đồ vị trí, đi hiệu cầm đồ. Đi vào hiệu cầm đồ, tiểu nhị liền đón đi lên, ôn hòa do hỏi, khách quan bên này thỉnh, không biết ngài phải làm cái gì. Lý Du Du cũng cười ôn hòa, có thể mang ta đi thấy các ngươi trưởng quầy sao. Tiểu nhị gật đầu, thỉnh Lý Du Du làm hạ. Cấp Lý Du Du thượng trà mới đi hậu viện kêu trưởng quầy. Không bao lâu, một cái trung niên trưởng bảo lão nhân mang theo kia tiểu nhị đi ra. Lý Du Du ôm tay mải, đứng lên. Trưởng quầy trước mở miệng, không biết ngài phải làm cái gì, chết đương vẫn là sống đương. Lý Du Du nhỏ giọng nói, là ngẫu nhiên được đến bảo bối, chết đương. Trưởng quầy hiểu ý, chúng ta đi hậu viện nói. Lý Du Du gật đầu, đi theo trưởng quầy vào hậu viện, hai bên ngồi định rồi, trưởng quầy mới mở miệng, có không làm tại hạ nhìn xem. Lý Du Du đem tay nải phóng tới trên bàn, mở ra, bên trong là ba cái hộp, Lý Du Du không có mở ra, ý bảo trưởng quầy chính mình mở ra xem. Trưởng quầy cũng không chối từ, mở ra trên cùng cái kia hộp, hộp là một bộ bạc đồ trang sức, tuy rằng thực tinh xảo, lại không có quá lớn phản ứng. Thay đổi một cái hộp tiếp tục, cái hộp này trang chính là ngọc đồ trang sức, thế nước thượng phẩm, trưởng quầy ngạc nhiên nhìn Lý Du Du liếc mắt một cái, lại chưa nói cái gì. Tiếp tục xem tiếp theo cái hộp, là kim đồ trang sức. Như cũ thực tinh xảo. Trưởng quầy tuy rằng rất tò mò, lại cũng tuân thủ làm này một hàng quy củ. Chỉ là hỏi, ngài xác định muốn chết đương. Lý Du Du gật đầu, trưởng quầy trực tiếp ra giá, bạc đồ trang sức ở kinh thành phủ thành có thể mua được 100-320 chi gian, ở chúng ta nơi này lại chỉ có thể mua được 80-152, chết khi ta nơi này chỉ có thể cho ngươi 120 giới, ngài xem. Chương 32 về nhà. Lý Du Du không lắm để ý gật đầu, ý bảo trưởng quầy tiếp tục, chính mình nhưng không thiếu này đó, bất quá là đổi điểm bạc hoa hoa thôi. Trưởng quầy chính là cái thật thành người, trong lòng thẳng nói thầm thiếu không cũng không có dò hỏi tới cùng tâm tư, đây cũng là hiệu cầm đồ quy củ, không hỏi mở đường. Trưởng quầy tiếp tục nói, này kim đồ trang sức ở đại địa phương giá trị ở 620 đến 1520, chúng ta này tiểu địa phương cũng liền 520 đến 820, chết khi chúng ta hiệu cầm đồ chỉ có thể cấp 620. Trưởng quầy nói xong, xem Lý Du Du vẫn là không có dị nghị, liền tiếp tục nói, ngọc đồ trang sức ở ta này chết khi ta nhiều nhất ra 820, ngài xem là đương vẫn là không lo. Lý Du Du gật đầu, chết đương. Trưởng quầy tự mình đem ba cái hộp thu hảo, cấp Lý Du Du viết dễ làm phiếu, cùng nhau ngân phiếu đưa cho Lý Du Du. Lý Du Du cũng không có tiếp, mà là nói, phiền toái trưởng quầy hỗ trợ, cho ta đổi 5.000 đại tử, 100 lượng bạc vụn, nén bạc 520, dư lại đổi thành mặt chán không đợi ngân phiếu. Trưởng quầy cũng không hỏi nhiều, trở về chuẩn bị, chỉ chốc lát sau ôm một cái dương gỗ trở về. Ngài điểm điểm. Lý Du Du, ta tin tưởng ngài. Sự thật là, Lý Du Du vẫn luôn không có quan thiên nhãn, thấy rõ, không thiếu. Dứt lời, Lý Du Du bế lên chiếc trầm dương gỗ, chạy lấy người. Chỗ rẽ đến góc không người, trực tiếp đem dương gỗ thu vào túi trữ vật, mới một thân nhẹ đi dạo phố. Đi dạo một vòng, gì cũng chưa coi trọng, cảm thấy đều so ra kém chính mình không gian sản xuất. Đến tận đây, lần đầu tiên cổ đại thành trấn chi lữ kết thúc. Lý Du Du đi lấy con la xe, sau đó ra khỏi thành về nhà. Trên đường chỉ cần không ai, Lý Du Du khiến cho con la chính mình chạy, chính mình ngồi ở trong xe ngựa chuyển trò chơi không gian. Vừa thấy đã có người, lập tức đi ra ngoài giả vờ giả vịt. Thức mau, liền phải nói Triệu Gia Thôn, Lý Du Du làm con la chậm lại, một bên từ túi trữ vật ra bên ngoài đảo đồ vật. Lương thực gạo trắng, nô, bạch diện phân các 500 cân. Một loại 2 bao tải thêm nửa bao tải, tổng cộng 6 bao tải cùng 3 cái rưỡi bao tải đôi nửa thùng xe. 3 điều vải bông chăn, 14 kiện vải bông quần áo 14 song giày vải, chất đầy lương thực bên trên không gian. 4 thất vải bông, 1 bao dây buộc tóc, 4 đàn rượu vàng, 40 cái màn thầu, 40 cái bánh bao, 4 loại điểm tâm các 20 khối, mặt khác quả khô đường ăn vặt 1 đại bao, đem toàn bộ thùng xe tắc tràn đầy. Lý Du Du làm ở xa tiền bản tử thượng, tránh người, đi một con đường khác trở về nhà. Ra cửa sau, Lý Du Du gõ cửa, chờ rồi lại chờ chính là không ai tới khai, chỉ có thể gân cổ lên hô, Triệu Đại Sơn, Triệu Đại Sơn, mở cửa. Không sai, Lý Du Du từ thiên nhãn nhìn đến Triệu Đại Sơn cùng hai hải tử tại tiền viện ăn cơm. Triệu Đại Sơn nghe được có người kêu, ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa không ai, túi đầu liền phải tiếp tục ăn, hai hải tử tắc có điểm dầu gì không vui, có một ngụm không một ngụm ăn. Nghe được Lý Du Du kêu cửa thanh âm, lập tức liền đứng lên, liền phải ra bên ngoài hướng. Lý Du Du tỏ vẻ không nghĩ trông cậy vào Triệu Đại Sơn, Thư Vân, Tiểu Tiểu, đến hậu viện cấp nương mở cửa. Hai hải tử vui sướng quay đầu, chạy tới mở cửa, Triệu Đại Sơn còn ngồi ăn cơm, khi Lý Du Du chỉ nghĩ mắng chửi người, còn không bằng ăn chết tính. Cửa mở, hai hoa hồng hốc mắt nhào qua đi ôm lấy Lý Du Du chân, khóc lên. Lý Du Du chạy nhanh hỏi, sao đây là, ai khi dễ nhà ta bảo. Cùng nương nói, nương cho các ngươi báo thù đi. Triệu Tiểu Tiểu trực tiếp khóc thẳng đánh cách. Một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Triệu Thư Vân hào điểm, tuy rằng cũng là một cách, nhưng tốt xấu có thể đứt quãng nói chuyện, nương, cha cách nhi. Nói ngươi không cách nhi. Không cần cách nhi. Chúng ta, chạy cách nhi. Cách nhi. Ô ô. Lý Du Du hết trô nói rồi đều, gì ngoạn ý nhi à, này cha sao đường, có như vậy cùng hài tử nói chuyện sao. Trong lòng phung tảo, Lý Du Du mặt ngoài đi ôn nhu an ủi hài tử. Nương. Như thế nào sẽ không cần các ngươi đâu, nương không phải cùng các ngươi nói, phải cho các ngươi mua đồ ăn ngon sao. Nương này không phải mua đã trở lại, nương đưa cho các ngươi nếm thử ăn ngon không. Triệu Thư Vân cùng Triệu Tiểu Tiểu ôm lấy Lý Du Du đuổi, hừ thứ nói, không cách nhi. Không ăn cách nhi. Muốn nương cách nhi. Triệu Tiểu Tiểu một bên đánh cách một bên gật đầu, đồng ý ca ca nói. Lý Du Du lại là buồn cười lại là tức giận, nhà mình bảo bảo bộ dáng này lại đáng yêu lại làm chính mình đau lòng. Trong lòng càng là sinh khí Triệu Đại Sơn đối hải tử nói như vậy. Chương 33 sinh khí. Lý Du Du kiên nhận hống hai bảo, hảo, ta không ăn, làm nương ôm ngươi một cái nhóm được không? Hai hoa do dự dự bông ra Lý Du Du chân, ngược lại gắt gao nắm chặt Lý Du Du tay, thút tha thút thít lau chính mình nước mắt. Lý Du Du ngồi xổm xuống, đem hai hoa ôm ở trong ngực, cùng hoa bảo trì nhìn thẳng, nghiêm túc nói, bảo bảo, nương nói qua, sẽ đem các ngươi trở thành chính mình hải tử. Như vậy nương liền sẽ không vứt bỏ các ngươi, biết nương vì cái gì tổng ái kêu các ngươi bảo sao. Lý Du Du biết hai hoa không có cảm giác an toàn, đơn giản lần này nói khai. Hai hoa thành thật lắc đầu, vẫn là khụt khịt dừng không được tới. Lý Du Du cười rất là thân hòa, bởi vì à, các ngươi là nương trong lòng bà bối, luyến tiếc, lại chân quý bà bối. Triệu Tiểu Tiểu không phải thực minh bạch, Triệu Thư Vân lại nửa biết khó hiểu. Vì thế, Lý Du Du tìm cái so sánh, giống như là các ngươi thực thích, không tha người khác chạm vào đồ vật, chính là các ngươi bà bối, mà nương bảo bối chính là các ngươi. Triệu Thư Vân nghe minh bạch hỏi, đó có phải hay không nương liền sẽ không vứt bỏ chúng ta? Lý Du Du gật đầu, các ngươi là nương sẽ thích đồng lứa bảo bối, cũng là nương tưởng bảo hộ đồng lứa bảo bối. Hai hoa ở Lý Du Du ôn thanh tế ngự chấn an hạ, dần dần không ở khóc thút thít, thường thường còn sẽ lộ ra cái gương mặt tươi cười. Lý Du Du mới lại lần nữa nhắc tới ăn vặt, các bảo bảo, nương chính là cho các ngươi mang theo thật nhiều ăn ngon đâu, hiện tại chúng ta nếm thử đi được không? Hai hoa vui sướng nắm Lý Du Du tay, Lý Du Du mang theo hai hoa đứng dậy. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến không biết khi nào xuất hiện Triệu Đại Sơn, Lý Du Du không có cho hắn sắc mặt tốt, trực tiếp bỏ qua hắn. Cười đối hai hoa nói, xem, đó là nương mua con là, về sau nhà chúng ta liền có xe, có thể mang các ngươi đi trong thành chơi. Triệu Tiểu Tiểu nhảy nhót vui mừng nói, Tiểu Tiểu muốn đi, Tiểu Tiểu muốn ngồi xe. Lý Du Du, hảo, Thư Vân cái Tiểu Tiểu đều đi. Mang theo hai hoa đi đến con la xe bên, hai hoa có điểm sợ hãi, tránh ở Lý Du Du phía sau, trộm xem con la. Lý Du Du trong lòng đối với con la phân phó, làm nó ôn hòa chút. Buông ra tay nói, nương lên xe cho các ngươi lấy ăn. Sau đó từ trong xe lấy ra tới kia một đại bao ăn vặt, phóng tới trên mặt đất, sau đó lại lánh ra một cái bao vây đồng dạng đặt ở trên mặt đất. Lý Du Du ngồi xổm xuống mở ra hai cái bao vây, tiếp đón hai hoa lại đây, hai hoa vui sướng chạy tới ngồi xổm Lý Du Du bên người, mắt trông mong nhìn, trong mắt đều bất động. Lý Du Du cầm lấy hai khối đường, một cái hoa trong miệng tắt một khối, tới, đem quần áo đâu lên, nương giống nhau cho các ngươi trang một chút, trong chốc lát nương muốn thu thập mang về tới đồ vật. Các ngươi bọc ăn đi chính mình chơi à, trời sắp tối rồi, liền ở nhà chơi biết không? Hai hoa nghe lời đâu khởi áo trên bãi, một bên chảy nước miếng một bên gật đầu, trên mặt tất cả đều là vui sướng thần sắc. Lý Du Du cấp hai hoa đâu một đống, mới đem bao vây trói lại, sờ sờ hai hoa đầu nhỏ nói, hảo đi chơi đi, đừng ăn nhiều, còn muốn ăn cơm đâu. Hai tiểu nhân ngoan ngoãn gật đầu, bảo bối ôm chính mình bọc ăn vặt. Lúc này nghèo, có thể ăn đến ăn vặt cơ hội thiếu, hai tiểu nhân vẫn là lần đầu được đến nhiều như vậy ăn ngon. Cũng không đi xa, liền hiện tại bên cạnh ăn trong miệng đường, nhìn Lý Du Du. Triệu Đại Sơn tưởng tiến lên lại không dám, do dự đứng ở tại chỗ, nhìn Lý Du Du bên này. Lý Du Du mới không để ý tới đâu, lo chính mình dọn đồ vật, qua lại mấy tranh liền cảm thấy đói bụng. Lý Du Du vẫn luôn vội đến bây giờ, đều quên ăn cơm, lại lần nữa đem đồ vật bỏ vào trong phòng sau. Lý Du Du ác thanh ác khí nói, ngươi hạt sao? Không điểm nhãn lực thấy, không thấy được ta ở dọn đồ vật sao? Ngươi xử tại này làm gì? Đương cọc gỗ từ A. Chương 34 tìm phiền thoái. Lý Du Du cảm thấy chính mình chính là ngốc, có miễn phí sức lao động làm gì không cần, thế nào cũng phải đem chính mình mệt mỏi quá sức. Triệu Đại Sơn nghe được Lý Du Du nói chính mình, cũng không tức giận, thậm chí nết miệng đối với Lý Du Du cười. Lý Du Du phiên cái đại bạch mắt, tiếp tục hung tận nói, cười cái gì cười, ngốc đã chết, chạy nhanh cho ta dọn. Triệu Đại Sơn vui tươi hớn hở dọn, rất là nhanh nhẹn, so Lý Du Du chính mình làm mau nhiều. Đơn giản Lý Du Du cũng không nhúng tay, liền dựa vào khung cửa bên cạnh nhìn. Lý Du Du bên này là ngừng nghỉ, Triệu Đại Sơn trong lòng lại càng ngày càng phức tạp. Quần áo, ăn, chan, lương thực đều không ít, này đó nhưng đều không tiện nghi, này đó là như thế nào tới, Triệu Đại Sơn muốn hỏi lại không biết như thế nào mở miệng. Liền tính hỏi, cũng không biết Du Nương có thể hay không nói. Rồi dám nửa ngày, Triệu Đại Sơn cuối cùng vẫn là quyết định không hỏi. Lý Du Du xem Triệu Đại Sơn dọn xong rồi, tức giận nói. Cấp con la tìm một chỗ trụ, các bảo bảo ta về phòng, nương đều đói bụng. Hai bảo vừa nghe Lý Du Du kêu chính mình, chạy chậm liền đến Lý Du Du bên người. Lý Du Du mang theo hai bảo liền đi, cũng mặc kệ Triệu Đại Sơn. Triệu Thư Vân ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nương, Thư Vân cơm cho ngươi ăn. Triệu Tiểu Tiểu cũng không cam lòng yếu thế, Tiểu Tiểu cung cấp nương ăn. Triệu Thư Vân nhìn nhìn không có theo tới cha, hố cha nói, cha buổi chiều nói nương chạy, không có làm nương cơm. Triệu Tiểu Tiểu gật đầu học ca ca cùng nhau hô cha, chính là, cha nói nương không trở lại, không làm nương cơm, lãng phí. Lý Du Du trên mặt cười hì hì, trong lòng cấp Triệu Đại Sơn nhớ thượng một bút, dạy hư hài tử, không cho chính mình lưu cơm, thực hảo, làm xinh đẹp. Không có việc gì, nương mang theo màn thầu cùng bánh bao trở về, đều là bạch diện Nga. Hai bảo vừa nghe sôi nổi tỏ vẻ cũng muốn ăn, hoàn toàn đã quên chính mình cơm không nhúc nhích mấy khẩu. Lý Du Du mang theo hai bảo vào nhà. Tìm ra mới vừa đường bánh bao cùng màn thầu, trước cầm một cái màn thầu chia làm hai nửa đưa cho hai bảo, chính mình lấy một cái trực tiếp khai ăn. Con hảo là không gian sản hương vị hảo, lại mềm mụn, một cái ăn xong, hai bảo mới ăn một nửa, Lý Du Du lại cho chính mình cầm cái bánh bao. Một ngụm cắn khai, là nhân thịt, hương vị cùng hảo, không một lát liền ăn xong rồi, tuy rằng còn có điểm chưa đã thèm, nhưng là xác thật no rồi. Hai bảo bụng non nửa cái màn thầu liền no rồi, mắt thèm nhìn chằm chằm bánh bao, Lý Du Du phải cho hai bảo diễn hai nơi tử, hai bảo sôi nổi tỏ vẻ no rồi, ngày mai ăn. Lý Du Du cũng không miễn cưỡng, làm loa chính mình chơi, ăn no sau, Lý Du Du tính toán tìm Triệu Đại Sơn phiền thoái. Đi ra ngoài liền nhìn đến Triệu Đại Sơn ngồi ở cái bàn trước, có một ngụm mỗi một ngụm đang ăn cơm, ra thần. Lý Du Du trực tiếp tìm cái ghế ngồi xuống, vô vô cái bàn, Triệu Đại Sơn. Triệu Đại Sơn hoàn hồn, nhìn Lý Du Du vẻ mặt bất thiện nhìn chính mình, giật giật môi không nói gì. Lý Du Du trực tiếp đánh vỡ bình tĩnh, ngươi nói một chút, ngươi giữa chưa cùng hoa nói gì. Triệu Đại Sơn ánh mắt có điểm không được tự nhiên, xuất khẩu nói đều có điểm nói lắp, không chưa nói gì. Lý Du Du trực tiếp cười lạnh, không gì, ta đây trở về hai bảo khóc thành như vậy. Triệu Đại Sơn cúi đầu không dám nói lời nào, chỉ là Triệu Đại Sơn không nói, Lý Du Du lại muốn nói, còn có ngươi có thể hay không nhiều chuyện cá biệt, gì lời nói đều cấp hai bảo nói, ngươi này cha sao đương. Triệu Đại Sơn muốn biện giải, lại ăn nói vụng về không biết nói gì, nửa ngày chỉ nghẹn ra tới một câu, ta sai rồi. Lý Du Du thiếu chút nữa liền hỏi một câu sai chỗ nào rồi. Xuyên qua phía trước video xem nhiều. Nay một gián đoạn, Lý Du Du cũng không như vậy khí, chậm lại ngự khi nói, hai bảo con nhỏ, ngươi đừng từng ngày quản không được miệng, ở bảo trước mặt hồ liệt liệt, lần này liền tính. Chương 35 dần dần nhu nhược hóa Triệu Đại Sơn. Triệu Đại Sơn liên tục gật đầu, Lý Du Du xem hắn như vậy, cũng không mặt mũi tiếp tục nhắc mãi, đứng dậy về phòng đi. Triệu Đại Sơn xem Lý Du Du rời đi, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào buồng trong cửa, trên mặt đều là vui sướng. Nàng có lẽ thật sự không giống nhau, nàng không có phải đi, có lẽ nàng thật sự nguyện ý cùng ta sinh hoạt. Triệu Đại Sơn trong lòng cũng không chỉ có này một loại ý tưởng, nhưng lại chỉ nguyện ý cũng chỉ kỳ vọng là này một loại. Triệu Đại Sơn quay đầu nhìn về phía ở trong sân kia viên dưới tảng cây ngồi hai hoa ai rất gần, trên mặt đều là vui vẻ, không biết đang nói cái gì, phát ra từng trận dễ nghe tiếng cười. Triệu Đại Sơn đột nhiên cảm thấy, này giống như cha mẹ vẫn luôn ra giống nhau cảm giác, khỏe miệng không cấm dơ lên, có lẽ. Lý Du Du cầm hai màn thầu cùng hai bánh bao ra tới, liền nhìn đến Triệu Đại Sơn nhìn sân phương hướng cười, hàm hậu trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng chờ mong. Nhưng là, cũng không có thật đẹp, cho nên Lý Du Du tỏ vẻ có thể hay không hảo hảo ăn cơm. Triệu Đại Sơn nhìn cái gì mà nhìn, chạy nhanh ăn cơm. Triệu Đại Sơn trên mặt biểu tình đột nhiên im bặt, cứng đờ mặt chuyển qua cổ đối với Lý Du Du xả một cái xấu đã chết cười. Lý Du Du khỏe miệng vừa kéo, xấu đã chết, cho ngươi chạy nhanh ăn cơm. Triệu Đại Sơn nhược nhược tiếp nhận Lý Du Du truyền đạt màn thầu cùng bánh bao, nhược nhược hỏi, ngươi không ăn cơm đi, ngươi ăn đem, ta ăn cháo liền thành. Lý Du Du mắt trợn trắng, liền kia cùng thủy không gì khác nhau nước canh, trừ bỏ uống cái thủy no, có gì dùng. Ăn ngươi đi. Triệu Đại Sơn nhược nhược gật đầu, mồm to ăn lên. Lý Du Du không biết có phải hay không chính mình ảo giác, tổng cảm thấy lần này sau khi trở về, nhìn thấy Triệu Đại Sơn liền một cổ nhát gan khiếp nhược bộ dáng. Chính mình nói chuyện thanh lượng một cao, hắn liền một bộ chính mình hung bộ dáng của hắn, bất quá như vậy cũng hảo, tránh cho hỏi đông hỏi tây, tặc phiền toái. Triệu Đại Sơn một bên ăn một bên nhìn lén Lý Du Du, trong lòng ấm áp, chính mình tức phụ vẫn là đau lòng chính mình, khẳng định là nguyện ý cùng ta hảo hảo sinh hoạt. Lý Du Du nhận thấy được Triệu Đại Sơn khác thường, cũng không nghĩ quản, nam nhân tâm, đáy biển trâm, tuyệt đối không thể quản. Vì thế, rất là tự nhiên quay trở về buồng trong. Chuyển ra ngày mai phải cho bà ra đưa đồ vật, quần áo một người một bộ, hắn ông bà, cha mẹ hơn nữa tiểu muội cũng chính là 5 bộ. Dây cũng muốn 5 xong, chăn thiếu, trước đưa đi, hắn cha mẹ ra một giường, ông bà ra một giường, bố liền hắn cha mẹ đưa một con, hắn đệ ra một con, dây buộc tóc lấy cái 10 căn đến lúc đó lại phân. Rượu vẫn là hắn cha hắn đệ ra các một vò, màn thầu bánh bao một nhà phân 10 cái, điểm tâm giống nhau lấy cái 6 khối cũng chính là 24 khối, một nhà một nửa 12 khối, ăn vặt gì liền tính, đi thời điểm ở trong túi suy đem đường, đến lúc đó cấp mấy cái hoa liền thành. Lương thực một túi 180 cân, cái kia nửa túi 140 cân, trong chốc lát làm Triệu Đại Sơn giống nhau đằng cái 20 cân, đằng 2 phân, ngày mai hắn mãi ra hắn cha ra các một phần. Lý Du Du tính toán không sai biệt lắm, Triệu Đại Sơn cũng vừa xảo vào được, nhưng thật ra tỉnh Lý Du Du đi một chuyến. Triệu Đại Sơn, ngươi đi tìm túi tử tới, đem ta mang về tới lương thực không dạng trang cái 20 cân, trang 2 phân, ngày mai cho ngươi cha ra còn có ngươi nãi ra đưa đi. Triệu Đại Sơn hoàn toàn không cảm thấy chính mình bị Lý Du Du hô tới gọi đi có gì vấn đề, vui tươi hớn hở liền đi làm theo. Lý Du Du đem mặt khác đồ vật nhảy ra, xem Triệu Đại Sơn liền cầm 6 cái túi tử, thật là bất đắc dĩ cực kỳ, ngươi liền không thể nhiều lấy mấy cái, không thấy còn có mặt khác sao, thật là, ở lấy mấy cái rổ tới. Triệu Đại Sơn không bực, cười phá lệ thiệt tình, lại lần nữa cười đi cầm rổ túi tới. Lý Du Du chỉ cảm thấy giờ phút này Triệu Đại Sơn cười ngốc thấu, không mắt thấy. Chương 36 tặng lễ. Bận việc một hồi lâu, tài trí lấy ra tới. Sắc trời cũng tối tăm xuống dưới, Lý Du Du từ bao vây đôi túm ra một cái bao vây, bên trong là Lý Du Du dùng hộp gỗ trang vật dụng hàng ngày, cùng với một ít thường dùng tạp vật. Ngọn nến chính là một trong số đó, Lý Du Du tiếp đón Triệu Đại Sơn, cấp, đi đem ngọn nến điểm thượng lấy lại đây. Triệu Đại Sơn gật đầu, Lý Du Du từ trong túi tìm được hai chân đèn, ở cầm một cây ngọn nến, đem ngọn nến cắm ở chân đèn tạp tàu, đặt ở góc tường cái dương thượng. Triệu Đại Sơn tiến vào sau, Lý Du Du chỉ cho hắn xem, làm hắn đi đem ngọn nến điểm thượng, phóng hảo, chính mình tắc đi ra ngoài kêu hai bảo về phòng ngủ. Bảo bảo, về phòng lạc. Hai bảo nghe lời về phòng, nhìn đến ánh sáng rất là vui vẻ, giống nhau buổi tối đều chỉ có thể sờ soạn. Lý Du Du xem hai bảo trong lòng ngực không thiếu nhiều ít ăn vật nói, ngủ lạc, đem ăn vật phóng lên, ngày mai lại ăn có được hay không. Hai bảo thực nghe lời, từng người đem ăn vật phóng lên, bò lên trên giường. Vì thế, thực mau một nhà bốn người đều nằm ở trên giường, ngọn nến cũng tiêu diệt. Trong bóng tối, Triệu Đại Sơn nói, hậu thiên sáng sớm ngươi nên trở về nhà mẹ đẻ, ta chuẩn bị. Lý Du Du trực tiếp đánh gãy, ta đều chuẩn bị, ngươi không cần lại chuẩn bị, ngày mai buổi sáng dậy sớm điểm, thừa dịp ít người ta đi tặng đồ, miễn cho làm người thấy được nói xấu. Triệu Đại Sơn còn có thể làm sao bây giờ, lời nói đều làm nói xong, ân ngủ đi. Lý Du Du không có trả lời, ôm hai bảo. Xem hai bảo mở to mắt to, liền hỏi, sao không ngủ? Triệu Thư Vân một phen che lại muội muội miệng, nương, ta hôm nay thật là cao hứng, ta cũng có yêu thương ta nương. Triệu Tiểu Tiểu chớp đôi mắt, muốn đem ca ca tay túm rớt, chính mình cũng muốn nói chuyện. Triệu Thư Vân cúi đầu ở Triệu Tiểu Tiểu bên thai nhỏ giọng nói, muội muội, làm ca ca chưa nói, ca ca đem đường phân cho ngươi ăn. Triệu Tiểu Tiểu lắc đầu, ta có, ta liền phải nói chuyện. Chỉ là Triệu Thư Vân đã không xem muội muội, thần sắc nghiêm túc nói, nương, ngươi thật sự sẽ không vứt bỏ chúng ta sao? Lý Du Du chịu mến sờ sờ Triệu Thư Vân đầu, ngữ khí chân thành tha thiết, nương nói được thì làm được. Triệu Thư Vân cười, cười thực vui vẻ. Lúc này mới buông ra muội muội miệng, chính mình nằm cười ngây ngô, chính mình cũng có nương, không hề là không nương hài tử. Triệu Tiểu Tiểu bị buông ra sau, lại không biết chính mình muốn nói gì, có điểm khóc không ra nước mắt, đơn giản cọ tiến Lý Du Du trong lòng ngực, gắt gao ôm Lý Du Du. Hảo, nhắm mắt mau ngủ. Một đêm không nói chuyện, hết thanh từng trận. Ngày hôm sau, Lý Du Du vẫn là cuối cùng một cái khởi, bởi vì muốn đưa đồ vật đi Triệu Đại Sơn hắn cha ra, lại không xa, cho nên liền không có làm cơm sáng. Người một nhà bao lớn bao nhỏ, một đường chọn ít người địa phương đi, không nhiều lắm một lát, liền đến địa phương. Triệu Đại Sơn trực tiếp hô, nương, mở cửa. Vương Thúy Hoa chạy chậm chạy trốn ra tới, mở ra rào che môn, các ngươi này bao lớn bao nhỏ chính là muốn đi đâu nhi. Triệu Đại Sơn, nương, Du nương nói qua tới cấp các ngươi cùng ông bà đưa điểm đồ vật. Vương Thúy Hoa vừa nghe nóng nảy, đưa gì đưa, các ngươi hai vợ chồng mới kết hôn, cũng không thể như vậy tạo à, của cải sớm hay muộn đến tạo không có. Lý Du Du đỡ lấy khí muốn đánh người Vương Thúy Hoa nói, bà, ta này không phải vào thành một chuyến sao, ngày mai ta phải về nhà mẹ đẻ, chuẩn bị điểm đồ vật, này không nghĩ cho ta nhà mẹ đẻ chuẩn bị, không cho các ngài chuẩn bị cũng không phải chuyện này. Cũng liền một nhà một phần, ngài nhưng không thịnh hành đẩy. Bằng không ta kia không biết xấu hổ hướng nhà mẹ đẻ mang a, ngài coi như thông cảm ta bái. Vương Thúy Hoa nói lại không nói được, nhân ra là cho chính mình tặng đồ, chính mình đang mắng người cũng không phải chuyện này. Vương Thúy Hoa đau đầu thở dài, phóng kia đi. Lý Du Du nhưng không vui, lôi kéo Vương Thúy Hoa nói, kia không thành, ta chính là cho ngài, cha còn có tiểu muội, ông bà đều mua quần áo giày, sao có thể không thử xem. Nương, ngươi lấy ra tới làm ông bà cũng đều thử xem. Lần trước tới cũng chưa nhìn đến ông bà. Chương 37 thấy ông bà. Vương Thúy Hoa sợ Lý Du Du hiểu lầm, chạy nhanh giải thích, lần trước núi lớn hắn ông bà đi xem cô em chồng đi, không đuổi kịp gặp ngươi, ta đây liền đi tê ợ. Lý Du Du cản cũng chưa ngăn lại, liền xem bà một trận gió dường như thổi qua, vào phòng, trong phòng truyền đến tiếng la, lão nhân, con dâu cả tới, ngươi mau đi ra tiếp đón, ta đi kêu cha mẹ chồng. Sau đó một trận tiếng bước chân, lại là tiếng la, nương, cha. Mau ra đây, núi lớn tức phụ nhi tới. Lý Du Du mục một khuôn mặt, không gì biểu tình, chỉ có hơi hơi chịu động khỏe miệng mới để lộ ra Lý Du Du trong lòng vô ngữ. Tổng cảm giác chính mình tới một lần, liền cung động đất dường như, cần thiết đến một phen gà bay chó sủa. Triệu Đại Sơn nhìn mặt vô biểu tình Lý Du Du, muốn mở miệng nói gì, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết muốn nói gì, yên lặng câm miệng. Không trong chốc lát, 5 người mặc chỉnh tề đón ra tới, mỗi người cười có điểm quá mức, Lý Du Du cảm thấy quái không được tự nhiên. Ông bà, cha mẹ, tiểu muội, các ngươi không cần như vậy, ta chính là đến xem các ngươi, như vậy quái không được tự nhiên. 5 người nghe Lý Du Du nói như vậy, cũng nhẹ nhàng thở ra, chính mình như vậy cũng xác thật khó chịu. Này nói ra, mấy người đều thoải mái cười, ở chung lên cũng thoải mái rất nhiều. Vương Thúy Hoa mở miệng tiếp đón, lão nhân chạy nhanh đi tiếp đồ vật. Người một nhà đều giúp đỡ đem đồ vật lấy về trong phòng, ở nhà chính ngồi định rồi, Lý Du Du lôi kéo Vương Thúy Hoa cùng mãi mãi cùng đi xem mang đến đồ vật, hai bảo cùng Triệu tiểu muội cũng đi theo một khối. Tam đại nam nhân ngồi ở một khối câu được câu không nói chuyện. Lý Du Du đem trang quần áo cùng giày bao vây mở ra, mãi, nương, tiểu muội, ta cho các ngươi một người mang theo một bộ quần áo, các ngươi nhìn xem có nào không thích hợp. Mãi cùng bà đều chối từ không cần, Lý Du Du lôi kéo hai người tay nói, đều mua, không khỏe không phải lãng phí sao, lại nói đây là ta một mảnh tâm ý, các ngươi không thu, ta phải nghĩ nhiều. Mấy phen chối từ, vẫn là nhận lấy, Lý Du Du lại làm bà cùng mãi đem cấp công công ra cấp lấy thượng, lại nhìn mặt khác. Vương Thúy Hoa nhìn đến kia gạo trắng cùng bạch diện phấn thời điểm đều vẻ mặt thịt đau, trong lòng thẳng nói thầm con dâu quá ăn xài phung phí. Sau đó nhìn đến bạch diện màn thầu bánh bao, càng là trực tiếp nhắc mãi, sẽ không sinh hoạt. Lý Du Du cười mà qua, thẳng nói, các ngươi nhưng đừng không tha ăn, trong nhà còn có không ít đâu. Xem xong sau, mãi cùng bà vẻ mặt thịt đau biểu tình. Lý Du Du chỉ là cười, không nói tiếp. Triệu tiểu muội vui tươi hớn hở ôm quần áo của mình cùng giày, vui vẻ không được. Sau khi rời khỏi đây, hai vị lớn tuổi trưởng bối trực tiếp đem lửa đạn nhắm ngay Triệu Đại Sơn, hỏa lực 10 phần, phun Triệu Đại Sơn dục tiên dục tử. Triệu Đại Sơn tỏ vẻ thực bị khuất, nhưng là không thể nói, tức phụ nổi, khóc lóc cũng đến bối. Chờ hai vị trưởng bối phun mệt mỏi, mới buông tha Triệu Đại Sơn, Lý Du Du ở bên cạnh vẻ mặt may mắn, còn hảo có người bối nổi. Triệu Đại Sơn nhìn nhà mình nương cung mãi, một bộ nghỉ hảo còn có thể tiếp tục bộ dáng sợ tới mức chạy nhanh tìm lấy cớ muốn lưu, mãi, nương. Ta mang Du nương đi lũ lụt ra nhận lộ. Nói xong, cũng không đợi đáp ứng, lãnh khởi muốn tặng cho đệ đệ đồ vật trực tiếp lưu. Lý Du Du thảnh thơi cùng mọi người từ biệt, chậm gì gì đi theo phía sau. Vương Thúy Hoa gặp người đi xa, bắt đầu nhắc mãi, lão nhân, này con dâu cả là cái tốt giải, chính là quá ăn xài phung phí, này sinh hoạt phải tính toán tỉ mỉ giải, liền bọn họ về điểm này của cải sao đủ tạo giải. Mãi cũng là mặt ủ mày cho, cháu dâu nhi hiếu thuận, lão nhân trong lòng là thỏa đáng. Khá vậy lo lắng à, hai lo lắng hai người tổ online. Chương 38 thấy em dâu. Thằng nhắc mại hai đại nam nhân đều chịu không nổi, khuyên khởi nhà mình tức phụ nhi. Cha chồng Triệu Lâm lôi kéo nhà mình tức phụ nhi Vương Thúy Hoa về phòng khuyên, ông bà liền ngồi chỗ đó khuyên. Ra, Hoa à, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi lo lắng cái gì, cháu dâu nhi nhìn liền không phải cái không tính toán trước, nhân gia hiếu thuận ta tiếp theo chính là. Mãi, hiểu được, chính là thứ này đều quá quý. Còn cấp ta tặng lương thực tới, nhìn đều là chút tinh tế lương, còn cấp ta tặng chăn đông, kia hài tử là cái thỏa đáng, sẽ đau lòng người. Ra, ngươi muốn thật sự không an tâm, về sau ở trong thôn nhiều che chở điểm. Mãi, cũng là, mau tới hỗ trợ đem đồ vật dọn về phòng đi. Về phòng cha chồng cùng bà. Triệu Lâm, còn sinh khí đâu? Vương Thúy Hoa, ta sinh gì khí giải, ngươi nói vài thứ kia xài hết bao nhiêu tiền à, phá của ưu. Triệu Đại Sơn vừa đi một bên dùng ú ván ánh mắt xem Lý Du Du thập phần không thoải mái. Vì thế, Lý Du Du trừng mắt nhìn Triệu Đại Sơn liếc mắt một cái, xem gì xem, có chuyện nói chuyện. Triệu Đại Sơn nhấp miệng không nói lời nào, ánh mắt càng thêm ú ván. Lý Du Du tỏ vẻ, chính mình cư nhiên bị hắn xem không được tự nhiên, quả nhiên là da mặt không đủ hậu, quyết định, xem liền xem đi, lão nương coi như luyện da mặt. Vì thế, mặc kệ Triệu Đại Sơn như thế nào ú ván, Lý Du Du đều không hề phản ứng, Triệu Đại Sơn đành phải thu hồi ưu hoán ánh mắt. Thức mau, Triệu Đại Sơn ngừng ở một tòa thổ phòng ở trước, trong chiều kêu, lũ lụt, ở nhà không. Ở, đại ca tới. Một cái hàm hậu hán tử ra tới, cao hứng nói. Đây là đại tàu đi, mau tiến bảo. Quay đầu liền trong chiều kêu, tức phụ nhi, mau ra đây, đại ca đại tàu tới. Sau đó, lãnh Triệu Đại Sơn một nhà hướng nhà chính đi, một bên tiếp nhận Triệu Đại Sơn trong tay đồ vật. Lý Du Du trong tay liền đề ra cái rổ, hai bảo từng người bọc chính mình ăn vặt. Triệu Lũ Lụt tức phụ nhi Tôn Tú Hòa bưng hai chén thủy ra tới, cười chào hỏi, đại ca, đại tẩu mau bên trong ngồi. Vào nhà chính, Tôn Tú Hòa buông thủy liền phải đi tìm hạt dưa. Lý Du Du giữ chặt Tôn Tú Hòa, không nổi, đệ muội ngồi, trong nhà hài từ đâu, đều chạy ra ngoài chơi. Tôn Tú Hòa thuận thế ngồi xuống, tươi cười tràn đầy nói, không đâu, ở nhà. Ngẩng đầu liền nhìn đến tránh ở ngoài cửa tham đầu tham não nhi nữ, cười dùng cằm chỉ, kia đâu, cửa trốn tránh xem đâu. Lý Du Du theo Tôn Tú Hòa cằm chỉ phương hướng nhìn lại, ngoài cửa bốn cái củ cải nhỏ chính tham đầu tham não đâu. Lý Du Du cười đối kia mấy cái củ cải nhỏ với tay, đều tiến vào, đến bá nương này tới. Bốn cái củ cải nhỏ vừa thấy bị thấy được, đều xúc nổi lên đầu, không dám lại thăm dò. Tôn Tú Hòa thấy, cười mắng, đều chạy nhanh tiến vào, các ngươi bá nương kêu các ngươi đâu, trốn gì trốn. Bốn cái củ cải đầu chim cút giống nhau, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, xô xô đẩy đẩy dịch đến nhà chính, đứng xa xa, thỉnh thoảng trộm miêu liếc mắt một cái lại chạy nhanh cúi đầu. Lý Du Du buồn cười. Hai bảo bọc ăn vặt nhi chạy qua đi, Tôn Tú Hòa kêu lên, chết kia xa làm gì, đến trước mặt tới. Bốn cái củ cải đầu đôi mắt dính ở hai bảo ăn vặt thượng, chân nghe lời dịch đến Tôn Tú Hòa trước mặt. Tôn Tú Hòa xả quá lớn nhi tử cấp Lý Du Du giới thiệu, đây là ta đại nhi tử Triệu Thư mới, 6 tuổi. Lại kéo ra nhị nữ nhi nói, đây là ta lão nhị Triệu vân vân, 4 tuổi. Phục lại chỉ vào hai tưởng tượng một nam một nữ nói, đây là đôi ta tiểu nhân, Long Phượng thai Triệu Thư Văn, Triệu Kim Kim. 2 tuổi. Lý Du Du từ trong rổ lấy ra tới dây buộc tóc cùng một bao ăn vặt một bên phân một bên nói, tới, vân vân, kim kim dây buộc tóc các ngươi cầm, đây là ăn vặt, các ngươi một khối cầm ăn đi. Củ cải nhỏ không chế không được liền phải đi lấy, Tôn Tú Hòa một phen trưởng chụp ở lão đại trên lưng, trước kêu bán nương. Chương 39 tu phòng. Lý Du Du nhìn đều cảm thấy đau, chạy nhanh nói, không có việc gì không có việc gì, tới bắt. Bốn cái củ cải nhỏ vẫn là thực nghe lời, đồng thời nói, cảm ơn bá nương. Sau đó vui mừng tiếp nhận Lý Du Du trong tay đồ vật chạy đi ra ngoài, hai bảo đi vào Lý Du Du bên người, Triệu Thư Vân kéo kéo Lý Du Du góc áo nói, nương, Thư Vân cũng muốn đi cùng ca ca tỷ tỷ chơi. Lý Du Du tự nhiên không có không đồng ý, vớt hai bảo đầu tóc, ân đi thôi. Hai bảo vừa nghe có thể đi, một bên lung tung gật đầu đáp lời, một bên lóe người. Lý Du Du nhìn theo hai bảo đi ra ngoài, cười cùng Tôn Tú Hòa nói, đệ muội, chúng ta cho các ngươi mang theo một cây vải, ngươi nhìn xem thích không? Tôn Tú Hòa sờ sờ vải bông thất, trong mắt đều là thích, ngoài miệng lại nói, sao có thể muốn các ngươi, trong chốc lát đi mang về. Lý Du Du cười vỗ vỗ Tôn Tú Hòa tay, nào có đưa ra đi đổ vật lại phải về tới, thứ này lại không phải tặng không, muốn tìm ngươi hỗ trợ. Tôn Tú Hòa vừa nghe càng vui mừng, trong lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, miệng đầy nói, đều là một cái thôn, ta lại là thân thân chị em dâu. Giúp gì vội trực tiếp tiếp đón một tiếng liền thành, đệ muội ta tuyệt không chối từ. Lý Du Du cười gật đầu nói, thành, về sau đã có thể phiền toái đệ muội. Tôn Tú Hòa trong lòng cũng vừa lòng này đại tẩu, nói thẳng, không phiền toái không phiền toái. Một hồi lâu, bên này hai huynh đệ nói tốt, Triệu Lũ Lụt giữ lại Triệu Đại Sơn, đại ca, liền ở đệ đệ này ăn đi, này đều mau ăn cơm. Lý Du Du hai người cũng đứng lên, Tôn Tú Hòa lôi kéo Lý Du Du nói tiếp nói, đúng vậy. Đại ca ngài liền mang theo tẩu tử ở nhà ta ăn đi. Lý Du Du xem Triệu Đại Sơn có điểm do dự bộ dáng, chen vào nói nói, không được không được, ngày mai không phải ta hồi môn nhật tử sao, chúng ta còn không có bị thứ tốt, vội vàng trở về chuẩn bị đâu. Lý Du Du này vừa nói, Triệu Lũ Lụt hai phu thê cũng không thật nhiều lưu, Triệu Lũ Lụt nói, đại ca lần này liền tính, lần sau đại ca tẩu tử các ngươi mang theo cha mẹ ông bà cùng nhau tới, ta cả gia đình ăn cái bữa cơm đoàn viên. Triệu Đại Sơn cười ha hả nói, thành, lần sau nhất định. Lý Du Du cùng Triệu Đại Sơn ở Triệu Lũ Lụt hai vợ chồng nên đưa hạ, kêu lên hai bảo về nhà. Về đến nhà sau, Triệu Đại Sơn nấu cơm người một nhà ăn qua sau, Lý Du Du cùng Triệu Đại Sơn nói, Triệu Đại Sơn, trong nhà còn có bao nhiêu bạc? Triệu Đại Sơn trong lòng cả kinh, lại nghĩ tới mầm chim én từng trải qua sự, cùng giờ phút này dữ dội tương tự, làm Triệu Đại Sơn nhất thời do dự không thôi. Lý Du Du xem Triệu Đại Sơn bộ dáng này, trực tiếp hiểu lầm. Tưởng trong nhà một phân tiền đều không có, vì thế, từ túi chữ vật lấy ra 10 lượng bạc vụ nói, cấp, cầm này tiền đi tìm người đem ta phòng ở xây dựng thêm một chút, tu cái tắm rửa gian, ở tu cái hảo điểm vẽ nút cờ, mặt đất đều dùng hòn đá nhỏ phô. Ta hiện tại phòng ở lại hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, cũng dùng hòn đá nhỏ phô một chút, nếu là còn có tiền liền đi mua chút gia cụ, giường, không có tiền liền tới tìm ta mướn. Triệu Đại Sơn hơi giật mình tiếp nhận Lý Du Du truyền đặt bạc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trong miệng thẳng phẳng khổ. Lý Du Du nhìn Triệu Đại Sơn bất động, lập tức thanh âm một hùng, làm gì, còn muốn ta tự mình đi không thành. Triệu Đại Sơn lập tức hoàn hồn, Ma Lưu đứng dậy liền chạy, trong miệng nói, không cần không cần, ta đây liền đi. Lý Du Du nhìn chạy tặc mau Triệu Đại Sơn, trong lòng yên lặng tưởng, có phải hay không chỉ có hung một chút, gia đình địa vị mới có thể cao. Lý Du Du đi hậu viện, khởi bỏ dưới mái hiên con la xe, đi đường nhỏ đi phóng con la ăn cỏ. Chính mình thảnh thơi một bên chú ý thiên nhãn người, một bên thao tác trò chơi không gian giao diện. Hai cái canh giờ sau, Lý Du Du đem thùng xe nhét đầy, lúc này mới giá con la xe về đến nhà. Chương 40 ăn vặt túi. Hai bảo cùng Triệu Đại Sơn đều không ở nhà, phỏng chừng là đi đi chơi, Triệu Đại Sơn đại khái là vội vàng tìm người đâu. Lý Du Du đem đồ vật trước đều thu vào túi trữ vật, sau đó đem con la xe phóng hảo, mới vào nhà, sau đó đem đồ vật toàn lấy ra đặt ở trên giường. Nghĩ nghĩ lại từ túi trữ vật lấy ra hai đại cái dương, đem đồ vật phân loại bỏ vào trong giường, chăn liền điệp hảo đặt ở cái dương thượng, dùng một khối to bố cái. Sau đó lại lấy một ít quả khô, lúc này mới suy ở trong túi, lấy ra mấy trương giấy dầu, cùng hai thất bố, phân biệt là hồng nhạt cùng màu xanh lá, sau đó cắt xả bốn thước. Tìm một cái rổ, đem này đó cất vào rổ, ra cửa khóa kỹ môn, liền đi bà ra. Dọc theo đường đi, Lý Du Du nhàn nhã tự tại khái hạt dưa. Chậm gì gì hoảng đến bà ra, liền thấy bà đang ở phơi đồ vật, Lý Du Du cũng không khách khí, trực tiếp hô, nương, ở phơi cái gì à? Nói còn không quên khái hai khẩu hạt dưa, Vương Thúy Hoa nhìn đến Lý Du Du, buột miệng thốt ra chính là, sao lại tới nữa? Lý Du Du mới không thèm để ý đâu, đẩy cửa liền đi vào, chạy đến Vương Thúy Hoa trước mặt nói, nương, Du nương lần này tới chính là có việc muốn ngài hỗ trợ đâu. Vương Thúy Hoa liền con mắt đều không vui cấp Lý Du Du, không lôi kéo làm củ cải ti, thuận miệng nói, gì sự nói. Lý Du Du cười hì hì nói, nương, này không phải nghe nói ngài, việc may vá hảo sao, ta này không phải suy nghĩ lộng mấy cái trang ăn vặt túi tiền tử, chính mình tay buồn, sợ đạp hư bố, liền lấy tới muốn cho nương giúp giúp ta. Vương Thúy Hoa trắng Lý Du Du liếc mắt một cái, chỉ trích nói, từng ngày liền biết không có việc gì tìm việc nhi. Lời nói là nói như vậy, trên tay động tác lại không ngừng. Rồi tay tiếp nhận rổ, liền hướng trong đi, Lý Du Du theo ở phía sau. Vương Thúy Hoa cầm hai cái ghế, chính mình ngồi xuống, cũng mặc kệ Lý Du Du. Lý Du Du đem ghế lánh lại đây rửa gần Vương Thúy Hoa. Vương Thúy Hoa một hiên khai rổ thượng bố, liền nhìn đến hai khối nhan sắc tốt nhất vải đông, trong nháy mắt liền phải nổ mạnh, còn tưởng rằng chính là chút vải vụn phiến tử, không nghĩ tới là hảo vải đông, khi đối với Lý Du Du liền khai phun. Phá của ngoạn ý nhi a, ai làm ngươi lấy tốt như vậy bố đặc hư? Sẽ không lấy điểm vải vụn phiến từ sao? Lý Du Du tỏ vẻ một chút đều không sợ này đáng yêu lao thái thái, trực tiếp làm nũng, nương, ta cùng hài tử đều muốn, cái này làm đẹp. Vương Thúy Hoa ngón trỏ chọc Lý Du Du chán, khí chán đau, đẹp đỉnh cái dám dùng đẹp. Vương Thúy Hoa đem Lý Du Du một trận quở trách, sau đó đứng dậy phải về phòng đi tìm vải vụn phiến tử. Lý Du Du yên lặng bắt lấy Vương Thúy Hoa góc áo, ngưỡng mặt, cười tủm tỉm. Nương, liền dùng cái này. Vương Thúy Hoa lại lánh Lý Du Du một đốn giáo dục, sau đó ngồi xuống, vô cùng đau đớn hỏi, làm gì bộ dáng? Lý Du Du cười trộm, một bên nói chính mình yêu cầu, nương, ngươi xem phía dưới này giấy dầu. Nói, ở trong rổ nhảy ra giấy dầu. Làm nắm chắc, có hai sườn hình vuông bao, khẩu phải dùng túi lôi kéo là có thể xúc ở một khối, còn phải có hai hoa thai, ở muốn một cây đẹp điểm dây lưng, có thể vượt trên vai, còn có, muốn đem giấy dầu phùng đi vào. Vương Thúy Hoa nghe Lý Du Du yêu cầu, thực mau liền cắt ra tới 5 miếng vải, đem giấy dầu phùng đi vào, không nhiều lắm một lát, một cái so Lý Du Du thiết tưởng còn tinh xảo hồng nhạt vượt bao an vặt túi liền ra tới. Lý Du Du lăn qua lộn lại xem, thấy thế nào đều thích. Vương Thúy Hoa lại y ỉa gáo họa hồ lô phùng một cái phấn, hai cái màu xanh lá, còn dư lại rất nhiều bố. Lý Du Du lại nói, nương, ngài lại cho ta phùng mấy cái tiểu một chút túi tiền sao, có thể cất vào cái này đại bố bao liền thành. Vương Thúy Hoa một bên nhắc mãi một bên tiếp tục hoàn thành này Lý Du Du yêu cầu. Chương 41 diễn tinh. Lý Du Du trực tiếp làm Vương Thúy Hoa cấp làm 6 cái túi tiền, mới nói, đủ rồi, từ bỏ, nương, ngươi có thể hay không cho ta làm mấy cái như vậy lớn lên, có thể đầu đuôi khấu lên vật nhỏ a. Vương Thúy Hoa bất đắc dĩ, động thủ cấp Lý Du Du lộng cái loại này còn không có ngón tay cái lớn lên hoàn khấu. Lý Du Du từ trong lòng ngực lấy ra một phen mộc chế tinh xảo nút thắt, đưa cho Vương Thúy Hoa. Sau đó mắt trông mong nhìn. Vương Thúy Hoa tay chân lanh lẹ vài cái liền chuẩn bị cho tốt, ngữ khí không tốt hỏi, còn muốn gì? Lý Du Du đem này đó giải rác lắp ráp lên, vác ở trên người, làm Vương Thúy Hoa xem, nương, ngươi xem trọng xem không? Vương Thúy Hoa cảm thấy chính mình không thể ở cùng con dâu cả ngốc một khối, tâm can phổi đều khí đau, có lệ nói, đẹp đẹp, không có việc gì liền chạy nhanh đi, đừng đặt trướng mắt. Lý Du Du một chút đều không thèm để ý bà lời nói, lo chính mình lại ngồi trở về, một bên lắp ráp túi sách, một bên cùng bà nói, nương, ngươi nhìn xem dư lại bố còn có thể dùng không, ta việc may và không tốt, liền từ bỏ. Vương Thúy Hoa lại cảm thấy thì đau, lại không nghĩ đang mắng chính mình cái này không biết xấu hổ con dâu, dù sao sao mắng cũng chưa dùng, còn ngược lại đem chính mình tức chết đi được. Vương Thúy Hoa tinh tế thu nạp lên, giấy dầu cũng không bỏ được ném, vải vụn đầu cũng nhặt lên tới bao hảo, cầm liền vào nhà đi. Lý Du Du trong miệng bá bá cái không ngừng, nương, buổi chiều ngươi đi ra ngoài chơi không, ta muốn đi thôn đầu cùng người tán gẫu, nghe các nàng nói bắt quái, ngươi nói ta trang ăn vặt ở trong bao, như thế nào? Đến lúc đó còn có thể cùng người phân chút, nhân gia nói không chừng về sau có gì náo nhiệt, còn sẽ mang ta chơi đâu. Vương Thúy Hoa nghe phổi đều khí tạc, ngươi cái phá của ngoạn ý nhi, ngươi không thể lấy cái kim chỉ khung đi à, ăn vặt cấp trong nhà hoa ăn không được, có thể ngươi nhiều có bạc. Lý Du Du trực tiếp xem nhẹ Vương Thúy Hoa nói, nương, ngươi đi không, muốn đi mang theo ta một khối bái ta một người đi ngượng ngùng. Vương Thúy Hoa phun tảo, sao ngượng ngùng, ta xem ngươi không biết xấu hổ thực, chạy nhanh trở về, đừng lười ta nơi này. Nhìn ngươi lão nương tâm can phổi đều đau. Lý Du Du cợt nhả nói, nương, nhân gia là cùng ngươi thân cận sao? Vương Thúy Hoa trực tiếp bạo thô khẩu, chạy nhanh lăn, ngươi muốn thân cận tìm người khác đi, lão nương hầu hạ không dậy nổi, lăn lăn lăn. Lý Du Du lúc này đã lắp ráp xong, nhìn nổi trận lôi đình bà, bĩu môi nhỏ giọng nói thầm, lăn liền lăn bái, có gì hảo sinh khí, hử, buồn bảo bảo còn sẽ trở về. Nói là nhỏ giọng kỳ thật cũng không có nhiều tiểu, Vương Thúy Hoa lô thai cũng hảo xử, nghe rõ ràng. Đỡ khí không được ngực, một tay chỉ vào cửa tức giận nói, Lan, chạy nhanh Lan. Lý Du Du xem Vương Thúy Hoa khí không được, cũng không dám ra, túi đầu không lưng nịnh nọt nói, nương, xin bất giận, này liền Lan, ngại nhưng đừng tức giận ra cái tốt xấu tới. Nói xong, đem túi sách đoàn đi cất vào rổ, lãnh rổ ma lưu Lan. Vương Thúy Hoa gặp người đi rồi, vừa thu lại trên mặt tức giận, bung che lại ngực tay, trên mặt hiện lên một mặt ý cười, bước nhẹ nhàng nện bước đi hậu viện. Ngại thấy tự mình tức phụ nhi Vương Thúy Hoa tâm tình không tồi, sao này cao hứng. Vương Thúy Hoa cười tủm tỉm nói, còn không phải mới vừa con dâu cả tới, làm ta cấp làm mấy cái trang ăn vặt túi tử, thật là đạp hư kia tốt vài đông. Lão đại tức phụ nhi là cái không biết xấu hổ, nguyện ý cùng ta thân cận, người cũng không tệ lắm. Ngại cười ha hả nói, đúng vậy, là cái thỏa đáng nhân nhi, chính là quá ăn xài phung phí. Vương Thúy Hoa vừa nói đến này, liền không khỏi có điểm ưu sầu, ai nói không phải a? Chương 42 nãi nãi. Lý Du Du chạy ra bà ra sau, liền thả chậm bước chân, kỳ thật Lý Du Du có thể xem ra tới bà cũng không thật sự sinh khí, chính là cảm thấy chính mình quá ăn xài phung phí, nói chính mình cũng không nghe, không nghĩ để ý tới chính mình mà thôi. Chỉ là Lý Du Du tưởng cùng Vương Thúy Hoa nháo, là bởi vì từ Vương Thúy Hoa trên người, Lý Du Du hảo muốn nhìn tới rồi cái kia yêu thương chính mình nãi nãi, có thân tình cảm giác. Đã từng, Lý Du Du mỗi lần đi nãi nãi ra trụ, mãi mãi luôn là đối chính mình thực hảo thực quan tâm, chính mình lại chắc nịch thực, các loại chuyện, mãi mãi tổng muốn nói chính mình, trước nay đều không khách khí. Chính mình cũng trước nay không để ý mãi mãi tức giận mắng, luôn là không biết xấu hổ đi theo mãi mãi bên người quấy rối, mãi mãi cũng luôn là sinh khí, nhưng chỉ cần chính mình có chút việc, mãi mãi liền khẩn trương không được. Mặc kệ chính mình đưa ra nhiều vô lý yêu cầu, mãi mãi đều sẽ thỏa mãn chính mình, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, trên thực tế gì tốt đều cho chính mình. Cùng mãi mãi ở bên nhau thời điểm, là Lý Du Du hạnh phúc nhất thời điểm, bởi vì nơi đó có ái, có ra cảm giác, sau lại mãi mãi đi, Lý Du Du rốt cuộc không có ra, cha mẹ đều cảm thấy Lý Du Du là dư thừa. Lý Du Du hốc mắt có điểm ước, lại có điểm tưởng mãi mãi đâu, cũng liền một chút tưởng, thật sự. Trầm mặc một đường, tới cửa nghe trong phòng truyền ra thanh âm, Lý Du Du thu liễm khởi thương tâm cảm xúc, trên mặt treo lên cười, đẩy cửa đi vào. Triệu Đại Sơn ở dưới mái hiên biên chế soạn, đã có cái hình thức ban đầu. Hai bảo cũng lại bên cạnh ngồi xổm, trong tay cầm tiểu trúc sợi đuồng nghịch. Nghe được đẩy cửa thanh, đồng thời ngẩng đầu, thấy là Lý Du Du, hai bảo lập tức ném xuống trong tay đồ vật, hướng Lý Du Du chạy tới, trong miệng cao hứng hô, "Nương." Lý Du Du tùy ý hai bảo nhào hướng chính mình, thoáng đem rổ để cao một chút, miễn phí đụng tới hai bảo. Triệu Tiểu Tiểu ngưỡng gương mặt tươi cười, "Nương, ngươi đi đâu?" "Tiểu Tiểu rất nhớ ngươi." Triệu Thư Vân cũng ngưỡng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, "Nương, Thư Vân cũng tưởng ngươi." Lý Du Du cười nói, "Nương cũng tưởng bảo các ngươi, nương chính là đi các ngươi nãi nãi ra, cho các ngươi nãi nãi cấp chúng ta làm tốt đồ vật đâu, có nghĩ muốn à?" Hai bảo chăm miệng một lời, "Tưởng."